Chương 2920, Thiên địa nghịch lưu. Thiên địa nghịch lưu, nhưng tại thời gian nhất định bên trong, đối bị người thi pháp dùng ra thần thông, thần lực, nghịch lưu hồi trở lại càn khôn, là phát động trạng thái. Mục Phong hiện nay tu vi, chỉ có thể đối vương mãng tạo thành cái này một phần ngàn giây, cực kỳ đoạn tạm thần lực chảy trở về ngăn nước trạng thái. Nhưng mà, liền cái này ngàn phần chi giây thời gian đầy đủ, ở trong mắt Khâm Thiên Thần Mâu, thời gian này bị vô hạn kéo dài. Thần thông, Triều Thiên Khuyết. Mục Phong dốc sức một kích, một kiếm này trong nháy mắt hoàn thành, một đầu hắc hổ ngưng tụ tất cả thú thần chi lực, áp xúc Mục Phong tất cả thần lực tại trong kiếm càn khôn bộc phát. Oanh, hắc hổ nổ tung một kích cuồng bạo đánh vào vương mãng thân thể, siêu việt Mục Phong gấp trăm lần cơ sở thần lực, một kiếm này trong nháy mắt bộc phát. Bộc phát thời điểm, vương mãng thể nội thần lực mới một lần nữa chảy trở về, thế nhưng là đã chậm. Bành, a, vương mãng kêu thảm, thần thể nổ tung huyết nhục, lồng ngực bị một kiếm này hung hăng đánh trúng. Cường đại thần thể bị xé nứt, xương cốt cũng bị chấn nát, trong đó nội tạng cũng bị một kiếm này chấn vỡ. Vương mãng cả người bị một kiếm đánh bay mấy trăm dặm, đôi mắt bên trong tất cả đều là chấn kinh, làm sao có thể, vừa rồi trong nháy mắt đó thần lực của mình vì sao đột nhiên chảy trở về tràn vào càn khôn, tự mình muốn thi triển thần thông, tại sao lại đột nhiên biến mất. Phốc phốc, Mục Phong cũng là một ngụm tiên huyết dâng trào trong cổ phun ra, người bị phản chấn lui lại, hắn cũng thụ cực nặng thương thế. Cái này vương mãng quá mạnh. Triều Thiên Khuyết một kiếm cũng không diệt được nhục thể của hắn, chỉ có thể trọng thương. Làm sao có thể, một màn này, cũng làm cho chung quanh hơn ngàn tên thánh cung đệ tử xem trợn tròn mắt. Vương mãng, thần đế ngũ chuyển ngũ hành viên mãn cường đại thần đế, lại bị Mục Phong một kiếm đánh nổ trọng thương. Vừa rồi trong nháy mắt đó, xảy ra chuyện gì? Mục Phong, vương mãng gào thét, đôi mắt bên trong tất cả đều là khuất nhục, phẫn nộ mà chấn kinh nhìn qua Mục Phong, mình bị Mục Phong đánh bị thương nặng. Mà vây công cửu diễn thiên thú ba tên ngũ chuyển thần đế, trong đó một người cũng bị cửu diễn thiên thú đánh nổ. Mục Phong thể nội, vĩnh hằng thần lôi tại lấy cực kỳ tốc độ kinh người khôi phục thương thế của hắn, vĩnh hằng thần lôi tiêu hao gần nửa, hắn thân thể trọng thương, trong nháy mắt khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Hôm nay không diệt ngươi chư thiên điện, ta vương mãng liền xấu hổ là thánh cung đệ tử. Vương mãng phẫn nộ gầm thét lên, miệng lớn thôn vệ liệu thương đan dược, lại lần nữa thẳng hướng Mục Phong. Mà lúc này, trái lại toàn bộ chiến cuộc chư thiên điện, vẫn là thiên phong quân, đều đã tổn thương vẫn hơn phân nửa. Thần mãng bang mặc dù cũng tổn thất không nhỏ, bất quá còn chiếm theo thượng phong. Đông hồ, còn không xuất thủ đợi khi nào. Mục Phong phẫn nộ quát. Ha ha ha ha, Mục Phong huynh đệ đừng vội. Mà lúc này, thương khung đột nhiên vang lên một đạo bá đạo buông thả tiếng cười. Giống, hổ khiếu rung trời, một đầu toàn thân thiêu đốt hắc sắc thần viêm thần hổ đột nhiên xuất hiện tại hư không bên trong. Cái này thần hổ phóng thích khí thế cực kỳ khủng bố. Chủ tu hắc ám ma thần lực, ngũ hành viên mãn, bất quá lại là thần đế cảnh giới lục chuyển cường giả. Đế thiên ấn, hắc hổ rít gào thế, móng vuốt ngưng tụ càn khôn thần lực, hóa thành không một đạo chín đầu hắc ám thần long gào thét ngưng tụ thần ấn ầm vang rơi xuống, đánh về phía trọng thương chưa khỏi hẳn vương mãng. Hắc hổ đường, vương mãng kinh sợ, vội vàng huy động thần đao phách lên. Bành, cái này kinh khủng một ấn đánh nát thần đao vội vàng bổ ra một đao, cuồng bạo cửu long ấn ký nện tại vương mãng thân thể. Bành, bành, bành, thần ấn nổ tung, vương mãng chín khẩu tiên huyết liền nôn, cả người bị khủng bố thần ấn bắn bay, thân thể bị trọng thương đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Mục Phong Khâm Thiên Thần Mâu bên trong, một đạo tinh thần phần diệt chi quang lại lần nữa ngưng tụ, động thẳng hướng bị đánh bay vương mãng. A, vương mãng kêu thảm, bị Mục Phong cái này đánh chó mù đường một kích thiêu đốt, nhục thể tại tiếp nhận kinh khủng nhiệt độ. Bạch hổ thần thông, huyền kiếm trảm thiên thuật, đông hổ cười lạnh, lại một đạo thần thông ngưng tụ. Cái gặp một đạo sáng chói kim sắc kiếm quang mang theo đáng sợ sát phạt chi khí đánh rất tại vương mãng thần thể. Phốc phốc, tiên huyết phun tung tóe trường không, vương mãng to lớn yêu thần thân thể rốt cục bị một kiếm chém giết hai nửa, thần hồn kinh sợ mà chạy. Giết, trong hư không, lại có gần 2.000 nhân mã giết ra, trong đó không thiếu 300 tên thần đế cảnh giới thánh cung đệ tử, hơn 1.000 tên chiến nô bộc sửa. Hắc hổ đường người xông về phía chiến trường, trực tiếp đối thần mãng ba người xuất thủ, không phải thánh cung đệ tử trực tiếp ra tay độc ác. Chiến nô, phó tu, có thể giết diệt thần hồn liền không chút lưu tình. Cái này hắc hổ đường đột nhiên giết ra, đánh thần mãng ba người xoa tay không kịp, một nháy mắt bị đánh giết rất nhiều cường giả. Mà một màn này, cũng là nhường vô số vây xem các đệ tử hai mặt nhìn nhau. Hắc hổ đường, vậy mà theo bọn hắn địa bàn giết tới, tại song phương chiến cuộc thời điểm trọng yếu nhất hung hăng đâm thần mãng ba một đao. Chư thiên điện, vậy mà câu được hắc hổ đường, âm mưu, Mục Phong vậy mà sớm bố cục tốt, liên hợp đến hắc hổ đường. Thảm rồi, lần này thảm rồi, thần mãng bang phải thua thiệt lớn. Vương mãng nhục thân vẫn lạc, mất đi sức chiến đấu, Chuyện này đối với Thần Mãng Bang là một cái rất lớn tổn thất, Thần Mãng Bang năm tên ngũ chuyển thần đế, bây giờ chỉ có ba người còn có sức chiến đấu. Mà Cửu Diễn Thiên Thú đè ép hai gã khác ngũ chuyển thần đế bạo đánh, sức chiến đấu kinh người. Ha ha ha ha, Thần Mãng Bang, các ngươi xong. Hắc Hổ Đường bên trong, sáu tên thần đế ngũ chuyển cường giả trắng trợn giết vào chiến cuộc, công kích còn lại ba tên Thần Mãng Bang ngũ chuyển thần đế. Chúng ta trúng kế, rút lui, rút lui. Thần Mãng Bang đám người hoảng sợ quát, muốn bước ra ly khai. Nhưng mà chỗ nào tốt như vậy rút lui, bên ngoài là Hắc Hổ Đường người, bên trong Chư Thiên Điện người còn không có bị tiêu diệt sạch sẽ, điên cuồng công kích Thần Mãng Bang nhân mã. A a, Vương Mãng đệ đệ, Vương Nghị cũng bị Hắc Hổ Đường chủ, hổ thần cùng một tên ngũ chuyển thần đế phối hợp đánh giết nhục thân, thần hồn trở thành cá trong chậu. Thế cục rất nhanh bị nghịch chuyển, Thần Mãng Bang người bị giết, bị tàn sát, chiến cuộc dần dần sập bàn. Mục Phong cũng tại trên bầu trời đại sát tứ phương, phạt thiên chú không ngừng đón ứng thiên phạt thần lôi giết dưới, tạo thành đại lượng thương vong. Trận chiến đấu này kéo dài hơn nửa ngày, cuối cùng chỉ có hơn 30 tên Thần Mãng Bang thánh cung đệ tử, mang theo một chút giải rác chiến nô giết ra chiến cuộc đào mệnh. Toàn bộ Thần Mãng Bang cơ hồ hủy diệt, chiến nô, phó tu, chết bảy thành nhiều. Nhiều năm tâm huyết bồi dưỡng, hôm nay hủy hoại chỉ trong chốc lát. Ta Thần Mãng Bang a, Vương Mãng bị cầm tù thần hồn không cam lòng gào thét, hai con ngươi huyết hồng. Mà cuộc chiến đấu này, Mục Phong Thiên Phong quân đồng dạng tổn thất nặng nề, nhục thân bị đánh nổ qua 3000, may mà thần hồn bên trong có không gian chú ấn, nhục thân phế thần hồn sẽ trong nháy mắt bị truyền tống về Dược Xuyên Long Cốt Dược Thần trong tháp, không có người vẫn lạc. 400 Chư Thiên Thánh đệ tử tức thì bị đánh phế đi bảy thành, cực kỳ thảm thiết. Mục Phong trong lòng cũng là thầm hận, cái này hổ thần đoán chừng đem thời gian kéo trễ xuất thủ, để bọn hắn cũng là tổn thất nặng nề. Ha ha ha ha, Thần Mãng Bang, nhảy nhót nhiều năm như vậy, rốt cục bóp tắt cái này rắn. Ma Viêm thần hổ hóa thành một cái dáng người khôi ngô áo bảo đen nam nhân, Đông Hổ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2921, điệu thấp làm người. Đông Hổ, Vương Mãng phẫn nộ nhìn qua Đông Hổ, cái này Hắc Hổ Đường, vậy mà cùng Chư Thiên Điện cùng một chỗ liên hợp đối phó hắn. Ha ha, Vương Mãng, chật chật, tốt chật vật đâu, ngươi nhiều năm tâm huyết, hôm nay xem như xong. Đông Hổ nhìn qua Vương Mãng mỉa mai cười nói, ngươi đường đường Hắc Hổ Đường, vậy mà cùng một người mới thế lực cấu kết với nhau làm việc xấu, chuyển đi không sợ bị người chế nhạo. Vương Mãng giận dữ hét, chế nhạo kẻ thắng làm vua, kẻ thua làm giặc, người khác muốn chế nhạo cũng là chế nhạo ngươi, nơi nào sẽ chế nhạo nhóm chúng ta Hắc Hổ Đường. Đông Hổ cười lạnh, Đông Hổ Đường chủ, ngươi xuất thủ cũng quá chậm nhiều đi. Mục Phong nhìn qua Đông Hổ bình tĩnh nói, hắn cùng Đông Hổ mấy ngày trước mật hội, đạt thành chung nhận thức, ký kết khế ước, cùng nhau đối phó Thần Mãng Bang. Về phần Đông Hổ vì sao lại giúp Mục Phong, trong đó tự nhiên cũng có ích lợi thật lớn quan hệ. Ha ha ha ha, Mục Phong sư đệ chớ giận, nhóm chúng ta cũng là lựa chọn thích hợp nhất đả kích Thần Mãng Bang thời điểm xuất thủ a. Đông Hổ cười nói, hắn cố ý kéo dài thời gian, xem Mục Phong bọn hắn có thể kiên trì bao lâu. Kết quả, Mục Phong thực lực, còn có người mới này thế lực Chư Thiên Điện thực lực hoàn toàn chính xác nhường hắn kinh ngạc. Đặc biệt là Mục Phong, thần đế nhị chuyển cảnh giới, dù là có Khâm Thiên Thần Bảo tướng chỗ, đơn đấu phía dưới vậy mà có thể cùng Vương Mãng đấu cái lưỡng bại câu thương, thực lực của hắn hoàn toàn ra khỏi Đông Hổ dự kiến. Kẻ này trưởng thành, tương lai chưa hẳn không phải là một cái chiến tôn cấp bậc cường hãn nhân vật. Mục Phong cũng không có quá nhiều truy cứu, Thần Mãng Bang dù sao cũng là bị diệt, phó tu chết hơn phân nửa, sau ngày hôm nay đã không có nhiều lực lượng đối phó Chư Thiên Điện. Mục Phong, Đông Hổ, ta Vương Mãng tương lai thù này tất báo. Vương Mãng đôi mắt bên trong tất cả đều là khắc cốt sát ý. A, ngươi Thần Mãng Bang cũng diệt, về sau ngươi chính là không có răng mãnh hổ, ta còn sợ ngươi. Ngươi Thần Mãng Bang đỉnh phong thời điểm, ta cũng không e ngại ngươi, huống chi ngươi bây giờ nghèo túng, đáng tiếc, không thể giết ngươi, không phải vậy thật muốn nuốt ngươi bản nguyên a. Đông Hổ cười lạnh, một bàn tay đánh bay Vương Mãng thần hồn. Vương Mãng, từ nay về sau, ngươi Thần Mãng Bang địa bàn là nhóm chúng ta Chư Thiên Điện, ngươi muốn tiếp tục ở chỗ này cứ ở lại đi có thể, nếu là ngươi còn dám nháo sự, gặp ngươi một lần, diệt ngươi một lần. Mục Phong băng lãnh nói, tiểu súc sinh, khoan đắc ý, ngươi biết rõ ta tại sao muốn nhằm vào ngươi sao, ngươi chọc đại phiền toái. Vương Mãng âm thanh hung dữ truyền âm, chân chính nghĩ trị ngươi người là Huyết Dương Hội, nếu không phải Huyết Dương Hội Dương Hải để cho ta đối phó ngươi, ta mới mặc kệ ngươi. Huyết Dương Hội, Dương Hải. Mục Phong ánh mắt một lăng, trong nháy mắt nhớ tới hôm đó muốn mời chào hắn Huyết Dương Hội. Huyết Dương Hội đối phó tự mình làm gì, không cừu không oán vô lợi ích xung đột. Chẳng lẽ cũng là bởi vì mời chào tự mình không thành, liền muốn đối phó tự mình. Mục Phong ám đạo, cái này cũng không nghĩ ra, không cần thiết như thế đi. Ngươi tại hướng ta dẫn địch sao? Mục Phong lạnh lùng nói. Ngu xuẩn, Dương Hải lòng dạ ngươi biết rõ cái gì, hắn nhường nhóm chúng ta chèn ép ngươi, lại không thể tổn thương tính mệnh của ngươi, đơn giản chính là muốn mượn nhóm chúng ta chi thủ để ngươi trôi qua sống không bằng chết. Cuối cùng bọn hắn Huyết Dương hội lại ra mặt bảo đảm ngươi, ngươi mang ơn phía dưới tất nhiên sẽ gia nhập Huyết Dương hội cầu sinh tồn, đây đều là xáo lộ đâu. Vương Mãng cười lạnh truyền âm, hắn cùng Mục Phong triệt để trở mặt mặt, không ngại đem Mục Phong cùng Huyết Dương hội quan hệ khiêu khích chuyển biến xấu. Mục Phong nghe vậy chìm lông mày, nếu là như vậy nói đến cái này Huyết Dương hội nhận người xáo lộ thật đúng là sâu, cũng đổ có đối phó lý do của mình. Cùng anh hùng cứu mỹ nhân, kẻ bắt cóc bất quá là anh hùng một quân cờ thôi. Mà cái này Thần Mãng bang, liền thành con cờ này. Tốt ngươi cái Dương Hải, Huyết Dương hội, tính toán như thế đến ta Mục Phong trên đầu. Mục Phong trong lòng lạnh lùng, Huyết Dương hội như thế cách làm mặc dù là vì lôi kéo hắn, bất quá loại hành vi này rơi vào trên đầu mình, bị tự mình biết đến xác thực cũng làm cho người nổi nóng. Mục sư đệ, cái này Vương Mãng cùng ngươi truyền âm nói nhiều cái gì đây? Đông Hổ cười tủm tỉm nói. Không có gì, Đông Hổ sư huynh, có thể nhường cái này Vương Mãng lăn. Mục Phong đạo, Vương Mãng cũng là thánh cung đệ tử, đánh cho đến tàn phế hắn đều vô sự, giết người thế nhưng là không được. Vân vân, Đông Hổ đột nhiên xuất thủ, một chảo khấu trừ ra Vương Mãng thần hồn bên trong bản nguyên giới châu. Đông Hổ, người muốn làm gì? Vương Mãng giận dữ hét. Đông Hổ cười lạnh, thủ trưởng mãnh liệt một nắm. A a a, Vương Mãng kêu thảm, giới châu bị bóp vỡ vụn ra vô số vết rạn, thể nội càn khôn lớn diện tích sụp đổ, bản nguyên thần lực trọng thương sói mòn nhập vỡ vụn không gian, tu vi rút lui trôi qua. Theo thần đế cảnh giới ngũ chuyển thần lực, trải qua chỉ có thần đế cảnh giới tam chuyển trình độ. Có thể lăn, Đông Hổ cười lạnh, phế trừ Vương Mãng gần nửa tu vi, cái này bản nguyên thần lực khôi phục, không có cái mấy trăm năm cùng đại lượng tài nguyên, nghĩ cũng đừng nghĩ. Đông Hổ, Vương Mãng gào thét, hận không thể đem Đông Hổ xé đến ăn, bất quá thần hồn vẫn là phá không mà chạy, không dám tiếp tục lưu lại nơi này chịu nhục. Mục Phong sư đệ, dựa theo thỏa thuận, Thần Mãng bang địa bàn về ngươi, bất quá, trong đó bốn đầu thượng đẳng thần khoáng mạch nhưng phải về nhóm chúng ta Hắc Hổ Đường. Đông Hổ cười tủm tỉm nói, Mục Phong trước đây cùng hắn nói chuyện hợp tác lúc, chính là nguyện ý nhường lợi hơn phân nửa Hắc Hổ Đường, Hắc Hổ Đường lúc này mới nguyện ý hợp tác với hắn. Năm cái thượng đẳng thần khoáng mạch, mỗi một đầu, mỗi trăm năm cũng có hơn trăm triệu lượng thượng đẳng thần tinh mỏ sinh ra sản lượng. Đây là tự nhiên, bất quá Đông Hổ sư huynh cũng đừng quên khế ước nội dung, trong vòng trăm năm phải xâm phạm nhóm chúng ta Chư Thiên Điện. Mục Phong nhắc nhở, bảo hổ lột ra, hắn làm sao lại không có chuẩn bị, nhưng Đông Hổ ký kết một cái trăm năm phải xâm chiếm khế ước. Không phải vậy, Thần Mãng bang bị diệt, Chư Thiên Điện thế nhỏ, đầu này Hắc Hổ không ngại thuận tiện ăn Mục Phong bọn người. Yên tâm, ha ha, về sau nhóm chúng ta thế nhưng là tốt hàng xóm đâu. Đông Hổ cười to, vỗ vỗ Mục Phong bả vai, trăm năm, chờ các ngươi trăm năm ngại gì, đến lúc đó đem các ngươi cũng diệt, triệt để chiếm các ngươi tất cả tài nguyên. Hai người bèn nhìn nhau cười, có đồ vật, ngầm hiểu lẫn nhau. Thần Mãng bang triệt để bị đánh sụp đổ, cũng không dám tại mảnh này khu vực hình thành cái gì thế lực, mà có chút tam chuyển tứ chuyển cường giả, trực tiếp gia nhập Hắc Hổ Đường, nhưng Hắc Hổ Đường lại lớn mạnh một đợt. Vương Mãng người này đạo cơ cũng bị Đông Hổ trọng thương, mấy trăm năm thời gian bên trong chỉ sợ là cuồn cuộn không dậy nổi sóng gió gì, về sau chỉ dám điệu thấp làm người. Về phần Chư Thiên Điện, người mới này thế lực nhất làm cho mọi người ngoài ý muốn. Lại có bản sự liên hợp Hắc Hổ Đường, đem tất bại cục diện lật về tới. Vốn cho rằng Chư Thiên Điện sẽ ở Thần Mãng bang lửa giận xuống dưới hủy diệt giải tán, nhưng mà, Chư Thiên Điện lại thành công đặt chân mảnh này khu vực, thay thế Thần Mãng bang. Bất quá vẫn không có trước kia Thần Mãng bang huy hoàng, liền Thần Mãng bang trước kia đánh xuống 5 cái thượng đẳng thần khoáng mạch, cũng chia cắt cho Hắc Hổ Đường. Cái này Hắc Hổ Đường thu nạp Thần Mãng bang không ít cường giả, lại chiếm cứ 4 đầu thượng đẳng thần mạch, thế lực đạt được tiến một bước lớn mạnh cùng khuếch trương. Địa vị thậm chí thẳng bức mạnh nhất Chu Tước hội. Mục Phong Chư Thiên Điện tiếp quản mảnh này địa bàn, bất quá cũng không có hướng những người khác thu cung phụng, cực kỳ điệu thấp, thành thành thật thật làm người, trở thành ba tổ dệt bên trong yếu nhất một phương thế lực. Nhưng mà Mục Phong sẽ trung thực hắn liền như là một quả hỏa tinh, chỉ cần cho hắn gió đông cơ hội, hắn lập tức liền có thể bốc cháy lên một trận ngập trời biển lửa. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2922, Bạch Hổ yêu thần. Một ngày này, Mục Phong một người một mình đi tới Kim Nguyên Thánh Địa tu hành bí cảnh trước điện. Lúc này một phương cung điện màu vàng óng, vàng son lộng lẫy, ngoại hình như là một đầu nằm sấp mãnh hổ, trong điện có vài chục cái kim sắc truyền tống không gian trận pháp. Có lui tới đệ tử ra vào phương này truyền tống đạt điện, lui tới ra vào bên trong tu hành thánh địa. Mục Phong hiện nay là thần đế nhị chuyển cảnh giới hậu kỳ, còn chưa viên mãn, mà lại hắn tu vi là cửu tiêu thể hồ quán đỉnh, cưỡng ép giúp hắn luyện hóa vào bản nguyên bên trong, hắn đối kim hệ bản nguyên cảm ngộ trưởng khống cũng không sâu. Tiến vào một phương trong truyền tống trận, Mục Phong đem thân phận lệnh bài để vào trong trận trận bàn bên trong, trận bàn phân biệt Mục Phong thân phận, Nghiệm Minh chân thân, sau đó một tiếng ông vang lên, một vệt kim quang về sau, truyền tống trận lên, không gian chi lực ngưng tụ phía trên, một đạo không gian vòng xoáy đem Mục Phong hấp dẫn nuôi dưỡng vào kim nguyên bí cảnh bên trong. Truyền tống bất quá mấy chục giây thời gian, truyền tống đều cần như thế thời gian, phương này bí cảnh tại thánh vực không gian vũ trụ cự ly cũng là không gần. Mục Phong xuất hiện ở một cái như đúc đồng dạng truyền tống trong điện, cùng những người khác đi ra phương này truyền tống điện, Mục Phong là phương này bí cảnh làm chấn kinh. Đây là một phương hoàn toàn do kim hệ pháp tắc tạo thành thế giới, giữa thiên địa, một mảnh kim sắc. Trong không khí phun trào nồng đậm kim sắc sương mù, thần khí bên trong ẩn chứa kim hệ bản nguyên thần lực. Truyền tống điện lơ lửng giữa không trung, mà phía dưới lại là một mảnh kim sắc thần hải, nước biển hoàn toàn là có thần dịch cấu thành, tu hành đệ tử có thể tự do hấp thu, mặc dù so không lên thần tinh bên trong thần linh chi khí tinh khiết, thế nhưng là chất lượng lớn. Toàn bộ hải dương màu vàng óng bên trên, còn có từng tòa kim sắc thần phong, dày đặc biển lớn, chi chít khắp nơi, thần phong đỉnh chóp lên là tu hành động phủ, tới đây đệ tử có thể vào trong đó tu hành. Mục Phong khâm thiên thần mâu phía dưới, mảnh này kim sắc không gian bên trong, càng đi ở trung tâm, kim hệ bản nguyên càng nồng đậm. Hắn đứng dậy bay lên không, bay về phía trung tâm phương hướng, bất quá phát hiện càng đi bên trong chỗ tu hành động phủ càng ít, càng là bị người sở chiếm cứ được nhiều. Hắn vượt qua số ngàn dặm, đi vào trung tâm nhất chi địa. Cái gặp đây là một phương to lớn kim sắc thần nguyên, cái này thần nguyên tựa như một phương nước suối vòng xoáy, xuất hiện tại kim trung tâm thần hải, không ngừng dâng trào ra cường đại bản nguyên thần khí, thần dịch tuôn hướng bốn phương đại hải. Kim hệ bản nguyên thần tuyền, Mục Phong sợ hãi thán phục, khó trách nơi này như thế nồng đậm kim hệ bản nguyên thần lực, có một phương thiên bản nguyên thần tuyền theo trong vũ trụ không ngừng rút ra kim hệ bản nguyên vào tới. Mà tại chung quanh nơi này, có 10 tòa thần sơn động phủ, trong đó 9 tòa cũng có người ở lại tu hành, treo bế quan ngọc bài, cửa phủ đóng lại. Bất quá còn có một tòa không có người sử dụng ở lại, bất quá phía trên đâm một thanh hổ văn đại kỳ. Mục Phong rơi vào tòa kia thần sơn bên trên, tiến vào trong động phủ, những này ngọn núi sở dĩ được xưng hô thành thần sơn, bởi vì chỉnh thể chính là một khối to lớn thần tinh, thần thiết những vật này chất tạo thành ngọn núi. Động phủ này bên trong cực kỳ đơn giản, một bàn một ghế dựa một bồ đoàn lư hương. Nơi này kim hệ bản nguyên thần lực nồng đậm, là ngoại vi gấp bội, tới gần kim hệ thần nguyên nguyên nhân. Mục Phong ngồi xếp bằng cái này bồ đoàn bên trên, cái này bồ đoàn vậy mà tuôn ra một cỗ thần hồn lực nhường Mục Phong tinh thần vì đó nhất sảng, thần thức hải không minh, bảo trì trạng thái tốt nhất. Đóng lại động phủ cửa đá, Mục Phong vung tay lên, đại lượng thần tinh, còn có kim hệ bản nguyên thần tinh trồng chất xuất hiện ở động phủ trong phòng. Mục Phong bão nguyên quy nhất, tâm chìm đan điền, càn khôn mở ra, thần công vận chuyển, một cỗ kim hệ bản nguyên thần khí phun trào, theo thần tinh bên trong, cũng từ chung quanh giữa thiên địa tuôn hướng Mục Phong càn khôn, bị luyện hóa thành bản nguyên thần lực. Đồng thời hắn thần niệm cũng phóng thích mà ra, cảm thụ kim hệ pháp tắc cứng cỏi, kiên cường, lĩnh hội thiên địa thần văn. Ngũ hành bí cảnh bên trong thời gian, cùng ngoại giới đồng bộ, Mục Phong cũng tại loại này trong tham ngộ một mỗi ngày vượt qua, cường đại kim hệ bản nguyên. Hắn là lôi đạo tu sĩ, siêu thoát ngũ hành bên ngoài, tu la đạo, cửu u, cũng không thuộc về ngũ hành đạo, hắn bất luận cái gì một bản thần công muốn tu hành, đều cần tu hành đến thần đế lục chuyển cảnh giới phương đến viên mãn. Một ngày, hai ngày, một tháng, hai tháng, một năm, hai năm, thần tu ngộ đạo, thời gian là dễ dàng nhất bị xem nhẹ đồ vật, đảo mắt thời gian trôi qua vượt qua chính là 50 năm lâu. Một ngày này, một đạo kim sắc thần quang phá không mà đến giáng lâm tại Mục Phong tu hành thần phong trên không. Cái này thần quang bên trong người nhướng mày, thấy một lần đang bị người sử dụng tu hành động phủ, cùng trên không tu hành ngưng tụ bản nguyên thần khí ánh mắt trong nháy mắt lạnh lẽo xuống tới. Cái kia mắt không mở, có dũng khí chiếm cứ ta đế làm tu hành động phủ tu hành. Thần quang bên trong người quát lạnh, một đạo nổi giận thanh âm ẩn chứa cường đại thần lực xung kích hướng về phía tòa này thần sơn. Thanh âm này, đánh thức chung quanh không ít tu hành thần tu, từng cái mở mắt, thần niệm dò xét đi qua. Là đế là cái này tên điên, cái này ra hỏa làm cái quỷ gì, nhốn nháo cái gì mà nhốn nháo. Đế là, người có bệnh sao, nhiễu nơi đây an bình. Không ít thần niệm bên trong truyền đến không vui quát lạnh. Có thể chiếm cứ nơi này tu hành, đều là cùng cảnh giới thực lực cường đại, bối cảnh lại thâm hậu nhân vật. Những người khác là như thế, cái này gọi đế làm cũng là như thế. Đế là gặp người ở bên trong không có động tính, thần lực bạo động, bao nhiêu một trưởng oanh sát mà ra, thiên địa hổ khiếu, cái gặp một đạo to lớn hổ trảo ấn đánh nát Ngục Phong trên không tu hành hấp thu ngưng tụ bản nguyên thần lực nguyên đoàn. Trong động phủ, còn kém một tia thần đế cảnh giới nhị chuyển viên mãn Ngục Phong khí thế lập tức đột nhiên tán loạn, hấp thu thần lực cùng đón không lên, tu hành bị người cưỡng ép đánh gãy. Hắn mở ra hắc con mắt màu trắng, một vòng huyết quang ngưng hiện, sắc mặt có chút băng lãnh. Tiểu tử, cút ra đây, bên ngoài truyền đến quát lạnh âm thanh. Ngục Phong mở ra động phủ cửa phủ, trong nháy mắt xuất hiện ở bên ngoài, nhìn phía kêu gào người này. Người này một thân trường bào màu bạch kim, tướng mạo cũng coi như anh tuấn, mắt hổ mày rậm, trên người có một cỗ nồng đậm dã tính cùng sát phạt chi khí. Ngục Phong khâm thiên thần mâu phía dưới, người này tu vi, bản thể, nhìn một cái không sót gì. Thần đế cảnh giới nhị chuyển đỉnh phong, yêu thần, bản thể lại là một đầu mang kim sắc xí bàng bạch hổ. Bạch hổ yêu thần, Ngục Phong có chút kinh ngạc. Cái này vạn yêu thánh vực bên trong rất cường đại yêu thần chủng tộc một trong, bạch hổ yêu thần tộc. Ngươi là ai biết rõ ngươi vừa rồi hành vi đang đánh đoạn người khác tu hành sao? Ngục Phong lạnh như băng nói, trong lòng kìm nén một luồng khí nóng. Ha ha, có ý tứ, cái này tiểu tử từ đâu tới a, vậy mà chiếm cứ đế làm tu hành động phủ. Chung quanh thần trên đỉnh các tu sĩ truyền đến chiêu thức thần niệm ba động. Đoán chừng mới tới, không biết được quy củ, loạn chiếm người ta phương đi, vẫn còn may không phải là chiếm cứ đến động phủ của ta. Không phải vậy ta tất đánh nổ hắn, dạy hắn làm người. Tiểu tử, người không biết rõ, tòa này thần phong động phủ là ta tu hành địa phương sao? Trông thấy chuôi này đại kỳ sao? Nơi này là ta địa bàn. Đế là lãnh đạm nói, người có dũng khí đoạt? Đang suy nghĩ đế vào đầu bên trên, tính ngươi không may, tự đoạn một tay, cút. Ha ha, ngốc thiếu, chọc vào chuôi đại kỳ chính là của ngươi địa phương. Vậy ta tại tất cả thần phong chen vào ta đại kỳ, cái này toàn bộ kim nguyên thánh địa chính là ta địa bàn, lăn đi, nếu không, ăn luyện nhục thể của ngươi. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2923, đổi trắng thay đen. Cái này tiểu bạo tính tình, Ngục Phong lúc này trực tiếp oán giận tới. Có trò hay để nhìn, lập tức những người khác nhao nhao hứng thú, cái này tiểu tử, vậy mà như thế oán giận đế là, bạch hổ yêu thần tộc người. Tiểu tử, người nói cái gì? Lặp lại lần nữa. Đế là nổi giận, thể nội cuồn cuộn bạch hổ yêu thần lực quét sạch mà ra. Canh kim làm bản nguyên, bạch hổ yêu thần tộc người giai tính tình sát phạt quả đoán, cực kỳ táo bạo. Ngốc thiếu, cút, Ngục Phong hai con người u lãnh nói. Ngươi muốn chết, đế là gầm lên giận dữ, cuồng bạo bạch hổ yêu thần lực gào thét mà ra, giữa thiên địa hổ khiếu trận trận, sát khí vần quanh. Ông, một thanh kim sắc thần đao ngưng tụ, hội tụ thành vô thượng phong mang, sau đó hóa thành trảm thiên chi thế hướng Ngục Phong chém giết mà tới. Cái này một đạo kinh người khí thế cùng uy lực. Vậy mà đã có thể so với bình thường thần đế tam chuyển cường giả. Ngục Phong bước ra một bước, sắc mặt bình tĩnh, cái gặp hắn duỗi ra một trường. Oanh, cái này một đao phong mang bổ vào hắn trên bàn tay, Ngục Phong ngẩng đầu một nắm, vậy mà cầm chuôi này ngưng tụ sắc bén thần đao, thủ trường, mảy may vô hại. Cái gì, đế là sắc mặt đại biến, không dám tin, những người khác cũng nhao nhao toát ra chấn kinh chi sắc. Ngục Phong thủ trường một nắm, bành, cái này một đạo ngưng tụ thần đao. Trực tiếp bị bóp mà bạo phá nát. Không có khả năng, lại ăn ta một quyền. Đế là gầm thét, sau đó lại bước ra một bước thần lực dâng trào. Lần này động đang thật thần thông, bạch hổ yêu thần thần thông ra, thần hổ gào thét, quyền kinh hóa thành một đạo sụp đổ đằng thần hổ, mang theo 70 lần kinh khủng lực bộc phát sát phạt. Thần đế tam chuyển, không có mạnh như thế thần thông, cũng khó cản trở một quyền, trong đó còn ẩn chứa có thể so với thượng đẳng thần thể nhục thân một kích. Thực lực mà nói, cái này đế là cũng không kém trước kia Lạc Viễn Sơn. Thế nhưng là, Ngục Phong càn khôn gào thét, đồng dạng một bàn tay hời hợt sát phạt mà ra, thể nội thú thần chi lực gào thét, dung hợp ba đạo thần lực mà ra, hơn 10 loại này thần lôi chi lực cuồn cuộn, ngưng tụ thành một đạo đại thiên lôi thần ấn phóng thích. Bành bành bành, bạo tạc oanh minh không dứt, thần chiều cuồn cuộn, đạo này bạch hổ thần quyền trực tiếp bị cuồng bạo đánh nổ, đáng sợ lực trùng kích đánh lui đế là. Đế là bị bắn bay, trên mặt tất cả đều là chấn kinh. Thế nhưng là sau đó, Ngục Phong một bước đạp thời không thần lực phun trào, thần thông, nghịch không bộ. Một bước chính là ngàn dặm vạn dặm, Ngục Phong trong nháy mắt thiếp thân mà đến, một bàn tay hung hăng quất vào đế là trên mặt. Phốc phốc, a, đế là kêu thảm, bị một bàn tay quất bay, cái tát vang dội một mảnh. Nháy mắt sau đó, Ngục Phong lại đến, lại một bàn tay rút ra, lại đem đế là quất bay, hổ nha cũng bị đánh rơi một quả, tiếng kêu rên liên hồi. Ba ba ba quả tiếng vang thành một mảnh, cái khác thần đế chấn kinh nhìn qua một màn này. Đế là, hoàn toàn bị ngược đánh, quá khỏe khoắn, thật mạnh, cái này ra hỏa, là ai? Đúng vậy a, đế làm thực lực tại thần đế nhị chuyển cảnh giới bên trong cũng có thể xếp hạng nhập 10 vị trí đầu a, lại bị như thế ngược đánh. chỗ nào toát ra cái dạng này loại người hung ác cái khác thần phong thần tu chấn kinh. Chớ tự kiềm chế thân phận mà kiêu ngạo, khiêm tốn một chút, thế giới này luôn có một số người là ngươi không đắc tội nổi. Mục Phong lạnh lùng nói, đem đế là mặt cũng đánh sưng, lại một cước đá ra, đế là a một tiếng hét thảm, nện ở một tòa thần trên đỉnh, thần phong thần văn chấp động, không có thương tổn tổn hại. Mục Phong thu tay lại, quay người hồi trở lại động phủ mình tiếp tục tu hành. A, tiểu súc sinh, ta muốn làm thịt ngươi. Đế là nhổ ngụm tiên huyết, đôi mắt bên trong tất cả đều là phẫn nộ sát ý, một tiếng bạo giống, trong cơ thể hắn nhiều hơn một thanh kim sắc thần đao bay ra, lượn lờ cường đại bản nguyên thần lực. Đây là một đạo đỉnh cấp thượng đẳng thần đao, toàn lực thôi động dưới, cũng chạm thần đế tứ chuyển cường giả. Đế là nắm thần bảo, hội tụ toàn thân thần lực một đao nộ phóng đánh tới, kim sắc canh kim đao khí quét sạch bầu trời. Một đao kia chạm thiên diệt địa, muốn đem Mục Phong xé rách hai nửa. Muốn chết, Mục Phong ánh mắt triệt để lạnh lẽo xuống tới, thần hồn lực phun trào, khâm thiên thần mâu mở. Đứng chắp tay, khâm thiên thần mâu bên trong, bốn loại tinh thần chi lực tuôn trào ra, gào thét sôi trào, biến thành một đạo kinh khủng tứ sắc thần quang ngưng tụ giết ra. Ầm ầm, một đao kia trực tiếp bị tinh thần phần diệt xung kích mà bạo, vòng vòng đao khí quét sạch bốn phương tám hướng. Sau đó, cái này thần quang oanh bạo đao mang, cuồng bạo chi thế không giảm, oanh sát tại đế làm đầu lâu bên trên. Bành, đế là kinh hãi ánh mắt bên trong, đầu lâu bị ngưng tụ lớn bằng ngón cái sợ hãi thần quang bắn thủng, sau đó bịch một tiếng đầu lâu bạo tạc, thần hồn kêu thảm, trực tiếp bị đánh ra nhục thân. Đế là bỏ mình, thi thể của nó biến thành một đầu không đầu bạch hổ, phun trào cường đại huyết khí, kim hệ bản nguyên. Tu La huyết lô, luyện, Mục Phong thể nội, Tu La thần lực tuôn ra hội tụ mà ra, ngưng tụ một phương huyết sắc thiên lô bao phủ cái này bạch hổ yêu thần thi thể. Dừng tay, đế là thần hồn gầm thét, cái này ra hỏa, cũng dám luyện hóa hắn nhục thể. Mất đi tự mình bộ thân thể này huyết khí, bản nguyên tinh khí, hắn một lần nữa ngưng tụ nhục thân cực kỳ tiêu hao bản nguyên thần lực. Nhưng mà Mục Phong chỗ nào nghe hắn, bạch hổ yêu thần thi thể trực tiếp bị luyện hóa hòa tan, ngưng tụ thành một cái kim sắc huyết đan. Mục Phong ở những người khác khiếp sợ ánh mắt bên trong một ngụm nuốt vào. Đại lượng bạch hổ tinh khí tràn vào thể nội, Mục Phong thể nội kim hệ bản nguyên tăng lên điên cuồng, trực tiếp đạt tới thần đế nhị chuyển viên mãn. Bất cứ lúc nào bế quan xung kích thần đế tam chuyển cảnh giới. A a a, tiểu súc sinh, ta và ngươi thể bất lưỡng lập. Đế là thần hồn gặp một màn này thê lương gào rít giận dữ, tự mình nhục thể, lại bị người ta ở ngay trước mặt chính mình luyện hóa nuốt. Hương vị không tệ, Mục Phong cười nhạt nói, đáng tiếc, còn kém ngươi thần hồn bản nguyên, không phải vậy hương vị càng mỹ vị hơn. Ngươi xong, ngươi xong, ngươi có dũng khí ăn luyện ta bạch hổ tộc nhục thân, ngươi xong đời. Đế là nổi điên đồng dạng gào thét, nhưng mà thần hồn trạng thái lại không dám thế nhưng Mục Phong. Ai dám ở này làm càn, mà lúc này, một đạo cường đại thân ảnh đột nhiên giáng lâm. Người này, người mặc thuần màu đen thần khải, thân cao một trượng, cực kỳ oai hùng, khí tức càng là cường đại, thần đế ngũ chuyển cảnh giới. Đỉnh cấp thượng đẳng hắc yêu thần giáp hiển lộ rõ ràng thân phận của hắn. Yêu thần thiên vệ, vạn yêu thánh cung, rất cường đại tổ chức, trấn thủ một phương này khu vực yêu thần thiên vệ. Hai người các ngươi, không biết rõ tu hành thánh địa, cấm chiến đấu sao? Yêu thần thiên vệ quát lạnh nói, đại nhân, ta ở chỗ này tu hành, hắn vô cớ quấy rầy ta tu hành, còn xuất thủ công kích, ta bị ép phản kháng. Mục Phong ôm quyền nói, cái này yêu thần thiên vệ ngắm nhìn chỉ có thần hồn trạng thái đế là, có chút kinh ngạc, bạch hổ yêu thần tộc đệ tử, cùng cảnh giới, lại bị người này đánh chỉ còn nhục thân. Nói bậy, đại nhân, nơi này vốn chính là ta tu hành địa phương, là hắn đánh gãy ta tu hành, còn xuất thủ diệt ta nhục thân. Đế là thần hồn uống chỉ Mục Phong, không tin ngài hỏi một chút xung quanh những người khác, có phải là hắn hay không quấy rầy ta tu hành. Đế Phong nhìn về phía cái khác thần phong người, thần niệm phun trào, để bọn hắn cho mình cái mặt mũi. Tại tu hành thánh địa nháo sự tình, chịu tội thế nhưng là không nhỏ, nặng thì nhốt vào yêu ngục, nhẹ thì tiền phạt được ngươi hoài nghi nhân sinh. Đại nhân, không sai, là cái này tiểu tử quấy rầy đế là tu hành. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2924, thời gian ngược dòng tìm hiểu. Lúc này một tên thanh niên đứng ra nói, người này mộc hệ bản nguyên nồng đậm, Mục Phong nhìn lại, bản thể là một đầu thương long yêu thần tộc người. Nhóm chúng ta cũng nhìn thấy, là cái này tiểu tử trước tìm sự tình. Sau đó lại có mấy người đứng ra, xác nhận là Mục Phong trước gây chuyện tình, đổi trắng thay đen. Đế là bối cảnh dù sao bất phàm, bạch hổ yêu thần người, những người này không ngại giúp đế là một cái, thuận nước dong thuyền. Còn có một số người trầm mặc, cũng không nói gì. A, mở mắt nói lời bịa đặt, cũng có người cười lạnh, cực kỳ coi nhẹ đế là, còn có những người khác hình là. Đủ hướng, người nói ai mở mắt nói lời bịa đặt đây. Kia Thương Long yêu thần đệ tử lạnh lùng nhìn về phía thanh niên kia. Thanh niên kia dáng vóc khôi ngô, một đầu tóc phát, khuôn mặt cương nghị, cũng là thần đế nhị chuyển cường giả. Những người kia mở mắt nói lời bịa đặt, chính ngươi trong lòng không có điểm so số lão tử chỉ thấy phải các ngươi những người này. Tên đủ sông thanh niên cười lạnh, căn bản không sợ những người này. Mấy người kia nghe vậy sắc mặt tái xanh, bất quá cũng không có cùng hắn dây dưa, cái này ra hỏa người sau lưng địa vị rất lớn, ca ca thế nhưng là chiến trên bảng tiếng tăm lừng lẫy cường giả. Vị huynh đệ kia, có người mở miệng ném loạn cái rắm, ngươi để bọn hắn cất kỹ, ngươi yên tâm, cuối cùng thối đến đều là chính bọn hắn. Mục Phong đối thanh niên kia thiện ý cười một tiếng, ha ha, ví von thỏa đáng, đủ hướng cười ha ha một tiếng. Kia yêu thần thiên vệ lạnh lùng nhìn về phía Mục Phong, nói, bọn hắn cũng xác nhận ngươi, tiểu tử, ngươi còn có lời gì nói tại tu hành thánh địa hồ nháo, nặng thì phán nhập yêu ngục, nhẹ thì tiền phạt. Vị tiền bối này, những người này danh tự chính là tại ăn nói linh tinh lừa gạt ngài, về phần ai ở chỗ này quấy rối, ta chỗ này có chân tướng cũng tra, còn hy vọng tiền bối có thể cho cái công đạo. Mục Phong nói, mỉa mai nhìn về phía vừa rồi xác nhận hắn những người kia. Ngươi yên tâm, ngươi có thể cầm được ra chứng cứ, ta sẽ không thiên vị ai. Yêu thần thiên vệ đạm mạc nói, thời gian, ngược dòng tìm hiểu. Mục Phong thể nội, một cỗ kim sắc thời không thần lực quét sạch mà ra, khống chế mảnh không gian này. Đây là, thời không thần lực, kia yêu thần thiên vệ cảm thụ Mục Phong thả ra cỗ này thần lực kinh hô. Cái này tiểu tử, thời không thần tu thời không thần thể. Những người khác cũng lên tiếng kinh hô, chấn kinh nhìn qua Mục Phong. Thời không thần tu, cái này thế nhưng là chí cao pháp tắc người tu hành a, tiền đồ vô cùng vô tận. Đủ hướng cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, sau đó, cái gặp tại thời không thần lực khống chế dưới, không gian xung quanh trùng lập, tuế nguyệt trường hà hiện lên một cỗ tuế nguyệt chi lực tại mảnh không gian này, vô số hư ảnh ngưng có sẵn hình ảnh. Hình tượng này, đảo lưu trở về hai người chiến đấu trước đó, phía trên cũng nổi lên hai người thân ảnh. Làm sao có thể, cái này tiểu tử, là thời không thần thể, đế là con người co rụt lại, không dám tin, cái gặp đế đi đầu xuất thủ, đánh gãy Mục Phong tu hành, sau đó chính là hai người hình ảnh chiến đấu, đế là bị ngược đánh hình ảnh. Đế làm thần sắc trong nháy mắt chìm, cái khác xác nhận Mục Phong sắc mặt người cũng là cực kỳ quái dị, lúng túng. Này thời gian ngược dòng tìm hiểu dưới, chân tướng như thế nào, một chút nhìn ra. Mà bọn hắn giúp đỡ đế là cùng một chỗ lừa gạt yêu thần thiên vệ. Đánh mặt, trần trụi mà làm mất mặt, yêu thần thiên vệ sắc mặt bình tĩnh, chỉ là ánh mắt kinh ngạc đánh giá Mục Phong, vạn yêu thánh vực đệ tử bên trong khi nào ra một cái chí cao thần sửa. Ha ha ha ha, thú vị, đại nhân, lần này chân tướng như thế nào, tất cả mọi người tận mắt đi. Mấy cái này ra hỏa lừa gạt ngài đâu. Đủ hướng trực tiếp cười ra tiếng. Các vị vừa rồi ném loạn cái rắm người, các ngươi cái rắm, tự mình nghe thối sao. Mục Phong cười lạnh nhìn về phía đế là, còn có vừa rồi xác nhận hắn bốn người. Mấy người kia sắc mặt âm trầm, e ngại nhìn yêu thần thiên vệ. Đế là, yêu thần thiên vệ lạnh lùng nhìn về phía đế là. Đại nhân, ta sai rồi, ta không nên dối gạt ngài, thế nhưng là cái kia vị trí hoàn toàn chính xác vẫn luôn là ta tại tu hành sử dụng. Đế là vội vàng nói xin lỗi. Hừ, nhiễu loạn nơi đây an bình cùng hắn người tu hành, ta phạt ngươi cấm nhập kim nguyên bí cảnh tu hành 50 năm, xử phạt kiểu 500 vạn lượng cực phẩm thần linh, ngươi cũng phục. Yêu thần thiên vệ hừ lạnh, vẫn là nhớ tới đế là thân phận, không có phạt quá nặng. Ta phục, đế là thấp giọng nói, cùng là càng là tràn ngập sát niệm nhìn một cái Mục Phong. Tiểu tử, vấn đề này còn chưa xong. Hắn cho yêu thần thiên vệ một cái túi càn khôn, đổ đầy tiền phạt, lạnh giọng nói, thần hồn phá không ly khai. Còn có các ngươi, cùng một chỗ đổi trắng thay đen lừa gạt thiên vệ, mỗi người cũng chỗ 5-100 vạn cực phẩm thần tinh tiền phạt. Hắn lại lạnh lùng nhìn về phía bốn người kia, bốn người thịt đau xuất ra tiền phạt, quả muốn đánh tự mình miệng, vừa rồi miệng tiện giúp đế làm cạn cái gì. Mấy người kiệu oán niệm cuối cùng cũng xuống trên người Mục Phong, kết giao tiền phạt về sau cũng không mặt mũi ở lại, trở về tiếp tục bế quan tu hành. Tiểu tử, ngươi là mới gia nhập thánh cung đệ tử a? Kia yêu thần thiên vệ ngắm nhìn Mục Phong, đúng vậy tiền bối. Mục Phong gật đầu, khuyên ngươi một câu, ít gây tứ đại yêu thần tộc người, vạn yêu thánh vực, bọn hắn thế mạnh, đương nhiên, nếu như sau lưng ngươi cũng có cái gì đại nhân vật làm ta không nói. Yêu thần thiên vệ nhắc nhở, đa tạ tiền bối hảo tâm nhắc nhở, cái này yêu thần thiên vệ cũng chậm rãi biến mất, đi chính hắn chỗ tu hành. Vị huynh đệ kia kêu cái gì thời không thần thể, a, ta còn là lần thứ nhất gặp thời không thần tu. Đủ hướng nhìn về phía Mục Phong cười nói, Mục Phong, vừa rồi đa tạ huynh đệ bênh vực lẽ phải. Mục Phong cười nói, ta gọi đủ hướng, ha ha, ta rất thưởng thức tính cách của ngươi, đám này bốn yêu thần cháu trai, cũng ngang ngược cản rỡ đã quen, thích ăn đòn cực kỳ, kết giao cái bằng hữu, về sau uống rượu với nhau. Đủ Hướng cười nói, ha ha ha ha, vui lòng đến cực điểm a. Mục Phong duỗi xuất thủ bàn tay cười nói, tới đây đưa trước bằng hữu, Đủ Hướng. Mục Phong khâm thiên thần mâu quan sát, Đủ Sông bản thể cũng là nhường hắn kinh ngạc. Đúng rồi, người thời không thần lực thật sự là thần kỳ, vậy mà có thể theo huyền huyễn khó lường tuế nguyệt trường hà bên trong dẫn xuất phát sinh qua thời gian. Ta nghe người ta nói, thời không thần thể người đến thiên địa chiếu cố, tu hành so với thường nhân nhanh rất nhiều lần đâu, đảo ngược chuyển thời gian càn khôn. Cũng không có lợi hại như vậy, bất quá hoàn toàn chính xác có thể tại thời gian nhất định bên trong bắt giữ phát sinh qua sự tình, có thể cải biến không được sẽ mạnh hơn tự mình không gian quá nhiều bên trong thời không tốc độ chảy. Ha ha, cũng rất nghịch thiên, có cơ hội để cho ta thể nghiệm a. Vấn đề nhỏ, hai người tại Mục Phong trong động phủ xuất ra rượu ngon vừa uống vừa trò chuyện, cũng rất hợp duyên, cái này Đủ Hướng tính cách là tương đối chính phái người, cũng mới sẽ ở vừa rồi là Mục Phong nói lên hai câu nói. Uống nửa ngày rượu, Đủ Hướng cũng trở về đến cách đó không xa thần trên đỉnh tiếp tục bế quan tu hành. Mục Phong thì ra Kim Nguyên Thánh Địa, Kim hệ pháp tắc bản nguyên đã lĩnh vực thông thấu, ở lại đây cũng không có tiếp tục cần thiết, hắn bản nguyên thần lực cũng không phải Kim hệ. Vạn Yêu Thánh Cung, mạnh hắn người quá nhiều, muốn tiếp xúc tầng thứ cao hơn người, phải tự mình cũng càng mạnh. Ly khai Kim Nguyên Thánh Địa, Mục Phong trực tiếp Mộc Nguyên Thánh Địa, dự định luyện hóa kia vạn niên thiên thanh, xem có thể hay không lĩnh ngộ mộc hệ bản nguyên, bước vào thứ thần đế tam chuyển. Nhưng mà, vừa tiến vào Mộc Nguyên Thánh Địa ngoài ý muốn phát sinh. Phong tử nội tâm, ngoài ý muốn, ngươi nơi nào đến nhiều như vậy ngoài ý muốn có thể để cho ta hảo hảo tu hành đột phá cái không liền ngươi tháng 10 nhân vật chính thật khó làm, nhiều một chút chân thành, ít mục tiêu đường không tốt sao huynh đến. Ngô Anh Tuấn tiêu sái tồn tại, ngậm miệng, còn không phải là vì nhiều nước cái một hai chương kiếm lời cái phần tử tiền, lợi ít tiền còn mỗi ngày mất ngủ, bạn gái trước muốn kết hôn, còn phát thiếp mời cho ta buộc tâm ta còn phải theo cái phần tử tiền, ta dễ dàng sao ta, dài dòng nữa viết chết người ba cái cô vợ trẻ, dù sao ta cũng độc thân cẩu, tất cả mọi người khác tốt hơn. Phong tử, ngài tiếp tục, lại nhiều đến mấy cái ngoài ý muốn, ta gánh vác được. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2925, phiền toái không ngừng. Chư thiên điện phần lớn người ngựa đều đang nỗ lực tu hành, đặc biệt là ít chư thiên thần tử kia, một tới nơi này phát sinh nhóm người mình là yếu nhất, còn cần dựa vào người khác che chở, nguyên một đám càng là kích thích lên trong lòng ý chí chiến đấu cùng hùng tâm. Những người này đều là niên cấp nhẹ nhàng thiên tài, thiên phú tự nhiên không thể chê, thiếu chẳng qua là đầy đủ thời gian trưởng thành mà thôi. Hầu như phần lớn người đều chạy tới trong ngũ hành thánh địa tu hành, đâm đầu thẳng vào bế quan ở bên trong, tăng lên chính mình tu vi. Về phần Mục Phong Thiên Phong Quân, Chiến Phong, phần lớn người ngựa đều quay về trong hỗn độn tu bước đi rồi, chỉ chưa thiếu bộ phận nhân mã ở lại chư thiên điện tỏa chấn. Phó tu, Chiến Nô thân phận Thiên Phong Quân là không có tư cách đi tu hành thánh địa tu hành, coi như là có thể đi, cũng phải tiêu tốn rất nhiều tiền tài mới có thể đi vào. Một ngày này, chư thiên điện nhưng đã đến một đám khách không mời mà đến. Một đám mặc xích diễm trường bào nhân mã phá không mà đến, hàng lâm tại chư thiên điện. Đám người kia ước chừng khoảng 100 người, khí tức cường hãn đều là thần đế không thể nghi ngờ, thần đế cảnh giới ba chuyển trên cường giả chỗ nào cũng có. Người cầm đầu là anh Tuấn Nam Tử, cả người chu tước đồ đằng trường bào, thần quang lưu chuyển, chu tước dục hỏa mà sống, đôi mắt có chút hẹp dài, đan phượng cặp mắt đào hoa, da thịt trắng nõn, một cặp mi đều là xích hồng sắc. Đám người kia vừa đến chư thiên điện, Mục Phong cung trước cửa điện trực tiếp bắt đầu mạnh mẽ xâm nhập. Đứng lại, các ngươi là người nào? Cửa cung mấy thiên phong quân chiến sĩ gầm lên. Xích nghi thanh niên vừa thấy đám thiên phong quân chiến sĩ chẳng qua là mang phó tu thân phận lệch, lạnh lùng nói cút ngay. Mấy người kia ánh mắt lạnh lùng, không có lùi bước, dù là đám người kia tản ra khí tức cường hãn bọn hắn quá nhiều, mấy thiên phong quân chiến sĩ này bất quá bán bộ thần đế cảnh giới, bất quá thú thần quyết đột phá tới thượng đẳng thần thể cảnh giới rồi. Các vị, có ý gì tới xin nói rõ. Trong đó một vị thiên phong quân chiến sĩ âm thanh lạnh lùng nói. Không có mắt, một đám phó tu cũng dám chặn đường chúng ta. Xích nghi thanh niên ánh mắt phát lạnh, hắn mấy người sau lưng hiểu ý, lập tức ngang nhiên ra tay, chu tước thần hỏa vần quanh, biến thành một đạo đạo hỏa quang kích đánh tới mấy người. Địch tập kích, mấy thiên phong quân chiến sĩ này sắc mặt kinh biến giống to, nguyên một đám bộc phát tu la thần lực, thú thần chi lực ngang nhiên ra tay. Dù là không phải đối thủ của đối phương như trước lượng kiếm mà chiến. Bành bành bành, một đạo đạo hỏa quang nổ, to lớn chênh lệch cảnh giới phía dưới, này mấy người trở về hợp ở giữa liền bị đánh bay, người bị thương nặng, nếu không có thân thể quá mạnh chỉ sợ trực tiếp được phế đi. Rầm rầm, mà lúc này, trong chư thiên điện lao tới một đoàn thiên phong quân, cũng có 100 người, bọn họ là trấn thủ người của Chư Thiên Điện ngựa, còn có hai Chư Thiên Điện Thánh Cung đệ tử. Này một đám người ngựa lao tới, lập tức từ bốn phương vây quanh hướng về phía đám người kia, sắc mặt nghiêm túc ngưng trọng. Này hai tên Chư Thiên Điện đệ tử ở bên trong, một người trong đó chính là lúc trước đề nghị sáng lập Chư Thiên Điện Mông Phương. Chu Tước Đường người, Mông Phương nhận ra những người này thống nhất ăn mặc đại biểu thế lực. Bất ngờ là 16 trong vùng, mạnh nhất một tổ chức, Chu Tước Đường. Mà Xích Nghi thanh niên kia, cũng là Chu Tước Đường chủ, Chiêu Hàn. Nguyên lai là các vị Chu Tước Đường sư huynh, có chuyện gì không? Mông Phương ôm quyền khách khí hỏi, chúng ta Hàn ca tới tìm các người điện chủ, Mục Phong hắn ở đâu? Nhanh để cho hắn đi ra bái thấy chúng ta Hàn ca. Chiêu Hàn dưới trướng một người quát lạnh nói, thái độ ngạo mạn. Này, nói chuyện, khách khí một chút, trong Thiên Phong quân có người lãnh đạm nói, người của ta nói chuyện, người một kẻ phó tu cũng dám xen vào. Chiêu Hàn nhìn về phía Thiên Phong quân kia, trong ngón tay một cỗ kinh khủng Chu Tước thần lực ngưng tụ, hóa thành một đạo xích diệt ánh sáng lập tức điểm đánh tới Thiên Phong quân kia. A, Thiên Phong quân này bị này chỉ tay điểm vào, một cỗ đến từ thần đế cảnh giới viên mãn cường giả khủng bố Chu Tước thần hỏa bộc phát, toàn bộ người lập tức bị Chu Tước thần hỏa bao phủ. Cường đại thân thể đã ở Chu Tước thần hỏa này thôn vệ phía dưới biến thành cho tàn, thần hồn sợ diệt. Mục Ấn, khốn khiếp, ngươi muốn chết, giết hắn đi, một màn này, lại để cho tất cả Thiên Phong quân lập tức không khống chế được, nguyên một đám giống giận gào thét, trực tiếp đánh về phía Chiêu Hàn, cũng không để ý song phương cảnh giới có bao nhiêu chênh lệch. Không biết sống chết, tiến lên, Chiêu Hàn âm thanh lạnh lùng nói, hắn mang tới các cường giả nhe răng cười, nguyên một đám đánh tới bọn này Thiên Phong quân. Những người này đều là thần đế cảnh giới ba chuyển cường giả, có thể nghĩ thực lực của những người này. Dừng tay, Chiêu Hàn sư huynh dừng tay a, có việc dễ thương lượng. Mông Phương kinh hãi giống to, ngăn cản những người này. Chiến đấu ngay từ đầu, liền đã định trước Thiên Phong quân kết cục bi thảm, một Thiên Phong quân bị đốt diệt, tử thương thảm trọng. Cuối cùng hoàn toàn chết đi 41 người, trọng thương bị đánh phế đi hơn 60 người. Tiểu xúc sinh, thù này hận này, vua ta trên chắc chắn sẽ cho ta đòi lại một câu trả lời. Chi này Thiên Phong quân trăm phu thống gầm thét, thần đế cảnh giới hắn là như vậy người bị thương nặng. Chỉ bằng các ngươi chi này một đám ô hợp, các ngươi đã cho ta Chu Tước Đường là thần mãng giúp rác rưởi sao? Hừ, Mục Phong sau khi trở về nói cho hắn biết một tiếng, để cho hắn chạy nhanh giải tán Chư Thiên Điện, một đám người mới, còn thật sự cho rằng không ai có thể trị được hắn hay sao? Chiêu Hàn cười lạnh, một chân đạp ở một cái bị thương nặng Thiên Phong quân trên người, thần lực bộc phát. Thiên Phong quân kia gầm thét, bị một chân đạp bạo, thần trong lửa thần hồn diệt phong. Chúng ta đi, Chiêu Hàn đám người chính là đến gây sự tình đấy, giết một đám người về sau, lại dẫn người rời đi. Xa xa hư không, một đạo thân ảnh nhìn qua một màn này cười lạnh. Mục Phong a Mục Phong, hy vọng lúc này đây ngươi có thể thấy rõ thực tế, lúc trước nhanh chóng đáp ứng chẳng phải là càng tốt hơn, muốn ta như thế phí trắc trở. Mộc Nguyên Thánh Địa, phương này tu hành thánh địa, trong thiên địa cũng là một mảnh lục triều, vô số úc úc thông thông thần thụ thần thảo vô thượng mà sống. Sinh sinh trưởng ở lục triều bên trong, mỗi hít một hơi, tràn đầy sinh cơ. Ở chỗ này, tâm tình của người ta đều vô hình trở nên sung sướng, táo bạo cảm xúc đều sẽ bị biển xanh bích thiên san bằng. Mục Phong truyền tống đến nơi đây, định tới nơi đây luyện hóa cái kia vĩnh hằng thần lôi, lĩnh ngộ mộc hệ bổn nguyên. Mà tới đây dặm người tu hành, phần lớn cũng đều là thần đế hai chuyển, ba chuyển cường giả, cũng hiếm thấy có bốn chuyển, ngũ chuyển người. Đạo pháp tự động. Ngũ hành chi đạo thường nhân đều dựa theo kim mộc thủy hỏa thổ trình tự tu hành, bất quá cũng có người căn cứ tự thân thiên phú nguyên nhân, sẽ trước lĩnh ngộ kia đạo pháp của hắn, không nhất định đều là dựa theo thứ tự tới đấy. Về phần Mục Phong là lôi tu, tu la, kiếm tu, hắn tu hành đều là dựa theo năm hành chi tự tới. Nhưng mà, vừa đã tìm được một tu hành động phủ, mới tuôn ra lôi lực, một đạo truyền âm liền từ truyền âm thần phù trong vội vàng truyền đến. Mục Phong sắc mặt lập tức âm trầm xuống, hắn thu hồi dũng động vĩnh hằng thần lôi. Bỗng nhiên đứng dậy, hướng truyền tống điện tiến đến. Truyền tống ra ngoài về sau, Mục Phong liền trực tiếp chạy về mình Chư Thiên Điện. Đi vào Chư Thiên Điện lúc, trong không khí còn tràn ngập từng cỗ một xác chết cháy mùi vị, còn có lưu lại cuồng bạo thần lực khí tức. Trên mặt đất có thi thể cho, cũng có tại thống khổ rên đám Thiên Phong quân chiến sĩ. Vương, Mục Phong đến về sau, những thứ này Thiên Phong quân nhịn đau hành lễ. Đây, đến cùng xảy ra chuyện gì vậy? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, xe và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2926, sụp đổ. Mục Phong áp chế nội tâm nổi giận thanh âm trầm thấp hỏi. Hôm nay Chu Tước Đường Chiêu Hàn đột nhiên dẫn người tới, muốn gặp ngài, còn muốn nhóm chúng ta giải tán Chư Thiên Điện, những huynh đệ này cùng bọn hắn lên khóe miệng xung đột chiến đấu, chết không ít người. Được phương thanh âm hơi trầm xuống đạo, Được Phương cũng lại im lặng, cái này lại không có đắc tội qua Chu Tước Đường, làm sao Chu Tước Đường đều muốn đến chèn ép bọn hắn đây? Bọn hắn giới này người mới, cứ như vậy không khai người chào đón. Chu Tước Đường, Chiêu Hàn, Mục Phong đôi mắt bên trong bắn ra hai đạo thấu xương hàn quang. Mục Phong nhìn qua trên mặt đất thi bụi, còn có trọng thương Thiên Phong quân các chiến sĩ, lạnh giọng hỏi tổn thất bao nhiêu. Kia Bách Phu Thống trầm giọng nói, chiến tử 42 người, còn lại đều là trọng thương. 42 người, Mục Phong hít một hơi thật sâu, trầm thấp cười, không nghĩ tới, vì mời chào ta, để cho ta 42 tên Thiên Phong huynh đệ chết oan chết uổng, Chu Tước Đường, Chiêu Hàn, Huyết Dương Hội, tốt, tốt cực kỳ a, thù này không báo, ta Mục Phong thề không bỏ qua. Liên tưởng đến trước kia Vương Mãng nói, lần này chèn ép, người sau lưng 89 phần 10 lại là Huyết Dương Hội, liền vì chèn ép sau đó mời chào chính mình. Truyền lệnh tất cả huynh đệ trở về, Mục Phong lãnh đạm nói, điện chủ ngươi tính làm gì? Được Phương kinh ngạc nói, người khác đã thanh đao đâm vào tâm ta lên, ta còn có thể làm gì, ta Chư Thiên Điện, muốn cùng Chu Tước Đường tuyên chiến. Mục Phong lạnh như băng nói, cái này, chúng ta cùng Chu Tước Đường thực lực cách xa quá lớn, khai chiến có thể hay không quá mức liều lĩnh, lỗ mãng. Được Phương cau mày nói, hắn còn không biết rõ Thiên Phong quân tại Mục Phong trong lòng địa vị. Bớt nói nhiều lời, triệu người. Mục Phong quát lạnh nói, không gian chi lực phun trào, đem Thiên Phong quân nhóm cũng thu nhập tự mình càn khôn. Vâng, Được Phương khóe miệng giật một cái, trong lòng thầm than, sau đó lập tức liên hệ tất cả đang bế quan, trong tu hành Chư Thiên Điện nhân mã. Chư Thiên Điện người từng cái theo các phương tu hành thánh địa được triệu hoán hội tụ, hơn 400 tên có được thánh cung đệ tử thân phận Chư Thiên Điện cường giả hội tụ. Mà trước đây vẫn là nửa bước thần đế tu vi, cơ hồ cũng đột phá đến thần đế nhất chuyển cảnh giới, mấy chục năm tu hành bọn hắn cũng có đột phá. Thần đế nhị chuyển cảnh giới ngoại trừ Mục Phong, hiện nay cũng chỉ có Được Phương, còn có cái khác ba người, Bạch Tử Dược, Thiên Thứ cũng đột phá thần đế nhị chuyển, cao tu vi cường giả thưa thớt. Mọi người nghị luận, trước đó Chư Thiên Điện bị tập kích sự tình, bọn hắn đã là biết rõ. Đến cùng chuyện gì xảy ra, cái này không cừu không oán, Chu Tước Đường vì cái gì lại đột nhiên tới đối phó chúng ta. Cái này xong, Chu Tước Đường mạnh hơn thần mãng bao nhiêu, thần đế cảnh giới 5-6 chuyển cường giả cũng có hơn 10 vị đâu. Bây giờ ẩn nhẫn mới là thích hợp sinh tồn chi đạo đi, tuyên chiến, đây không phải tiến thêm một bước chọc giận Chu Tước Đường sao. Sợ cái gì, chơi hắn nha, dù sao bọn hắn cũng không dám giết nhóm chúng ta, làm người có chút cốt khí được không, sợ cái gì chèn ép. Triệt để tuyên chiến kết quả chính là ba ngày hai đầu tìm ngươi phiền phức, thỉnh thoảng hủy thân thể ngươi, đời này còn có tiến bộ cùng an bình ngày. Chư thần đế nhóm nghị luận, không ít người cảm thấy Mục Phong vì chết mười mấy cái phó tu, liền cùng Chu Tước Đường tuyên chiến quá mức không sáng suốt. Điện chủ, ta cho rằng, nhóm chúng ta còn cần ẩn nhẫn, không thể triệt để đắc tội Chu Tước Đường a. Lúc này có người góp lời nói, ngươi, có thể rời khỏi Chư Thiên Điện, Mục Phong lạnh lùng nói, cái gì, sắc mặt người này trì trệ, không biết rõ nên nói cái gì. Điện chủ, vì một chút phó tu đáng giá không lại có người góp lời nói. Chết 42 người, đều là ta một tay nâng đỡ lên huynh đệ, ngươi nói đáng giá sao cũng được, hôm nay lời nói đẩy ra nói, lo sự tình, thậm chí sợ chết, sợ bị liên lụy, rời khỏi Chư Thiên Điện, ta Mục Phong không cần hèn nhát đi theo, tín nhiệm ta liền lưu lại, ta Mục Phong mang các ngươi giết ra một cái thuộc về chúng ta cách cục. Mục Phong đứng dậy, nhìn qua Chư Thiên Điện 400 người tới lạnh lùng nói. Dù sao cũng là mới vừa thành lập tổ chức, lòng người cũng không đủ, trải qua không dậy nổi quá lớn mưa gió đả kích cùng khảo nghiệm a, ý kiến không dễ dàng có thể thống nhất. Những người này hai mặt nhìn nhau, cái này ngược lại không biết rõ nên nói cái gì. Ha ha, đều là đứng đấy đi tiểu đàn ông, đầu lớn cũng bất quá to bằng cái bát sẹo, sợ bọn họ làm gì, nhóm chúng ta là thánh cung đệ tử, Chu Tước Đường dám giết nhóm chúng ta sao, cùng lắm thì về sau ăn nhiều một chút thua thiệt, chờ nhóm chúng ta đi lên giết chết bọn chúng Chu Tước Đường, cốt khí không thể ném a. Dược Xuyên cười lạnh thành tiếng, ai, nói thật nhẹ nhàng, ta đến là đã nhìn ra, những lão nhân này, căn bản sẽ không cho nhóm chúng ta thành lập tổ chức cùng lớn mạnh cơ hội, chớ nói chi là nhường nhóm chúng ta cái gì trưởng thành. Mục Phong, ta rời khỏi, không bồi các ngươi chơi, các ngươi muốn đi tìm tội thụ ta không ngăn, ta Hàn Chảy một người đồng dạng có thể trở thành cường giả. Đây là trong đám người một người thở dài một tiếng, đi ra muốn rời khỏi, người này cũng là ngoại trừ Tử Dược, Thiên Thứ bên ngoài duy nhất thần đế nhị chuyển cường giả. Còn gì nữa không? Mục Phong sắc mặt bình tĩnh hỏi. Không ít người gặp Hàn Chảy thối lui ra khỏi, trong lòng cũng dao động. Mục Phong, không có ý tứ, nhóm chúng ta cũng không phụng bồi. Ta rời khỏi, ta cũng thế, một nháy mắt không ngừng có người đi ra, muốn rời khỏi, 400 người tới, liền có hơn 100 vị người muốn rời khỏi. Còn có chút người đang do dự, cũng có lòng trung tính tử thật mạnh, tính tình cứng rắn người ánh mắt kiên định, dự định cùng Mục Phong đại náo một trận. Muốn rời khỏi còn gì nữa không? Mục Phong lại hỏi, những cái kia do dự người, cuối cùng lại có hơn 10 người thối lui ra khỏi, còn nguyện ý cùng Mục Phong đi theo Chư Thiên Điện làm chu tước đường người cũng chỉ có 290 người, được Phương do dự mãi, vẫn là lựa chọn lưu lại. Hôm nay rời khỏi Chư Thiên Điện người, về sau vĩnh viễn không tiếp tục gia nhập cơ hội, hôm nay, các ngươi rời khỏi không phải một trận chiến đấu, mà là tương lai vô số lần khiêu chiến trước nhu nhược. Mục Phong nhìn về phía rời khỏi hơn 100 người đạm mạc nói. Có người còn không có ý tứ trực diện Mục Phong, Mục Phong phất tay, đối với những người này hạ lệnh trục khách. Những người này ly khai Chư Thiên Điện, cũng có trong lòng người đột nhiên liền sinh ra một tia hối hận, bất quá cũng không có khả năng quay đầu lại. Chư vị, vừa rồi chỉ là đối nhóm chúng ta cái này tập thể lần thứ nhất khảo nghiệm. Mục Phong nhìn qua lưu lại đám người đạo, xin nhớ kỹ, về sau, nhóm chúng ta là một cái tập thể, mưa gió là cùng nhau đối mặt, hôm nay nhóm chúng ta nhu nhược lui ra phía sau một bước. Những cái kia được một tấc lại muốn tiến một thước người, liền sẽ một mực dẫm tại trên đầu chúng ta, sẽ càng thêm làm tầm trọng thêm, được một tấc lại muốn tiến một thước. Ta Mục Phong cả đời này, một mực quán triệt một cái tín niệm, ức hiếp ta, ức hiếp huynh đệ của ta bằng hữu, lão Vương lão tử ta cũng làm, đừng để ta có thế thời điểm, chính ta là cái không có gì bối cảnh người, gắng đạt tới làm bối cảnh của chính mình, là một suốt đời truy cầu, dù là ta yếu đến như là một nắm bùn, người khác nghĩ dẫm ta, ta Mục Phong cũng muốn ộ uế chân của hắn. Chu Tước Đường không phải muốn chèn ép nhóm chúng ta sao, chúng ta thực sự đánh không lại, thế nhưng là hôm nay ta chính là muốn nói cho Chu Tước Đường, nói cho mảnh này khu vực tất cả mọi người, ai muốn gặm ta Chư Thiên Điện, ta Mục Phong tất nhường hắn vỡ nát hai viên răng. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2927, đối mặt Chu Tước. Điện chủ, làm đi, ha ha ha ha, bị đánh phế đi cùng lắm thì ngưng tụ nhục thân. Lãng phí trăm năm khổ tu làm lại, bất quá cơn giận này không ra, ta mẹ nó một đời tử dã không thoải mái. Không sai, đánh đi, đánh không lại, lão tử cũng muốn phun hắn một mặt máu, bọn này đồ chó hoang không dứt, thật sự cho rằng nhóm chúng ta giới này người mới dễ khi dễ không có cốt khí đâu, chờ ta đứng lên, mỗi ngày không ngược bọn hắn 10 lần 8 lần ta mẹ nó không họ Dương. Lưu lại không có thứ hèn nhát, chiến, còn lại người khí thế rất vượng, từng cái không tiếc một trận chiến. Tốt. Có cốt khí, các người bọn này huynh đệ ta Mục Phong kết giao, đi. Mục Phong hét lớn, làm, Mục Phong trực tiếp dẫn hơn 200 tên Chư Thiên Điện cường giả đuổi ra khỏi điện, chạy về Chu Tước Đường. Trước đó rời khỏi những người kia, tại cách đó không xa yên lặng nhìn qua những người này ly khai, chạy về Chư Thiên Điện. Hàn huynh, nhóm chúng ta làm là như vậy không phải quá không ngờ nghĩa. Có trong lòng người có chút áy náy, bọn hắn đây coi như là nguy nan lúc vứt bỏ đồng bạn không để ý, lâm trận bỏ chạy a. Hối hận người có thể theo sau chịu chết ha, sau đó bị người ta phế bỏ, dạng này bị đánh đè xuống, khi nào mới có ngày nổi danh. Hàn chảy hừ lạnh, không sai, ta cũng đã nhìn ra, những lão nhân này tựa hồ cố ý nhằm vào nhóm chúng ta, Thần Mãng Bang, Chu Tước Đường, tương lai vẫn sẽ hay không có người khác. Ôm thành đoàn đại giới còn không bằng một người làm một mình đâu. Lại có nhân đạo, Mục Phong thực lực mặc dù mạnh, không tệ, bất quá hắn một người chống đỡ không dậy nổi cái này đại cục diện. Mà lại kẻ này ta cũng đã nhìn ra, chính là một cái mãnh liệt phu, không hiểu ẩn nhẫn, tính cách quá ngạo cùng kiên cường, nhóm chúng ta đi theo đám bọn hắn, sớm muộn cũng sẽ bị hắn hại chết. Hàn chảy đạm mạc nói, bây giờ Thần Mãng Bang cũng không có ở đây, nhóm chúng ta giải tán, cũng không có người đến nhằm vào chúng ta, các vị, mãnh thú độc hành, con cừu mới là thành đàn, riêng phần mình cố gắng sửa được chưa, về sau mạnh hơn, hết khổ có thể gia nhập khác lợi hại hơn tổ chức. Nhóm chúng ta cũng không phải cuối cùng một nhóm người mới. Về sau cũng sẽ dẫm tại người khác trên đầu. Hàn chảy nói xong quay người ly khai, không đang nhìn Mục Phong bọn người. Những người khác ngẫm lại cũng là như thế, riêng phần mình ly khai. Chu Tước Đường, cách Mục Phong bọn người chỗ cũng có mấy vạn dặm xa, ở chỗ này cường đại không gian dưới, tốc độ của bọn hắn xa xa không kịp Chư Thiên Thần Giới, phổ thông tinh thần không gian. Hoang vắng vật bác chí cao thần vực quá lớn, vượt qua Sơn Hải, Mục Phong bọn người rốt cuộc đi tới Chu Tước Đường tổng bộ. Chu Tước Đường dù sao cũng là thành lập vô số vạn năm thế lực, mặc dù cùng thập đại tổ chức không so được, bất quá cũng là cực kỳ cường đại. Toàn bộ Chu Tước Đường, 500 đệ tử thần cung đều là hội tụ một thành chi địa, toàn bộ Chu Tước Đường tựa như một tòa hoàng thành, trung tâm đại điện là cuối cùng điện, mấy ngàn tên phó tu cũng sinh hoạt ở chỗ này, kiến trúc thành một mảnh thành trì. Trong thành còn có cực phẩm thần mạch các vùng lý tài nguyên, bản nguyên thần lực so Mục Phong nhóm chỗ nào nồng đậm nhiều. Cùng Mộc Mạc Chư Thiên Điện so sánh, chính là nhỏ nông thôn cùng huyện lớn thành khác nhau. Thành trì cửa ra vào thủ vệ đều là thần đế cảnh giới nhất chuyển chiến nô, phó tu, có thể so tính à. Mục Phong các loại hơn 200 người giáng lâm, lập tức đưa tới thủ vệ thần đế cảnh giác. Các ngươi người nào, có thủ vệ quát, những người này cũng có treo thánh cung đệ tử thân phận lệch, địa vị cao hơn bọn họ. Nhường Chiêu Hàn cút ra đây, ta Chư Thiên Điện, đến rồi. Mục Phong quát lạnh nói, nhường Chiêu Hàn cút ra đây, Chư Thiên Điện người cùng kêu lên hét lớn, Chư Thiên Điện cái gì thế lực, những người này hai mặt nhìn nhau, phần lớn chưa từng nghe qua Mục Phong nhóm thành lập bất quá mấy chục năm thế lực mới. A, à, Chư Thiên Điện a, à, ta biết rõ, chính là trước đó một đám mới thánh cung đệ tử tạo thành thế lực, liên hợp Hắc Hổ Đường còn làm rơi mất thần mãng bang Chư Thiên Điện đi. Có người cười lạnh, nghe qua Chư Thiên Điện phong thanh, bất quá cực kỳ chẳng thèm ngó tới. Cuồng mẹ ngươi cuồng, một cái phó tu, có dũng khí xem thường nhóm chúng ta là không tin hay không, lão tử về sau có cơ hội làm thịt ngươi. Chư Thiên Điện bên trong có tính tình cứng hơn người lạnh lẽo nói. Không đem làm sao, hiện tại liền làm thịt đi. Dược Xuyên cười lạnh, sau đó càn khôn đột nhiên mở rộng, tiếng ông ông vang lên, một đoàn thực long chu gào thét xông ra, biến thành một cỗ trùng chiều bọc lại một người. Ngươi có dũng khí, cái này thần đế nổi giận, thần đế chi lực bộc phát cuốn ra, làm vỡ nát không ít thực long chu. Nhưng mà, ngàn vạn thực long chu phóng thích một cỗ kinh khủng hàn độc bao khỏa cái này thần đế lĩnh vực cũng bị đông cứng, dần dần cả người cũng cứng ngắc, hàn độc hàn khí tràn vào thể nội. A, à, cái này thần đế đông kết thành băng điêu không thể động đậy, đại lượng thực long chu điên cuồng thôn phệ, trực tiếp đem toàn bộ thịt người thể thôn phệ, thần cốt cũng bị gặm thành cặn, thần hồn bản nguyên trực tiếp bị chu nhi thôn phệ. Dược Xuyên động thủ trong nháy mắt, thiên thứ đã càng nhanh một bước xuất thủ. Thần kiếm ngư ruột mảnh như hào quang đâm xuyên một người khác đầu lâu, xuyên thấu thần đế lĩnh vực, hồn độc bộc phát trong thần hồn. Sau đó đầu ngón tay chỗ kẹp hai cái độc hồn châm, tay run một cái. Lại một đạo châm quang trong nháy mắt bạo sát hướng hai người khác, quán chú vô thượng thần lực, hai người kia cũng bị đâm trúng thần hồn độc chết. A, à, những này thần đế kêu thảm, thất khiếu chảy máu mà chết, cũng thành thực long chu nhóm khẩu phần lương thực. Bạch Tử Dược chín đạo kiếm quang ra, trong nháy mắt ba người bị chín kiếm quang phân giết một đoạn một đoạn. Mục Phong càn khôn thế gian bạo động, từng đạo kinh khủng thần lôi sát phạt mà ra, hơn 10 loại này thần lôi hội tụ, còn có thiên phạt các loại kinh khủng lôi lực, nổi giận thiểm điện oanh sát tại cái này đến cái khác thần đế thủ vệ thân thể. Bành, bành, bành, những người này nhục thể tại cái này kinh khủng lôi lực xuống dưới trực tiếp bị phá hủy, thần hồn kinh trốn. Nhưng mà, Mục Phong cửu u thần lực phóng thích, lòng bàn tay biến thành một đạo càn khôn vòng xoáy màu đen bộc phát kinh người hồn hít chi lực, đào vong thần hồn kêu thảm người bị hút vào vòng xoáy bên trong. Chu Tước Đường cửa ra vào hơn 10 người, mấy huynh đệ phối hợp ăn ý, một người xuất thủ ba người thuấn di, trực tiếp bị đánh giết. Một màn này, nhường ngoài thành một chút Chu Tước Đường bên ngoài ở lại thánh cung các đệ tử trợn mắt hốc mồm. Ngoá, bá khí quả quyết, Chư Thiên Điện những người khác nhịn không được khen, bọn hắn lấy lại tinh thần, những người này chết rồi. Ai dám đến ta Chu Tước Đường làm càn, mà lúc này, Chu Tước trong thành từng đạo tiếng giống giận dữ truyền đến. Từng người eo treo đệ tử Thánh Ngọc Chu Tước Đường các cường giả phá không mà tới, hội tụ chạy đến. Những người này vừa đến, có người lập tức nhận ra là Chư Thiên Điện người. Chư Thiên Điện rác rưởi, các ngươi cũng dám tìm tới cửa. Làm càn, các ngươi ăn hùng tâm báo tử đảm, cũng dám giết ta Chu Tước Đường người. Các ngươi đây là khiêu khích sao? Những người này đến một lần nhìn thấy lên thần thi, từng cái nổi giận lên tiếng. Bọn lão tử chính là ăn gan báo, Chu Tước Đường tạp toái, các ngươi không cho nhóm chúng ta tốt hơn. Tất cả mọi người khác tốt hơn. Chư Thiên Điện người lập tức oán giận mắng lại, Chiêu Hàn đâu, nhưng hắn cút ra đây gặp ta. Mục Phong chắp hai tay sau lưng, nhìn qua không ngừng chạy tới Chu Tước Đường các cường giả lạnh lùng nói, Chu Tước Đường người càng đến càng nhiều, rất nhanh siêu việt Mục Phong nhóm nhân mã, mà lại thánh cung đệ tử tu vi cũng cực kỳ cao thâm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2928, người có dũng khí đón sao? Tiểu tử, ngươi là ai, chỉ là thần đế nhị chuyển cảnh giới, kêu gào nhóm chúng ta Đường chủ, cũng không sợ gió đau đầu lưỡi. Chư Thiên Điện, ngươi là Mục Phong. Mục Phong, cái kia thời không thần thể, khóa mới Chư Thiên Thần Điển thời đại chi vương sao buồn cười, một cái thần đế cảnh giới nhị chuyển thời đại chi vương cũng dám đến nhóm chúng ta Chu Tước Đường nháo sự, ngươi cho rằng nơi này vẫn là Chư Thiên Thần Điển loại kia địa phương đâu. Mục Phong, ngươi cũng dám chủ động đến đây, chúng ta đi tìm ngươi thời điểm, cho là ngươi chỉ là con rùa đen rút đầu đâu. Chu Tước Đường người càng đến càng nhiều, cũng có người cười lạnh, không coi Mục Phong là thành một chuyện. Mà lúc này, một đạo xích quang đột nhiên ngưng hiện, một đoàn thần hỏa hiện lên, đáng sợ thần hỏa bên trong đi ra một tên xích nghi thanh niên. Chiêu Hàn, Đường chủ, Chu Tước Đường các đệ tử nhao nhao ôm quyền hành lễ, cực kỳ cung kính. Chiêu Hàn xuất hiện, có chút kinh ngạc ngắm nhìn Mục Phong, cái này ra hỏa, vậy mà chủ động tới, là gan lớn đây vẫn là không biết mùi vị đâu. Ngươi chính là Chiêu Hàn. Mục Phong nhìn qua Chiêu Hàn lạnh lùng nói. Không sai, Mục Phong, rốt cuộc thấy một lần, còn tưởng rằng ngươi muốn một mực trốn ở tu hành thánh địa đâu. Chiêu Hàn băng lãnh nhìn qua Mục Phong, ngữ khí đạm mạc. Nói cho sau lưng ngươi người, muốn cho ta Mục Phong gia nhập bọn hắn, không có khả năng, giết ta 42 tên huynh đệ, về sau nhóm chúng ta chính là không chết không thôi địch nhân. Còn có ngươi, Chiêu Hàn, thân là người khác tay súng, ta 42 tên huynh đệ nợ máu ta sẽ trực tiếp ở trên thân thể ngươi đòi lại. Mục Phong ngón tay Chiêu Hàn, quát lạnh nói, ta Mục Phong, đại biểu Chư Thiên Điện, chính thức hướng các ngươi Chu Tước Đường tuyên chiến. Chiến, Chư Thiên Điện đám người gầm thét, tuyên chiến, ha ha, đầu hắn tú đậu sao chỉ bằng bọn hắn Chư Thiên Điện, hướng nhóm chúng ta tuyên chiến. Thế kỷ này nhất nghe tốt trò cười a, Mục Phong, các ngươi đầu bị lừa đá đi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính các ngươi, mấy cái này vớ va vớ vẩn cũng nghĩ cùng nhóm chúng ta tuyên chiến. Đường chủ, hạ lệnh đi, vài phút đánh cho tàn phế bọn hắn. Chu Tước Đường nhân mã nhóm cười lạnh, từng cái mỉa mai lên tiếng, phảng phất nghe thấy được buồn cười nhất trò cười. Chiêu Hàn cũng là châm chọc nhìn qua Mục Phong, nói, ngươi nói chuyện có phải hay không xưa nay không qua đầu óc, các ngươi chút nhân mã này, cũng nghĩ hướng nhóm chúng ta tuyên chiến vẫn là thật sự cho rằng ngươi thời không thần thể không tầm thường, thời đại chi vương xương hào không tầm thường. Lúc đầu, để các ngươi giải tán Chư Thiên Điện vấn đề này liền có thể được rồi, đã các ngươi tự làm mất mặt, ta có thể thành toàn các ngươi. Ngươi tới, phế bọn hắn cho ta. Chiêu Hàn quát lạnh nói. Giết, mấy trăm Chu Tước Đường đệ tử gầm thét, đông đảo chiến nô bộc phát thực lực đáng sợ, khí thế kinh khủng muốn đem Mục Phong bọn người thôn phệ điểm. Nhiều như vậy thần đế cảnh giới cường giả khí thế đáng sợ, một nháy mắt nhanh đánh sụp Chư Thiên Điện chúng cường người nội tâm đấu trí, thiêu đốt lửa giận cũng dập tắt mấy phần. Chu Tước Đường, thế lực quá kinh người, có 14 vị thần đế ngũ chuyển cường giả, thậm chí còn có lục chuyển nhân vật, tứ chuyển thần đế, tam chuyển thần đế có hơn trăm người. Chậm đã, Mục Phong vội vàng quát to, thế nào, người sợ người vừa rồi khí thế hùng hổ đây. Chiêu Hàn mỉa mai cười nói, ha ha, cũng liền miệng nói lợi hại, thật đánh nhau, bọn hắn cái rắm cũng không bằng. Chu Tước Đường người cũng là vần quanh kinh khủng thần đế chi lực cười lạnh. Điện chủ, sợ cái gì đến đều tới. Có bạo tính tình tính cách cương liệt người gầm thét, buông tha bộ thân thể này, cũng không thể để đám này cháu trai xem thường nhóm chúng ta. Các ngươi điện chủ sợ nữa nha, các ngươi những người này, vẫn là đánh một chút xì dầu tản đi đi, coi là thành lập thế lực là nhà tròi đâu. Chờ các ngươi ẩn nhẫn cái 3 năm vạn năm lại đến khiêu chiến đi, bất quá khi đó các ngươi đồng dạng không chịu nổi một kích. Mục Phong đạm mạc nói, dạng này đánh mới là con nít danh, ngươi không dám giết ta, ta không dám giết ngươi, cái này có ý gì, muốn tới, liền đến điểm kích thích, đã phân thắng bại, cũng quyết sinh tử kia một loại. Mục Phong nói ra, Chư Thiên Điện người đều chấn kinh nhìn phía hắn, điện chủ muốn làm cái gì sinh tử khế ước chiến. Ngoả tào, kia chơi đến quá lớn đi, sinh tử khế ước chiến không phải chân chính muốn chết sao. Chu Tước Đường người cũng là một trận kinh ngạc, cũng minh bạch Mục Phong ý tứ, cái này ra hỏa, nghĩ sinh tử khế ước chiến. Chiêu Hàn mắt tử giã là ngưng tụ, nhìn qua Mục Phong, lạnh lùng nói, người biết rõ người lại nói cái gì sao? Nam nhi chiến đấu, hoặc là liền toàn lực ứng phó, bó tay bó chân có ý gì, ta Mục Phong sửa sát phạt, chiến thiên dưới, không sợ tử vong, hôm nay, ta hướng Chiêu Hàn sư huynh khởi xướng 100 năm sau sinh tử khế ước chiến, phân thắng bại, quyết sinh tử, Chiêu Hàn sư huynh, có dũng khí chiến không? Mục Phong quát lạnh nói, ngón tay Chiêu Hàn, Thiên Phong quân bị giết, xúc phạm Mục Phong vảy ngược, không có khả năng đánh Chiêu Hàn mấy cái bàn tay coi như xong. Mục Phong thanh âm âm vang, tại thần lực cố ý truyền bá xuống quanh quẩn rất rộng khu vực, rất nhiều thánh cung đệ tử nghe thấy về sau đều là một trận kinh ngạc. Ngoả tào, sinh tử khế ước chiến ai khiêu chiến ai? Mục Phong khiêu chiến Chiêu Hàn Mục Phong là ai? Mục Phong, chờ đã, chẳng lẽ là trước một hồi truyền đi xôn xao? Chư Thiên Thần Điển thời đại Chi Vương Mục Phong hắn hướng Chiêu Hàn phát sinh tử khế ước chiến làm sao có thể. Đi đi đi, đi Chu Tước Đường nhìn xem cái gì tình huống. Vô số đệ tử nghe vậy chấn kinh, nhao nhao chạy về Chu Tước Đường. Nghiêm túc, Chiêu Hàn xích mi nhíu một cái, Mục Phong lớn tiếng như thế tuyên dương, là nghiêm túc, không phải hô hô khẩu hiệu. Chu Tước Đường đám người cũng là kinh ngạc, cái này ra hỏa đây không phải tự tìm đường chết sao? Ước chiến 100 năm đối thần mà nói, 100 năm, hơi không ở nói. Tùy tiện bế quan, luyện cái đan cũng là 100.000 năm. Thần đế cảnh giới liên quan đến bản nguyên, tu hành đột phá độ khó, thời gian dài độ, là thần đế cảnh giới phía dưới vô số lần. Hắn là đang trì hoãn thời gian, điện chủ, có chút hung ác đi. Được Phương giật giật khóe miệng, cái này muốn sinh tử đấu. Mục Phong không trả lời hắn, nhìn qua Chiêu Hàn, lạnh lùng nói, ngươi Chiêu Hàn, có dám hay không đón thân là đệ tử cũ, sẽ không ngay cả ta một cái thần đế nhị chuyển trăm năm chiến hẹn ngươi cũng không dám đón đi. Chiêu Hàn ánh mắt băng lãnh, Dương Tiễn Tôn chỉ là để cho mình chèn ép Mục Phong, không có để cho mình giết Mục Phong. Nhưng mà, cái này chiến không tiếp, hắn đường đường thần đế cảnh giới ngũ hành viên mãn cường giả, khó tránh khỏi sẽ bị người khác chê cười. Thế nhưng là, Mục Phong từ đâu tới lo lắng Khâm Thiên Thần Bảo không có khả năng, sinh tử khế ước chiến, không thể sử dụng siêu việt địch nhân cảnh giới thần bảo. Cũng được, chờ hắn trăm năm, chắc hẳn Dương Tiễn Tôn cũng sẽ thông cảm, đến lúc đó cùng lắm thì tha Mục Phong một mạng, lại hung hăng nhục nhã, bồi huyết dương hội đem cái này trình diễn xuống dưới. Cho cười, đã ngươi muốn châu chấu đá xe, kiến càng lay cây, ta Chiêu Hàn sợ ngươi trận chiến này, ta tiếp, cho ngươi trăm năm thời gian, ta Chiêu Hàn muốn xem ngươi, trong vòng trăm năm có thể đùa nghịch ra hoa dạng gì. Chiêu Hàn lạnh lùng nói, xong, Mục Phong chết chắc, đúng vậy a, sinh tử khế ước chiến, Mục Phong tuyệt không hy vọng chiến thắng. Như thế một cái thiên tài, tự mình muốn làm chết, hắn làm sao tu hành cho tới bây giờ cường giả cơ bản ẩn nhẫn cũng không hiểu sao. Theo Chiêu Hàn tiếp chiến, cơ hồ tất cả mọi người đem Mục Phong xem thành trăm năm sau người chết. Ta vẫn lạnh lùng cười một tiếng, hắn Chiêu Hàn ưu thế đơn giản chính là cảnh giới cao, cũng phong tử bối cảnh mới là lớn nhất hách. Thập toàn thập mỹ, lớn uy đại đức Nguyệt Nguyệt Dương Vĩ hách, tên gọi tắt tháng 10 hách, cái kia tồn tại đáng sợ nhị nhi tử. Là thời điểm biểu hiện chân chính đánh mặt kỹ thuật thời điểm. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2929, Mục Phong phúc lợi. Mục Phong, ngươi liền đợi đến trăm năm sau chịu chết đi. Chu Tước Đường người cười lạnh, lại cho Mục Phong ngàn năm chỉ sợ cũng là không làm nên chuyện gì. Hôm nay đã lập xuống chiến hẹn, liền bỏ qua các ngươi một ngựa, tất cả cút đi, các ngươi cũng chỉ có trăm năm nhảy nhót thời gian. Chiêu Hàn lạnh lùng nói, muốn tới muốn nhìn, Mục Phong có bản lĩnh gì đối mặt trăm năm sau sinh tử chi chiến. Chúng ta đi, Mục Phong cũng không còn cùng đối phương dây dưa, hôm nay hắn đến, một là tuyên chiến, hai cũng là cố ý trì hoãn thời gian cầu một cái trăm năm an ổn. Nếu là cùng Chu Tước Đường hiện tại đánh, bọn hắn không có chút nào phần thắng, trăm năm sau cũng không khẳng định đoàn chiến đến qua Chu Tước Đường. Chư Thiên Điện người đi theo Mục Phong sau lưng ly khai, đám người nhường đường, để bọn hắn ra ngoài. Chư Thiên Điện người cùng sau lưng Mục Phong sắc mặt đều có chút nặng nề, hiển nhiên, nháo sự tình bọn hắn còn không sợ, thế nhưng là Mục Phong loại hành vi này hoàn toàn là mất mạng a. Điện chủ a, ngài cái này quá mạo hiểm, người nói, người muốn ồn ào, muốn tranh một hơi, các huynh đệ bồi ngài, ngài nhẫn hắn cái ngàn năm vạn năm, bằng ngươi thiên phú lo gì không có quật khởi ngày, siêu việt thời điểm, hôm nay sinh tử khế ước ước hẹn, quá mạo hiểm. Được Phương thở dài một tiếng nói, bọn hắn cũng cảm thấy Mục Phong mạo hiểm. Đúng vậy a Mục thủ, hoàn toàn chính xác quá quá khích, bất quá chưa chính thức ký kết khế ước, chờ trăm năm đến, nhóm chúng ta không nhận nợ cũng được a. Những người khác cũng khuyên nhủ, lão Phương, các huynh đệ, các người đây liền không hiểu Phong ca, đã Phong ca bằng lòng trăm năm chiến kia Chiêu Hàn, nhất định có nắm chắc tất thắng. Dược Xuyên cười nói, nhiều năm như vậy mưa gió, Mục Phong quyết định sự tình bọn hắn đều là tín nhiệm, chưa từng hoài nghi. Chiêu Hàn, thuần huyết thượng cổ viêm chim Chu Tước thần thú, thực lực của hắn nhưng tại Vương Mãng, Đông Hổ phía trên, nghe nói hắn còn xung kích qua chiến bảng, mặc dù không có sông đi lên, thế nhưng là điều này nói rõ hắn phi phàm thực lực. Thiên Thứ tỉnh táo nói, cũng không nói Mục Phong không được, chỉ là nhắc nhở Mục Phong không nên khinh địch. Yên tâm đi, ta đã bằng lòng hắn, trong lòng ta có chừng mực, trăm năm thời gian, đủ để cải biến rất nhiều chuyện, trưởng thành rất nhiều chuyện. Mục Phong cười nhạt, hắn ngược lại là một điểm không hoảng hốt. Từ hôm nay, các người ai có muốn đi Mộc Nguyên Thánh Địa tu hành cũng cùng đi với ta, không, không có lĩnh ngộ Mộc hệ bản nguyên, cũng cùng đi với ta. Mục Phong nhìn về phía chúng nhân nói, là nên phát điểm phúc lợi cho bọn họ. Ta muốn đi, nhóm chúng ta cũng đi. Lập tức một số đông người hô ứng, ngoại trừ 20 mấy cái Mộc hệ bản nguyên thần đế, không đi Mộc Nguyên Thánh Địa tu hành. Không đi, cũng đi mua sắm một khối cực phẩm không gian thần tinh cho ta, đối với các người có trợ giúp lớn. Vâng, chẳng lẽ, ngài là muốn, mang nhóm chúng ta tập thể tu đi? Được Phương kích động nói. Trước đây bọn hắn đầu nhập vào Mục Phong, ngoại trừ Mục Phong cường đại, còn có một cái nguyên nhân, thời không thần thể A, tiềm lực vô hạn, nghe nói có thể giúp người nhanh chóng tu hành. Thời không thần thể chính là một cái sống hách tu hành hỗ trợ chí bảo, đây cũng là Dương Hải huyết dương hội đối Mục Phong nhớ mãi không quên nguyên nhân. Không sai, trăm năm thời gian, ta nói qua, có thể cải biến rất nhiều chuyện, không cần để ý các ngươi tài nguyên, toàn bộ đi đổi thành các ngươi lĩnh ngộ cần Mộc Nguyên thần tinh. Rõ, đám người kích động giống to, rốt cục muốn kiến thức chí cao thần thể uy lực. Chư Thiên Điện người muốn đi Mộc Nguyên Thánh Địa, đều là tại đại lượng thu mua Mộc Nguyên thần tinh, đem nhà mình thực chất dùng hết mới thôi. Còn có, mua sắm cực phẩm không gian thần tinh, Mục Phong nhường làm. 3 ngày sau, Mục Phong đạt được 25 khối cực phẩm không gian thần tinh, trong cơ thể mình thần lực màu vàng óng chảy xuôi tuôn ra trong đó, tại cực phẩm không gian thần tinh bên trong khai phách một cái không gian, chứa đựng hắn thời không thần lực. 5 khối cực phẩm thần tinh liền có thể tiêu hao sạch sẽ hắn thời không thần lực, Mục Phong mệnh cách tiếp dẫn thời gian trường hà, hấp thu thời gian chi luyện hóa thành thời không thần lực. Sau 3 tháng, Mục Phong mới đưa tất cả không gian thần tinh chứa đựng đầy thời không thần lực, biến thành thời không thần tinh. Đem những này thời không thần tinh giao cho 25 người, căn dặn bọn hắn tu hành lúc dẫn độ vào thể, sẽ tăng nhanh hấp thu cùng lĩnh ngộ, đủ sức cầm cự bọn hắn 100 năm tu hành. 25 người cảm kích bái tạ, lần thứ nhất tại Mục Phong nơi này đạt được như thế lớn chỗ tốt, cảm thán trước đây không có cùng lầm người. Thời không thần tinh, dược xuyên thiên thứ bọn hắn nhiều ra đây. Đi theo heo góc đi, trang bị thăng cấp không cần sầu, đi theo heo góc lăn lộn, tiền đồ có cam đoan. Cho nên, nhân sinh A, gặp phải nhiều quý nhân A trọng yếu, cảm tạ các vị đọc nghịch thiên nâng đỡ đến nay. Sau đó, Mục Phong mang theo cái khác 250 nhiều tên chư thiên điện nhân mã, cùng nhau chạy về Mộc Nguyên Thánh Địa. Đi vào Mộc Nguyên Thánh Địa về sau, đám người tìm 10 tòa liền nhau cùng nhau động phủ, nhiều người một phủ, tiểu tử tại Mục Phong bên người thủ hộ, thiên thứ cũng là tại Mục Phong một bên, còn có tử dược, cái khác 7 tên chư thiên điện đệ tử. Thời không thần vực, mở, Mục Phong một tiếng quát nhẹ, một cỗ mênh mông thời không thần lực phun trào mà ra, bao phủ 10 tòa động phủ. Kim sắc thời không thần lực hình thành đặc thù kết giới, mặc dù không gian bên trong thời gian cụ thể tốc độ chảy không có thay đổi bao nhiêu, thế nhưng là những người này thể nội thời không thần lực, thọ nguyên, tại gia tốc tiêu hao. Thật thần kỳ, những người này kinh hô, cũng cảm giác được trong cơ thể mình thần kỳ biến hóa, bọn hắn cảnh giới vẫn còn so sánh Mục Phong thấp, thời gian thần lực tác dụng phi thường lớn, ảnh hưởng rất lớn. Ngộ đạo, Mục Phong quát lạnh nói, những người này vội vàng bão nguyên quy nhất, thần chìm thiên địa, hấp thu luyện hóa Mộc Nguyên tinh khí. Ầm ầm, một màn kinh người xuất hiện, Mộc Nguyên lấy bình thường mấy chục lần, gần như gấp 100 lần tu hành tốc độ hấp thu, tràn vào hắn càn khôn bản nguyên thế giới. Phốc phốc, cái này đột nhiên kinh khủng gia tốc, nhưng phần lớn người không có cái chuẩn bị, thần lực xung kích phun ra tiên huyết. Ngọa tào, cái này mẹ nó quá nghịch thiên đi. Ha ha ha ha, điện chủ uy vũ, mục thủ bá khí, chí cao thần thể, thật mẹ nó nghịch thiên a. Đám người mừng rỡ như điên, sau đó vội vàng lau khô tiên huyết, cảm thụ cái này tăng vọt, có thể so với bình thường chủ thần thu nạp tốc độ. Mục Phong phóng thích thời không thần lực đồng thời, hắn cũng lấy ra cái kia vĩnh hằng thần lôi. Vĩnh hằng thần lôi, cửu tiêu sư tôn chỗ đưa, lấy tên vĩnh hằng, ở trong chứa vô tận sinh cơ mộc nguyên, uy lực tiếp theo, bất quá cũng chỉ tại thiên phạt thần lôi phía dưới. Vĩnh hằng thần lôi cũng là một hệ sinh mệnh hệ kết hợp mạnh nhất thần lôi một trong, Mục Phong một mực không có triệt để luyện hóa trưởng khống. Hắn sư tôn dùng lễ vật, sao lại đơn giản, cửu tiêu cụ thể cảnh giới, tuyệt không phải trung vị thần chủ đơn giản như vậy. Hắn để mắt, cầm xuất thủ thần lôi tuyệt đối là thần lôi trên bảng tinh phẩm. Thần lôi bảng, thần hỏa bảng, cái gì thần binh bảng, thần đan bảng loạn thất bát tao bảng danh sách cũng là công nhận trong giới tu hành uy tín. Vĩnh hằng thần lôi, xếp hạng thứ 8. Lôi tâm đang điên cuồng hấp thu luyện hóa cái này vĩnh hằng thần lôi năng lượng, trong đó bản nguyên chi lực, rèn luyện Mục Phong tự thân, đem hắn cửu tiêu thần thể sức khôi phục muốn tăng lên đến cực hạn. Bất quá, thời không thần thể đối vĩnh hằng thần lôi hấp thu gia tốc không có cái khác người tu hành nhanh, đây cũng là vĩnh hằng thần lôi bản thân cường đại nguyên nhân đi. Chư thiên điện tập thể bế quan, mà 16 khu lại là xôi trào. Thông cáo, thông chi, rạng sáng 5 giờ, lại một cái suốt đêm mất ngủ đêm, ban ngày thực sự hảo hảo ngủ bù. Ngày thứ hai đổi mới hơn bao nhiêu Phật hệ đi, nếu không phải sinh hoạt bức bách, cũng không muốn liều mạng như vậy. Trang web lại ra cái hoạt động, cái gì Star Wars, dù sao hoạt động xem nửa ngày không có hiểu, ngay thẳng điểm tiến vào cộng đồng hoạt động thông cáo, cái thứ nhất thê đội có sách của ta, có nguyện ý ủng hộ ta tại hoạt động bên trong khen thưởng là được rồi. Đúng, chúc mọi người đoan ngọ vui vẻ, cái chúc tự mình có cái ngủ ngon, người đòi tiền, chuyên nghiệp đòi mạng ngươi. Các huynh đệ, xin cho phép ta nghỉ ngơi một ngày, tiêu cực một ngày. Ta có chút mệt mỏi, ta muốn ngừng dừng lại, suy nghĩ một chút về sau kịch bản, về sau đường. A, chờ ta chân chính thành công ngày đó, ta muốn bao một cái rượu cục, tất cả ủng hộ ta, làm bạn ta, nguyện ý tới, chúng ta tới tụ họp một chút, say một say, ta có cái kia kinh tế năng lực, các ngươi tới lộ phí ta bỏ ra. Đây là ta một mực tới một cái tâm nguyện, theo vấn đỉnh đến tu la một cái tâm nguyện. Tự mình rất ưa thích anime có 4 bộ, Tần Thí Minh Nguyệt, Hokage, Hải Tặc, Thực Thi Quỷ, rất ưa thích Thiên Minh, Luffy, Naruto, Kim Mộc đối đồng bạn chân quý cùng trọng tình. Ta đời này đến bây giờ, làm qua nặng nhất tình sự tình, vì huynh đệ chiến đấu, ngồi 10 tháng ngục giam, vì huynh đệ ta cũng dốc hết tất cả qua, khủng hoảng tài chính, cấp cấp cho chính đối phương nhiều năm tích xúc 12 vạn, mà lại cái này huynh đệ vẫn là độc giả, đọc sách nhận biết, bởi vì hắn ủng hộ qua ta không ít, hắn nghèo túng, ta không thể sợ, tích thủy tri ân, dũng tuyển tương báo ta làm được. Ngưu bước đi, loại này trong mắt người khác việc ngốc, ta làm được ra, bởi vì ta tin tưởng hắn. Tin tưởng hắn sẽ không cô phụ ta người huynh đệ này. 10 tháng kiện cáo nếm qua, 12 vạn mượn qua, bây giờ hắn thất ý, ta không có truy hắn trả, 22 tuổi, về sau ta sẽ càng ngày càng già, khoản này tâm, vĩnh viễn là khi đó trọng tình nhớ tình bạn cũ thiếu niên. Ta không biết được về sau ta người còn sống sẽ có bao nhiêu mưa gió cùng khúc chiết, bất quá, nhân sinh mấy chục năm, ta không sống vô tình cùng cái xác không hồn. Có lẽ có người chế giễu ta tuổi trẻ non nớt không hiểu xã hội hiện thực, cũng ta 14 tuổi liền đạp xã hội cái dạng gì ta không biết rõ lòng người cái dạng gì ta không có trải qua. Ta đều hiểu, chỉ là ta không muốn biến thành ta ghét nhất tự mình mà thôi. Ta cũng nói qua mấy cái bạn gái, có nguyên nhân là ta béo ly khai ta, sau đó ta giảm béo, cũng có nguyên nhân là nghèo ly khai ta, ta chỉ có thể cố gắng phấn đấu, cố gắng gõ chữ, bất quá không có một cái nào bởi vì ta nhân phẩm nát ly khai ta. Rất châm chọc, xã hội hiện thực, tướng mạo, tiền vàng, bối cảnh. So sánh dưới, nhân phẩm, tình nghĩa, cảm giác không đáng giá một đồng. À, cũng ta cũng không tin cái này ta tin tưởng, một ngày nào đó xã hội sẽ thay đổi, coi trọng những này vật chất bên ngoài đồ vật. Ta bạn gái trước muốn kết hôn, nàng cũng là bởi vì nghèo ly khai ta hiểu, nỗi khổ tâm riêng của nàng, gia đình áp lực. Cho nên ta chỉ có thể liều mạng làm bản thân mạnh lên, kiếm tiền, chỉ vì xuống một cái ta chỗ yêu người sẽ không bởi vì ta thiếu khuyết mà tiếc nuối ly khai ta. Mất ngủ, dựa vào uống rượu chìm vào giấc ngủ, uống nhiều rượu lời nói hơi nhiều, một chén này, kính tất cả làm bạn, ủng hộ ta cho tới bây giờ huynh đệ, lão ca, tỉ muội. Trong hiện thực, ta tháng 10 không cách nào cùng các ngươi. Thế nhưng là chỉ cần ta còn viết văn nhất thiên, các ngươi còn có thể liên hệ ta một ngày, ta còn sống một ngày, ta chính là huynh đệ các ngươi. Ta gọi tháng 10 lưu manh, phi, tháng 10 năm xưa, tên thật mở siêu, mở là bắt đầu, siêu là siêu Việt, chỉ hy vọng, có một ngày, ta có thể chân chính chính siêu Việt vốn có sinh hoạt cùng cách cục, sinh mệnh không ngừng, chiến đấu không thôi, ta không phải tu la, cũng có tu la chiến thiên chí. Sáng sớm chim chóc kêu, ta nên ngủ, ta ngủ ngon, đi ngủ. Các ngươi sáng sớm tốt lành, dùng tâm tình khoái trá chiến đấu tương lai mỗi một ngày, tin tưởng ta, xã hội lại thực tế, đều không cần vứt bỏ trong lòng các ngươi lúc ban đầu tự mình, cuối cùng hò hét một câu, Hoa Vi cố lên, Thanh Vân, cố lên. Ta Đại Trung Hoa, tương lai nhất định dẫn dắt thế giới chi đỉnh, bỏ mặc yêu ma quỷ quái lại như thế nào chèn ép. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2930, Cửu Toàn Thiên Viêm. Chư Thiên Điện chủ Mục Phong, trăm năm sau sinh tử khế ước chiến Chu Tước Đường chủ Chiêu Hàn. Mục Phong người thế nào, lần này Chư Thiên đệ tử bên trong thời đại Chi Vương, mặc dù hiện nay cảnh giới không cao, thế nhưng tính toán nổi danh nhân vật, càng là trong truyền thuyết chí cao thần thể, tiềm lực vô hạn. Đến Vạn Yêu Thánh Vực ngày đó liền thu được hai đại đỉnh cấp tổ chức mời chào. Mà Chu Tước Đường chủ Chiêu Hàn, tại toàn bộ Vạn Yêu Thánh Cung tính toán không lên cái gì rất nổi tiếng nhân vật, bất quá tại 16 khu tuyệt đối là mọi người đều biết. Hai người này lại muốn sinh tử khế ước đấu. Tin tức này không thể bảo là không chấn động. Cái này Mục Phong là đầu óc nước vào sao? Hắn tại thiên tài cũng bất quá thần đế nhị chuyển cảnh giới đi. Coi như cho hắn trăm năm, hắn có thể trưởng thành đến cái gì tình trạng vậy mà hướng Chiêu Hàn khởi xướng sinh tử khế ước chiến. Thật sự coi chính mình là trí cao thần thể thiên phú liền có thể không nhìn hết thảy đâu. Ai biết rõ cái này Mục Phong đang suy nghĩ gì. Trí cao thần thể cũng không có khả năng như thế nghịch thiên đi. Chiêu Hàn A, vẫn là thượng cổ thuần huyết yêu thần thiên phú. Mặc dù không vào chiến bảng, bất quá thực lực cũng là cực kỳ lợi hại, ngũ hành thần đế bên trong đều là cường đại nhân vật. Cái này ra hỏa, sẽ không phải là cố ý là đề cao nổi tiếng, dùng để lẫn lộn đi. Trăm năm sau xem đi, bất quá thân là trí cao thần thể, hắn đánh không lại Chiêu Hàn, Thánh Cung có lẽ cũng sẽ không để Chiêu Hàn giết Mục Phong đi. 16 khu bên trong đông đảo đệ tử trà dư tử hậu đề tài nói chuyện đều là việc này, thậm chí rất nhiều 16 khu người bên ngoài cũng biết rõ tin tức này. Trăm năm phàm nhân một thế. Thần tu trong nháy mắt mà qua, tất cả mọi người chờ mong, cái này Mục Phong trăm năm xong cùng Chiêu Hàn một trận chiến, mặc dù nói không có người sẽ tin tưởng Mục Phong có thể đánh được Chiêu Hàn. Lúc này dậy sóng tiếp tục một đoạn thời gian, bất quá theo thời gian tốc độ dòng chảy, lại dần dần bình tĩnh. Thời gian vội vàng, đảo mắt 50 năm đi qua. Ngày hôm nay, một tin tức lại lần nữa sôi trào 16 khu. Chu Tước Đường chủ, Chiêu Hàn, chiến thần đài khiêu chiến chiến bảng chiến tôn Ngưu Mộ. Chiêu Hàn lại muốn khiêu chiến chiến bảng, Ngưu Mộ chiến tôn, chiến bảng xếp hạng thứ nhất trăm, có thể vào chiến bảng người thực lực cường đại đều không cần nghi ngờ. Mà Chiêu Hàn có dũng khí xung kích chiến bảng, cũng nói hắn thực lực. Chiến thần đài, ở vào toàn bộ vạn yêu thánh cung trung tâm vị trí. Phía trên tinh không lơ lửng một cái mông lung không gian bên trong là một phương khác thế giới, có cung điện lâu vũ, khí thế rộng rãi quan sát toàn bộ vạn yêu thánh cung, tử khí lượn lờ, kia là thánh chủ cung. Chiến thần đài, dài rộng đường kính vạn trượng, nội bộ ẩn chứa 10 vạn dặm phong ấn tinh không phong ấn chiến đài. Chiến thần trong tinh không, còn lơ lửng một phương to lớn bia cổ, trên tấm bia minh khắc 100 cái danh tự, đều là chiến bảng tôn giả. Cái này chiến thần đài đứng ở thánh chủ cung dưới, ý nghĩa cũng là phi phàm, tên của bọn hắn khắc vào trên tấm bia, vạn nhất có bị thánh chủ nhìn chúng người, tùy tiện chỉ điểm 1-2, ban thưởng nhiều cơ duyên đầy đủ nhất phi trùng thiên. Một ngày này, chiến dưới bệ thần hội tụ hơn vạn thánh cung đệ tử, mấy chục vạn phó tu, chiến nô, 16 khu thánh cung đệ tử cơ hồ cũng đến, hắc hổ đường đông hổ, bị mục phong phá đổ thần mãng bang các đệ tử, vương mãng, chu tước đường người, cái khác địa khu một chút thánh cung đệ tử, cảm thấy hứng thú cũng tới quan sát. Chiến thần tinh không bên trong, hai thân ảnh lỗi lạc mà đứng. Một người áo bào đỏ xích mi, tướng mạo anh tuấn, toàn thân lượn lờ chu tước thần hỏa, chính là Chiêu Hàn. Còn có một người, dáng vóc khôi ngô, cơ bắp tựa như từng khối sắt thép đúc kim loại, cả người 3 mét khoảng cách, tướng mạo cương nghị góc cạnh rõ ràng, đại tỷ tử lên còn có một đạo hoàng kim khoen mũi trang trí, đầu sinh một đôi hắc sắc thần giác. Chiến bảng chiến tôn, Ngưu Mộ, bản thể lai lịch cũng là bất phàm, thần ngưu bên trong chí tôn cấp bậc huyết mạch. Che hải thần từ Ngưu. Lần trước thua với ta bất quá mới trôi qua 1000 năm, Chiêu Hàn, người hảo hảo không biết tự lượng sức mình lại tới khiêu chiến. Ngưu Mộ thanh âm vang lên như hồng trung, Ngưu Mộ, bây giờ ta nhưng không trước đây có thể so sánh, hôm nay nhất định phải lấy ngươi chi huyết, viết ta chiến tôn chi danh. Chiêu Hàn lạnh lẽo đạo, cái gì mục phong sinh tử khế ước chiến, hắn Chiêu Hàn chưa từng có đặt ở xem qua bên trong, mục tiêu của hắn đã là chiến bảng. Đã như vậy, bên kia tới đi, Ngưu Mộ lạnh lùng nói. Giết, Chiêu Hàn một tiếng hét giận dữ, cả người hóa thành một đạo hỏa diễm thần quang bạo kích mà ra. Chu tước bạo viêm 16 kích, Chiêu Hàn một quyền giết ra, thể nội chu tước thần lực 16 lần sôi trào bạo minh, mỗi một lần cuồng bạo đều gấp bội tăng lên lực công kích. Một nháy mắt, 16 đạo chu tước quyền mang theo cuồn cuộn thần hỏa đánh giết mà tới. Bành, bành, bành, ven đường tinh thần, bỏ mặc lớn nhỏ, toàn diện bị xuyên qua 16 đạo kinh khủng quyền mang đánh nát. Bạo viêm 16 kích. Chu tước tộc mạnh nhất thần thông bí thuật một trong, đến một lần hắn liền dùng toàn lực. Mưu giống, chỉ nghe, cái này Ngưu Mộ một tiếng gào thét, cả người hóa thành 10 vạn trượng kinh khủng yêu thần. Hắn trong tay, thêm ra một thanh huyền lam sắc to lớn thần phủ, càn khôn bên trong thủy hệ bản nguyên thần lực sôi trào, lực lượng cuồng bạo vận chuyển. Huyền thiên, phá, oanh, một đạo lam sắc kinh thiên phủ mang bổ ra mang theo lật thiên thần hải chi lực, lại dẫn búa binh vô thượng sát phạt chi uy, xé rách tinh không. Lực lượng kinh thế hãi tục, tinh thần cũng bị rảo sát thành bột mịn. Bành, bành, bành, bạo viêm 16 kích bị một lưỡi búa cường thế chém nát, phủ mang dư uy bổ về phía Chiêu Hàn, tinh không xé rách mảng lớn không gian khe rãnh. Sau đó Chiêu Hàn trong miệng thốt ra một đạo đỏ viêm thần ánh sáng, rõ ràng là một thanh thần kiếm quán chú vô thượng thần uy kiếm khí đánh nát phủ mang. Chiêu Hàn kiếm động tinh không, mang theo tự mình càn khôn bên trong kinh khủng thần lực, một kiếm ra, kiếm khí thét dài. Ngưng tụ thành một con phượng hoàng sát phạt mà ra. Thượng đẳng bản nguyên thần thông, phượng hoàng tộc bí thuật. Ngưu Mộ bổ ra đạo đạo búa ảnh, nhưng mà, một kiếm này đánh nát trùng điệp búa ảnh, cuồng bạo chi thế đánh vào Ngưu Mộ thân thể khổng lồ bạo tạc, xé rách ra từng đạo vết máu, nhục thân kinh khủng. Phượng hoàng mang theo dương, chiêu này uy lực so ngươi lần trước sử dụng mạnh rất nhiều, bất quá, muốn đánh bại ta, còn chưa đáng kể. Ngưu Mộ đạm mạc nói, hắn cự đại chiến thể lên vết thương đang nhanh chóng khép lại. Cái này ra hỏa, chiến thể càng mạnh, Chiêu Hàn sắc mặt nghiêm túc, hừ, lần này, còn có càng thú vị thần thông đâu. Chiêu Hàn cười lạnh, sau đó hắn hít sâu một hơi, thần đế chi lực bạo động bắt đầu, chung quanh hắn hiện ra từng cái to lớn hỏa diễm đốt lực vòng xoáy, một cái, hai cái, ba cái. Đây là, Ngưu Mộ con ngươi nhíu lại, có chút chấn kinh, chiêu này là, những người khác cũng kinh nghi bất định nhìn qua chiêu này. Sau đó, cái gặp hiển hiện 6 đạo hỏa diễm vòng xoáy bên trong. 6 chuôi xích viêm cự kiếm nổi lên. Chí cao thần thông, cửu toàn thiên viêm kiếm. Chiêu Hàn gầm thét, tinh không bị khủng bố phần thiên kiếm khí lấp đầy, 6 đạo xích viêm cự kiếm trong nháy mắt hóa thành 6 đạo kiếm quang liên tiếp bổ ra, mỗi một đạo cũng mang theo 7-80 lần kinh khủng lực bộc phát lượng. Cái này 6 kiếm cuồng bạo bổ tới, Ngưu Mộ gầm thét, thần lực như sóng triều động, hội tụ thành 32 đạo thần hải lĩnh vực phòng ngự tại tự mình phía trước. Bành bành bành, 6 kiếm liên tiếp bổ ra. Cái này 32 đạo thần hải lĩnh vực không ngừng bị xé nứt, từng đạo kinh khủng kiếm khí bao phủ xung kích như mộ. Chiến bảng, muốn xung kích thành công sao? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2931, Thần Đế Tam Chuyển. Cửu toàn thiên viêm kiếm, cái này thế nhưng là chí cao thần thông, viên mãn chi cảnh có thể tăng lên gấp trăm lần chiến lực kinh khủng kiếm thuật, cái này chiêu hàn, vậy mà mua được bộ này chí cao thần thông. Bất quá xem ra, hắn chỉ tu hành ra 6 kiếm, còn chưa viên mãn, không biết rõ Ngưu Mộ có thể chịu được không. Đám người truyền đến một trận nhiệt nghị, thần niệm quan sát trong tinh không mẫn diệt không gian. Chiêu hàn miệng lớn thở dốc, nhìn qua kiếm khí sôi trào tinh không, cái này cửu toàn thiên viêm kiếm thần thông, mua sắm đạo này thần thông, liền tốn hao hắn vài vạn năm tích xúc. Giống, nhưng mà, đây là bên trong truyền đến Ngưu thần gầm thét, một đạo máu me đầm đìa, da thịt bên ngoài trắng dã xương xâm xâm to lớn thân ảnh xông ra. Kháng trụ, Chiêu Hàn sắc mặt kinh biến, Chiêu Hàn, có thể bước ta đến như thế tình trạng, người cũng có thể tự ngạo, đáng tiếc, người cái này thần thông còn kém hỏa hầu. Ngưu Mộ gầm thét, hai tay nắm búa, kinh khủng một lưỡi búa xé rách mà ra, tinh không hai phần, cái này kinh khủng một kích hóa thành liệt thiên thiểm điện đồng dạng xé rách Chiêu Hàn. Chu Tước Thuẫn, Chiêu Hàn sắc mặt kinh biến, Chu Tước thần lực điên cuồng tuôn ra, ngưng tụ một đầu giống như phượng không phải phượng đỏ thẫm sắc thần điểu bao phủ chính mình. Oanh một tiếng, cái này một lưỡi búa bổ tới, cuồng bạo vỡ ra Chu Tước Thuẫn, phủ mang bổ vào Chiêu Hàn thân thể, Chiêu Hàn bạo huyết trở ra, kém chút bị đánh thành hai nửa, lực lượng kinh khủng chấn vỡ nội tạng của hắn, triệt để trọng thương, không sức tái chiến. Khiêu chiến thất bại, Ngưu Mộ vẫn như cũ ghi tên chiến bảng. Đáng tiếc, không ít người gặp một màn này cảm thán, Chiêu Hàn rất mạnh, đáng tiếc kia thần thông uy lực chưa tu hành viên mãn, cuối cùng không phải Ngưu Mộ đối thủ. Bất quá cái này cũng phản ứng, chiến trên bảng các cường giả thực lực chi khủng bố, có thể ở vào cái kia vị trí, không có may mắn. Đây vẫn chỉ là xếp hạng 100 chưa tên chiến tôn, 10 vị trí đầu đấu tôn, đệ nhất chí tôn, thật là lại có bao nhiêu mạnh khó mà tưởng tượng. Bọn hắn như là sáng chói minh tinh, cho dù là cái này quần tinh sáng chói thiên tài hội tụ chi địa cũng như thế lóa mắt. Mục Phong đối đầu bọn hắn lại như thế nào đường phải đi còn rất dài. Chiêu Hàn khiêu chiến thất bại, không có người chế giễu hắn, mỉa mai hắn. Cái này rất bình thường, mỗi một vị chiến bảng cường giả đều là dẫm lên vô số thánh cung đệ tử tiên huyết lên bảng, tiếp nhận quá nhiều cường giả khiêu chiến. Có can đảm đi khiêu chiến bọn hắn, dù là không địch lại. Mặc dù không kịp bọn hắn, thế nhưng là thực lực cũng là tại tầm thường thánh cung đệ tử phía trên. Chiêu Hàn lại tu ngàn năm, chỉ sợ cũng có ghi tên chiến bảng tư cách. Không nhất định, người khác cũng tại tiến bộ đâu, bất quá Chiêu Hàn nếu là có thể trong khoảng thời gian ngắn đem cửu toàn thiên viêm kiếm tu hành viên mãn, hoàn toàn chính xác có khả năng. Ha ha, cái này khiến ta nhớ tới mấy chục năm trước hướng Chiêu Hàn sinh tử khế ước khiêu chiến Mục Phong, Chiêu Hàn như thế cường đại, cái này Mục Phong lấy cái gì thắng hắn? Thắng hắn nói đùa sao, Mục Phong có thể tại Chiêu Hàn trong tay còn sống liền không tệ, còn có 50 năm đi, liền có thể trông thấy hai người sinh tử khế ước chiến. Chiêu Hàn trận này khiêu chiến lại để cho không ít người nhớ tới Mục Phong cùng Chiêu Hàn ước định sinh tử khế ước chiến, không ít người cũng chờ lấy xem mấy chục năm sau trận này thực lực cách xa một trận chiến. Mộc Nguyên Thánh Địa bên trong, đột nhiên, một cỗ Mộc Nguyên bản nguyên pháp tắc thần lực hiện lên, điên cuồng tràn vào cái nào đó trong phủ đệ, một cái thánh cung đệ tử thể nội. Cái này thánh cung đệ tử thể nội càn khôn diễn hóa ra một hệ bản nguyên pháp tắc thần lực, càn khôn khuếch trương, bản nguyên thần lực tăng lên mấy lần lớn mạnh, tu vi trực tiếp kéo lên thần đế cảnh giới nhị chuyển. Ha ha ha ha, rốt cuộc đột phá, không thể tin được, ta vậy mà có thể nhanh như vậy đột phá. Người này mừng rỡ như điên, sau đó đứng dậy cung kính nói, đa tạ điện chủ. Người này, chư thiên điện đệ tử bên trong một người, hắn đã không phải là cái thứ nhất đột phá. Những năm này, không ngừng có người đột phá, hiện nay đã có hơn 30 vị thần đế nhị chuyển cường giả. Mục Phong động phủ, Mục Phong ngược lại một mực không có đột phá, không phải hắn thiên phú không bằng bọn hắn, mà là vĩnh hằng thần lôi rất khó khăn luyện hóa, đến mức hắn mang theo người tu hành cả đám đều bắt đầu đột phá, hắn còn không có đột phá. Thời gian trôi qua, mỗi năm đi qua, không ngừng có người đột phá. Đảo mắt, bế quan 80 năm qua đi, cơ hồ tất cả mọi người cũng lĩnh vực một hệ bản nguyên, đột phá thành công. Tử Dược, Thiên Thứ, càng là thành công đột phá đến thần đế cảnh giới tam chuyển, Dược Xuyên cũng đạt tới nhị chuyển thần đế cảnh giới. Những người này sau khi đột phá cũng không có gấp ly khai, cũng mượn thời không thần lực thần kỳ vững chắc tự mình cảnh giới. Trải qua lần này, chư thiên điện đám người đối Mục Phong đã là chân chính sinh ra sùng kính chi tình. Cái này 80 năm khổ tu, hiệu quả tốt đến đơn giản có thể so với 8.000 năm A, điện chủ thời không thần lực chi uy quá thần kỳ. Được Phương cũng không nhịn được cảm thán, đi theo như thế một cái tu hành hách thần khí, vốn là tu hành thiên tài bọn hắn càng là như hổ thêm cánh, như rồng thuận gió, tương lai tất nhiên bằng nhanh nhất tốc độ lên như diều gặp gió cửu thiên. Mục Phong thể nội, cuối cùng một cỗ vĩnh hằng thần lôi luyện hóa vào lôi tâm bên trong, một cỗ kinh khủng sinh mệnh lực tràn vào Mục Phong thần thể, trong chớp nhoáng này, cửu tiêu lôi thần lực uy năng càng là điên cuồng tăng vọt. Lúc này không phá, chờ đến khi nào? Ầm ầm, Mục Phong trên không, tứ phía bốn phương tám hướng một hệ bản nguyên thần lực cuồn cuộn mà đến, hóa thành một cỗ kinh khủng mộc nguyên tinh khí hội tụ nhập hắn càn khôn. Mục Phong càn khôn bên trong, từng đạo thanh sắc pháp tắc thần liên ngưng tụ mà hiện, hóa thành thần văn minh khắc nhập pháp tắc thần cách bên trong. Thần đế nhị chuyển, phá. Mục Phong càn khôn một trận oanh minh, lôi đạo, tu la, cửu u, thời không, mấy loại bản nguyên thần lực tràn vào cái này một cỗ bản nguyên pháp tắc về sau đều là điên cuồng tăng vọt tăng lên. Càn khôn không gian càng là không ngừng khuếch trương, bản nguyên thần lực cũng đang điên cuồng tăng vọt, Mục Phong khí thế cũng tại liên tục tăng lên, một nháy mắt, Mục Phong thần lực chất lượng liền tăng lên gần 10 lần. Thần đế tam chuyển, điện chủ đột phá, những người khác cảm thụ được Mục Phong tăng vọt khí tức cũng là vì đó kinh hỉ. Bọn hắn hiện tại là một cái chỉnh thể, Mục Phong càng mạnh, bọn hắn tự nhiên cũng càng cao hứng, Mục Phong cường đại cùng bọn hắn tất cả mọi người lợi ích cũng là móc nối. Thánh địa khổ tu 80 năm, rốt cuộc đột phá. Mục Phong mở mắt ra, tâm tình cũng là vui sướng, lập thành đạo lại gần một bước nhỏ. Bất quá, về sau tu hành, sẽ càng ngày càng gian nan. Tiềm lực của con người là có hạn, có người, đời này có lẽ cũng chỉ có thể đến thần đế cảnh giới cái nào đó giai đoạn, lần nữa trước đều là xuôi gió xuôi nước, một đường thản, nhưng đến như vậy một cái điểm liền có thể đột phá thẻ ngươi phải chết chết, cố gắng cả đời, trăm vạn năm, ngàn vạn năm khó mà đột phá. Cái này thẻ điểm, cũng được xưng là bình cảnh này cao thấp, cũng chính là thiên phú lặn bên trong cao thấp. Chí cao thần thể, vì cái gì được xưng hô là chí cao thần thể? Thời không thần thể, thời không pháp tắc như thường mà nói kia thế nhưng là chủ thần cấp khác về sau đại năng khả năng đụng vào pháp tắc, mà Mục Phong sớm đụng vào, điều này đại biểu lấy tương lai hắn đến một bước này là, hắn lại so với người khác dễ dàng vô số lần, thậm chí vượt qua một bước lên trời. Tu vi sau khi đột phá, Mục Phong cũng không vội ly khai, lại hoa thời gian 10 năm vững chắc tự mình cảnh giới, lúc này mới cùng những người khác cùng một chỗ ly khai Mộc Nguyên Thánh Địa. Mà trăm năm kỳ hạn, qua 90 năm, ngày hôm qua ngủ hơn nửa ngày ngủ bù, nhìn xem gần nửa năm không thấy được hải tặc, lười biếng nghỉ ngơi một cái, Mary bị đốt kia tập, kém chút không có khóc chết bên trong ra không được. Hôm nay hai canh, ngày mai, ta đem trở lại đỉnh phong tiếp tục chiến đấu. Thi đại học các huynh đệ cố lên, không muốn sợ, dù là khảo thi bất quá, có là công trường là đường lui, sợ cái gì? Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2932, Mục Phong bày quầy bán hàng. Mục Phong ra Mộc Nguyên Thánh Địa, trực tiếp chạy về phía Vạn Yêu Thánh Đô bên trong lớn nhất thương hội, Lâm Lang Thần Cung. Lâm Lang Thần Cung, cũng là Vạn Yêu Thánh Cung dưới cờ rất đại thương hội, tại Vạn Yêu Thánh Vực, toàn bộ thần giới cũng có vô số phân điện, tài nguyên hùng hậu. Chỉ cần ngươi có tiền, dạng gì tài nguyên ở chỗ này không lấy được. Mà Mục Phong tới đây cũng là vì mua sắm mấy thứ đồ vật. Chủ thần cảnh giới Bạch Hổ yêu thần nguyên huyết, còn có kim hệ bản nguyên thần tinh. Hắn đoạt được thời đại chi vương chi danh, gia nhập Vạn Yêu Thánh Cung, Vạn Yêu Thánh Cung liền trực tiếp ban thưởng hắn một môn chí cao bí thuật. Bát Hoang Chiến Thiên Mâu. Bát Hoang Chiến Thiên Mâu là Bạch Hổ yêu thần tộc một môn chí cao bí thuật, thần công điện cũng có buôn bán, bất quá giá trị hơn 10 tỷ lạng cực phẩm thần tinh, cái này kinh khủng giá cả đã đầy đủ nhường vô số thánh cung đệ tử khát vọng mà không được. Tu hành cửa này bí thuật, không phải Bạch Hổ yêu thần tộc người liền cần có Bạch Hổ yêu thần nguyên huyết làm dẫn, còn muốn đại lượng kim hệ bản nguyên thần tinh, đồng thời lĩnh ngộ kim hệ bản nguyên pháp tắc. Kim hệ bản nguyên pháp tắc Mục Phong đã lĩnh ngộ, còn lại chính là tài nguyên vấn đề. Lâm Lang Thần Cung, xây dựng đến như là một cái phủ phục kim sắc thần long chiếm cứ tại đại địa, khí thế rộng rãi, đầu rồng ngẩng cao sinh động như thật. Có đại lượng thánh cung đệ tử thậm chí phó tu gia vào lui tới. Mục Phong tiến vào Lâm Lang Thần Cung bên trong, nội bộ lại là một phương độc lập không gian, tựa như một phương tinh hải, chia làm khác biệt khu vực. Mà hắn vừa tiến vào, trong thần cung hệ thống thần niệm liền đã dò xét thân phận của hắn thần ngọc, đồng thời, một đạo hệ thống thanh âm quanh quẩn Mục Phong não hải. Hạch tâm thần tử Mục Phong, thân phận xác nhận không sai, có cái gì có thể vì ngài cống hiến sức lực, nơi này có các loại tư nguyên thần bảo, nói ra ngài cần tài nguyên, đưa ra tư liệu sau sẽ mau chóng là ngài làm. Ta cần một giọt chủ thần cấp khác Bạch Hổ bản nguyên máu, cùng vạn lượng kim hệ bản nguyên thần tinh. Mục Phong nói thẳng, tư liệu đưa ra, lập tức sẽ có chuyên gia là ngài phục vụ. Hệ thống thanh âm nói, hệ thống này thanh âm vừa dứt không có một lát, một tên người mặc thanh sắc cung áo mỹ mạo nữ tử đi vào Mục Phong trước người cung kính hành lễ. Mục Phong đại nhân ngài tốt, ta ta là 1470 chế phục vụ viên ngài Lị, ngài đề giao tài nguyên tư liệu đã chuyển lên, xin ngài theo ta mà đi tới phòng khách quý chờ đợi. Nữ tử này cung kính nói, nàng thần tôn cảnh giới viên mãn tu vi, chỉ là nơi này một cái bình thường nhân viên phục vụ. Mục Phong gật đầu, theo cái này ngải lị không gian chi lực biến mất, xuất hiện tại một gian kim sắc trong rạp. Trong rạp còn có một cái lục tinh trận pháp truyền tống, dùng để truyền tống tài nguyên. Bạch hổ chủ thần nguyên huyết một giọt, giá bán 50 ức cực phẩm thần tinh, vạn lượng kim hệ bản nguyên thần tinh, giá bán 100 triệu cực phẩm thần tinh. Nữ tử cười nói, báo ra giá cả, mắc như vậy. Mục Phong nghe vậy trái tim đều là vì một trong con lại, hắn biết rõ không rẻ, cũng không biết được mắc như vậy. Bình thường đệ tử, trăm năm tài nguyên cấp cho cũng liền ngàn vạn cực phẩm thần tinh. Hắn hưởng thụ bát đại chí cao thần vực tài nguyên đãi ngộ, trăm năm có thể có 100 triệu cực phẩm thần tinh. Nhưng mà cái này 50 ức giá cả vẫn là kích thích một cái trái tim của hắn. Bất quá chủ thần nguyên huyết, cũng là đáng giá cái này giá cả, đây là tại vạn yêu thánh vực bên trong, đã ưu đãi tiện nghi quá nhiều. Tại chư thiên vạn giới bên trong sợ rằng sẽ quý hơn đến quá mức. Mục Phong điều tra tự mình càn khôn giới trong ngón tay thần tinh, tăng thêm tam sư huynh cho hắn thần tinh tài nguyên, cũng không có 50 ức, chỉ có 41 ức. Không đủ mua, Mục Phong có chút xấu hổ, nhìn qua ngải lị nói, các ngươi nơi này có thể dùng những bảo vật khác hối đoái thần tinh sao? Tự nhiên có thể, bất quá tại nhóm chúng ta nơi này hối đoái, giá cả lại so với bên ngoài giá thị trường thấp hai thành đâu. Ngải lị mỉm cười nói. Mục Phong đem tự mình càn khôn giới trong ngón tay một chút loạn thất bát tao bảo vật, không cần đến, toàn bộ lấy ra hối đoái, lại đổi 300 triệu cực phẩm thần tinh. Bất quá vẫn là không đủ, đáng chết, một phân tiền chẳng lẽ anh hùng hắn a? Mục Phong im lặng, còn chưa đủ, một mực đến hắn đều là hào khí quen, rất ít trả tiền không đủ thời gian. Như vậy đi, Bạch Hổ bản nguyên máu ngươi trước giữ cho ta, ta qua hai ngày lại đến mua sắm, mua trước kia kim nguyên thần tinh. Mục Phong đạo, không đủ tiền. Chỉ có thể nghĩ biện pháp đến một chút tiền lại đến. Mục Phong mua trước kim hệ bản nguyên thần tinh, ly khai Lâm Lang thần cung, đầy đầu nghĩ làm sao chủ tiền. Hướng chư thiên điện đám người mượn bọn hắn đoán chừng cũng không có nhiều như vậy, hoặc là luyện chế đan dược buôn bán. Hắn bây giờ văn đạo tạo nghệ được sự giúp đỡ của Khâm Thiên thần mâu cũng đạt tới mới vào cực phẩm thần văn sư cảnh giới, luyện chế cực phẩm thần đan cũng là có thể thực hiện. Bất quá luyện đan quá tiêu hao thời gian, một bình cực phẩm thần đan cho ăn bể bụng cũng liền mấy ngàn vạn thần tinh. Trên người hắn ngược lại cũng có một chút giá trị liên thành bảo vật, không nói tu la chủ thần cách, tử vong chủ thần cách những này nghịch thiên bảo vật, chính là hắn từ trên trời vận kỳ thạch các nhặt cái kia lớn để lọt, bên trong bảo vật đều đủ để mua sắm cả giọt bạch hổ chủ thần nguyên huyết. Bất quá kia bảo vật Mục Phong cũng một mực không nỡ dùng, phải dùng tại trên lưỡi đao. Bất quá, kia một khối hỗn độn nguyên thạch bên trong đến cùng là cái gì đồ vật chúng ta bây giờ cũng còn không được biết. Đúng, thời không thần tinh, Mục Phong ánh mắt sáng lên. Đột nhiên nhớ tới tự mình chế tác thời không thần tinh. Thời không thần tinh có thể giúp người khác tu hành, rút ngắn thật nhiều thời gian tu hành, tăng lên mấy chục lần, gần trăm lần tu hành tốc độ, cái này không phải là không một loại cực kỳ chân quý tài nguyên. Trọng yếu nhất chính là, cái này bảo bối còn chỉ có hắn có thể chế tác. Mục Phong lập tức lại hồi trở lại Lâm Lang thần cung, mua mấy cái cực phẩm không gian thần tinh, trở về chế tác thời không thần tinh. Sau 3 tháng, Lâm Lang thần cung trước một mảnh trong phường thị. Mảnh này phường thị phi thường náo nhiệt, có rất nhiều thế lực mở cửa hàng, cũng có rất nhiều bình thường thánh cung đệ tử ngay tại trên mặt đất bố trí kết giới, bày ra bảo vật bày quầy bán hàng, cùng vây xem khách hàng thổi phồng lấy bảo vật của mình. Nơi này lộn xộn cái gì đồ vật cũng có, trong hỗn độn săn giết hỗn độn hung thú tinh huyết, thịt, thần cốt, một chút hiếm thấy thần quả, thần dược, kỳ thạch, hỗn độn nguyên thạch, cũng có đổ thạch trận. Đến một lần nhìn một chút ra, đi qua đi ngang qua chớ bỏ lỡ a. Trong truyền thuyết chí cao thần thể khả năng chế tạo ra đỉnh cấp tu hành tài nguyên bảo bối thời không thần tinh bán ra a, một loại có thể nhanh chóng để ngươi tu hành vấn đạo, đi đến nhân sinh đỉnh phong nghịch thiên bảo vật, cũng đến xem a. Một cái sạp hàng nhỏ trước, Mục Phong xếp bằng ngồi dưới đất, phía trước bao phủ kết giới quầy hàng lên thình lình bày ra 3 cái thời không thần tinh. Dược Xuyên càng là rắt cuống họng ở nơi nào hô, lập tức hấp dẫn rất nhiều người lực chú ý. Thiên thứ, tử dược đều là không còn gì để nói. Quá mẹ nó rơi bức cách. Khiến cho cùng thế gian con buôn, thật không nên đem con hàng này mang ra. Bạch Tử Dược im lặng đạo, người ta đều là an an tĩnh tĩnh bày quầy bán hàng, liền bọn hắn nơi này rắt cuống họng ngao ngao hô. Người cái nghịch ngợm hiểu cái chùy ngươi hiểu, muốn kiếm tiền liền không thể sợ mất mặt, người không hô, ai chú ý người a? Dược Xuyên ngược lại khinh bỉ nói, thời không thần tinh, thật đúng là đừng nói, Dược Xuyên cái này một hô, không ít thánh cung đệ tử trực tiếp hội tụ tới, nhìn về phía Mục Phong nhóm cái này sạp hàng nhỏ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2933, hỏa nhiệt tiêu thụ. Thời không thần tinh đây là cái gì bảo bối? Không ít thánh cung đệ tử vây tới hiếu kỳ hỏi. A, ngươi không phải cái kia lần này chư thiên thần điển thời đại chi vương Mục Phong sao? Cái này thời không thần tinh, ngươi bán? Cũng có người nhận thức ra Mục Phong thân phận, chư vị có nhãn quang, vị này chính là chư thiên thần điển thời đại chi vương Mục Phong, thời không thần thể người tu hành, tương lai chí tôn, nhóm chúng ta Phong Ca A lần này cho mọi người mang đến tốt đồ vật, cái này bảo bối tên thời không thần tinh, là nhóm chúng ta Phong Ca tiêu tốn rất nhiều tâm huyết luyện chế mà thành, có thể tăng lên tu hành tốc độ, một cái thời không thần tinh, có thể sử dụng trăm năm, mà trăm năm thời gian bên trong có thể tăng lên mấy chục lần gần trăm lần tu hành tốc độ. Ngẫm lại xem, có như thế một cái bảo vật, người tu hành trăm năm, có thể so với người khác tu hành mấy ngàn năm, trực tiếp ở lúc thời gian hàng bắt đầu bên trên, có thể xưng nghịch thiên chí bảo, các vị, đi qua đi ngang qua tuyệt đối đừng bỏ lỡ a. Dược Xuyên vội vàng vì mọi người giới thiệu, thật hay giả, tiểu mập mạp, có thể có thần kỳ như vậy. Đúng vậy a, hẳn là dọa người đồ chơi đi, lời ấy ra, không ít người kinh ngạc ngờ vực vô căn cứ. Khác biệt thần giới thời gian trôi qua không gian có rất nhiều, bất quá, có thể chân chính tăng lên cải biến tu hành tốc độ bảo vật lại là cực ít. Mục Phong bình tĩnh ngồi xếp bằng, cũng không dài dòng, cầm lấy một cái thời không thần tinh, trực tiếp ném về phía một vị hoài nghi thánh cung đệ tử. Cái này thánh cung đệ tử vội vàng tiếp được, cầm nắm ở cái này thời không thần tinh. Hấp thu bên trong thần lực, sau đó, vận chuyển chính ngươi công pháp, lại hấp thu ngươi muốn hấp thu năng lượng. Mục Phong đạm mạc nói, cái này thánh cung đệ tử dã là thần đế cảnh giới tam chuyển cường giả, nửa tin nửa ngờ nhìn mắt Mục Phong, sau đó hấp thu bên trong thần lực, lập tức một cỗ kim sắc thời không thần lực tràn vào trong cơ thể của hắn. Mà hắn, vận hành công pháp, chuyện thần kỳ phát sinh, một nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy tự mình công pháp vận hành tốc độ, hấp thu tốc độ, trong nháy mắt tăng vọt mấy chục lần. Chung quanh giữa thiên địa, một cỗ hỏa hệ bản nguyên thần lực ong kén hội tụ hướng thân thể của hắn, tràn vào thể nội càn khôn. Ngọa tào, cái này thánh cung đệ tử lên tiếng kinh hô, cái này đột nhiên tăng vào tu hành tốc độ xung kích hắn thần mạch cùng nội tạng, nhưng hắn không có chuẩn bị, một miệng lớn tiên huyết tràn ra khóe miệng trong mũi. Hắn không những không giận mà còn lấy làm mừng, chấn kinh mà ngạc nhiên nhìn về phía cái này thời không thần tinh. Thật thần kỳ bảo bối, hiệu quả gì? Những người khác hỏi, người này không có trả lời, cầm cái này thời không thần tinh, ánh mắt cực nóng nhìn qua Mục Phong, nói cái này thời không thần tinh có thể sử dụng bao lâu? Trăm năm. Mục Phong đạm mạc nói, giá bán bao nhiêu, ta muốn. Cái này thánh cung đệ tử nói, 300 triệu cực phẩm thần tinh, chắc giá. Mục Phong lời này vừa ra, người chung quanh một mảnh chửi bậy âm thanh, 300 triệu cực phẩm thần tinh, cứ như vậy một khối thời không thần tinh liền buôn bán mắc như vậy, người mẹ nó cướp người đây. Đáng cái giá này, ta mua. Nhưng mà, cái này thánh cung đệ tử cực kỳ thiệt đau đạo, sau đó hắn nhanh chóng kiểm kê tự mình càn khôn bên trong tất cả thần tinh. Nhanh đào làm tự mình mấy ngàn năm tích xúc rốt cục chủ ra 300 triệu cực phẩm thần tinh. Uy, người mẹ nó không phải là hắn kẻ lừa gạt đi, mắc như vậy, cái này một cái thần tinh đáng giá không? Vẫn là có người hoài nghi nói. Có tin hay không là tùy các ngươi. Cái này thánh cung đệ tử dã lười nhắc giải thích, cầm cái này mai thời không thần tinh trực tiếp trượt. Cái này trong phường thì cũng là cấm tranh đoạt người khác bảo vật chi địa, Mục Phong ở chỗ này bày quầy bán hàng cũng không sợ bị người khác đoạt. Vị sư đệ này, có thể hay không để cho ta cũng thử xuống hiệu quả? Có người bị đệ tử kia dù sao điều lên trong lòng hiếu kỳ. Tự nhiên có thể, bất quá, cái thứ hai, 400 triệu thần tinh lên bán. Mục Phong đạm mạc nói, lời này ra lại trêu đến một đám người xem thường, người cái này ra hỏa thật đúng là sẽ cố tình nâng giá a. Người này tiếp nhận thời không thần tinh về sau, cũng thử một lần, đồng dạng, cũng bị thời không thần tinh thần kỳ làm chấn kinh. Cái này thần đế tứ chuyển đệ tử dã không có hai lời, hoa hơn phân nửa thân gia, 400 triệu cực phẩm thần tinh hướng Mục Phong mua sắm thời không thần tinh. Liên tục hai người giá cao mua sắm, cũng làm cho mọi người không đang hoài nghi, tranh đoạt Mục Phong quả thứ 3 thời không thần tinh, người trả giá cao được, quả thứ 3 bán đi 600 triệu cực phẩm thần tinh giá cao. Ha ha ha ha, tiền này tới quá mẹ nó nhẹ nhõm, Phong ca, người chính là một gốc còn sống cây dụng tiền a. Mục Phong càn khôn bên trong, Dược Xuyên tại trồng chất như núi cực phẩm thần tinh bên trong vẫy vùng. Mục Phong cười nói, Bạch Hổ yêu thần nguyên huyết tiền là gom góp đủ, lại cố gắng một chút, Thiên Thứ, Dược Xuyên, Tử Dược, cho ngươi thêm ba một người chỉ một bản Chí Cao Thần Thông. Chí Cao Thần Thông pháp môn giá bán động một tí mấy chục tỷ cực phẩm thần tinh, người bình thường thật đúng là gặm bất động. Thật nhiều người đi liều mạng hoàn thành thánh cung nhiệm vụ đổi tiền, hoặc là đi hung hiểm hỗn độn cùng một chút hiểm địa sông cơ duyên tích lũy tài phú, cũng chính là đổi lấy một môn Chí Cao Thần Thông. Ha ha, vậy thì tốt, hắc hắc, ta cũng cố gắng một chút. Luyện chế nhiều một chút cực phẩm thần đan bán ra, có thời không thần tinh tương trợ, ta có thể tại thời gian ngắn nhất luyện chế ra cực phẩm thần đan, cũng có thể đổi lấy không ít thần tinh. Dược Xuyên cười nói, luyện chế một lò cực phẩm thần đan, động một tí chừng trăm năm, chẳng qua hiện nay có thời không thần tinh, một hai năm liền có thể thành một lò cực phẩm thần đan cũng có thể kiếm lời cái mấy ngàn vạn cực phẩm thần tinh. Ha ha, kiếm tiền sự tình liền giao cho các ngươi, ta trên tinh thần toàn lực ủng hộ các ngươi, ta phụ trách hảo hảo tu hành bảo hộ các ngươi. Bạch Tử Dược sờ sờ cái mũi cười nói, hắn trừ tu hành kiếm đạo, kiếm tiền đường đi một cái không có, đương nhiên, trừ bỏ đoạt. Cút đi đi, người cái đốt tiền hàng. Dược Xuyên cho hắn một cái to lớn xem thường, ta đến là có thể đi đón một chút nhiệm vụ lợi ít tiền. Thiên Thứ kiếm tiền cho tới bây giờ dựa vào nhiệm vụ cùng giết người. Cái này có thể có, Thiên Thứ A, phát triển ngươi sở trường, nhắm chuẩn một chút dê béo, chỉ cần một ly khai vạn yêu thánh cung, một kiếm làm nằm xuống, kia mới gọi tới tiền nhanh đâu. Dược Xuyên vô lương khích lệ nói, Mục Phong bán ra thời không thần tinh công hiệu thần kỳ bị người truyền ra, vô số người mộ danh mà tới mua. Bất quá Mục Phong mỗi 3 tháng mới có thể đến phường thị bán ra một lần thời không thần tinh, một lần 3 cái, vừa ra bán, lập tức sẽ bị mộ danh mà đến người tranh mua, có đôi khi một cái có thể buôn bán đến 7-8 ước thần tinh. Bởi vì Mục Phong thời không thần tinh còn không chỉ là nhằm vào trên tu hành, ngộ pháp, thần thông, luyện khí, luyện đan, cũng có tăng lên tác dụng, hiệu quả cường đại. Thứ 9 tháng về sau, 3 lần mở bán, bởi vì mấy lần trước Mục Phong tích lũy thanh danh, mà lần này, mở bán trước vậy mà đã hội tụ gần ngàn tên thánh cung đệ tử tại Mục Phong cái này sạp hàng nhỏ chung quanh, dẫn tới rất nhiều chủ quán nóng mắt a. Mục Phong bán ra, cũng bởi vì thị trường biến hóa, theo bán ra biến thành đấu giá, cái thứ nhất, giá quy định 300 triệu thần tinh giá bắt đầu, cái thứ hai 400 triệu, quả thứ ba 500 triệu. Người người cũng muốn tranh cái thứ nhất đồng thời, cũng sẽ đem cái thứ nhất giá cả nhất cực kỳ cao, mà cuối cùng một cái bởi vì bỏ lỡ lại phải chờ đợi, đồng dạng sẽ khiến người khác chụp đoạt. À chỗ nào làm sao hội tụ nhiều người như vậy? Hôm nay trong phường thị, đến một đám thân phận cực kỳ bất phàm nhân vật. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2934, Chiến bảng đấu tôn. Đám người này 3 nam 1 nữ, 3 tên nam tử người mặc bạch nhung hổ bào, tản ra nồng đậm hổ uy cùng sát phạt chi khí, cầm đầu một tên nam tử tướng mạo đường đường, khí độ lỗi lạc bất phàm. Nữ tử kia một thân diễm hồng sắc phượng hoàng áo dài, dung nhan có thể xưng tuyệt sắc, dáng người uyển chuyển, hai đầu lông mày càng có một loại lộng lẫy khí chất, quay đầu dẫn đầu cực cao. Nghe nói trong phường thì có người buôn bán một loại cực kỳ đặc thù bảo bối, tên thời không thần tinh, có thể gia tốc tu hành, tiên nhi muốn hay không đi xem một chút. Hổ bào nam tử đế hoa cười nói, thời không thần tinh, nữ tử nghe vậy đôi mắt bên trong quang hoa lóe lên, đến hứng thú. Mấy người đi vào trước gian hàng. Hai tên hổ bào nam tử tại phía trước đẩy ra đám người mở đường. Ngoả tao, ai vậy, chen cái gì chen, cái kia không có mắt chen lão tử. Đám người bất mãn chửi rủa, thế nhưng là xem xét rõ ràng là ai sau thần sắc đại biến. Đế hoa, Phượng Tiên Nhi, thật xin lỗi, đế hoa sư huynh, ta không phải mắng ngài ha. Chiến trên bảng cường giả, đế hoa, Phượng Hoàng thần tộc, Phượng Tiên Nhi, lúc đầu chửi rủa đám người lập tức im lặng, từng cái vội vàng cung kính nhường ra một lối đi. Mấy người kia đều là rất có lai lịch người, đắc tội không nổi. Mấy người kia đi vào trước gian hàng, nhìn qua ngay tại bán đấu giá Mục Phong bọn người. Cái thứ nhất thời không thần tinh, 300 triệu giá bắt đầu, giá cao đến, ai muốn? Dược Xuyên cao giọng hỏi. A, tiểu tử, là ngươi. Ba tên bạch hổ yêu thần đệ tử bên trong, trong đó một người nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong trong nháy mắt toát ra phẫn nộ hung quang. Mục Phong ngẩng đầu nhìn về phía người kia, nhướng mày. Thản nhiên nói, đây không phải vị kia đổi trắng thay đen bạch hổ sư huynh sao, lại gặp mặt. Người này không phải người khác, chính là tại Kim Nguyên trong thánh địa bị hắn phế nhục thân bạch hổ yêu thần tộc đệ tử, đế là. Tiểu tử, những năm này ta vẫn muốn tìm ngươi đây, oan gia ngõ hẹp, vậy mà tại nơi này gặp ngươi. Đế khi ánh mắt lành lạnh, ngày đó bị Mục Phong ăn luyện nhục thân, hủy hắn nhiều năm tu hành, thù này hắn thế nhưng là một mực ghi vào trong lòng. Thế nhưng là hắn lại không biết rõ Mục Phong danh tự cùng lai lịch. Không thể nào tìm kiếm. Đế là, người biết hắn. Đế hoa nhàn nhạt hỏi. Đế hoa ca, cái này tiểu tử tại Kim Nguyên thánh địa cướp ta tu hành động phủ, còn trước mặt mọi người ăn luyện ta bạch hổ nhục thân, ta đối với hắn khắc sâu ấn tượng lắm đây. Đế là cắn răng nhìn qua Mục Phong, hận không thể đem Mục Phong xé đến ăn. Lúc đầu hắn đều muốn đột phá thần đế cảnh giới tam chuyển, nhưng mà trước đây bị Mục Phong như thế đánh kích, hắn còn dừng lại tại thần đế cảnh giới nhị chuyển, bản nguyên thần lực còn rút lui, bây giờ mới khôi phục tới. Tài nghệ không bằng người ngươi trách ai, mà lại, kia động phủ là công hiếu, ai chiếm cứ đến, ai tu hành. Mục Phong đạm mạc nói, ăn luyện bạch hổ nhục thân, thật là lớn lá gan. Những người khác kinh ngạc nhìn về phía Mục Phong, bị người ăn luyện nhục thân, cái này thế nhưng là cực lớn khuất nhục, càng là khuất nhục bạch hổ yêu thần. Đế Hoa, còn có mặt khác một người nhìn về phía Mục Phong nhãn thần cũng là trong nháy mắt băng lãnh xuống tới. Người cái này thời không thần tinh bán thế nào thật có thần kỳ như vậy sao? Phượng Tiên Nhi cũng không có quản bọn họ phá sự, đối thời không thần tinh cảm thấy hứng thú. Hắc hắc, mỹ nữ sư tỷ, đương nhiên, ta Phong Ca luyện chế thời không thần tinh diệu dụng vô tận, có thể tăng lên tu hành, luyện đan, ngộ pháp thời gian, có cái này bảo bối, thời gian giống nhau có thể để ngươi dẫn chạy người khác gấp mấy chục lần. Dược Xuyên cười hắc hắc nói, một đôi gian rảo con mắt trên người Phượng Tiên Nhi lưu chuyển. Tiểu tử, con mắt hướng chỗ nào loạn nhìn đâu? Đế Hoa lãnh đạm nói, một cỗ kinh khủng sát khí bao phủ Dược Xuyên, cả kinh Dược Xuyên vội vàng thu hồi nhìn loạn nhãn thần. Thần kỳ như vậy, bán ta một quả thử một chút. Phượng Tiên Nhi nghe vậy đến hứng thú, người cùng bọn hắn là cùng một bọn Mục Phong hỏi. Phượng Tiên Nhi nghe vậy sững sờ, nàng vẫn không trả lời, Đế Hoa đạm mạc nói, không sai, Tiên Nhi cô nương cùng nhóm chúng ta cùng đi, tiểu tử, người tốt nhất cho cái hợp lý công đạo giá cả. A, cùng các ngươi cùng nhau a, một cái 50 ức, có thích mua hay không? Mục Phong khiêng xuống mí mắt đạm mạc nói, cái gì, 50 ức, người mẹ nó ăn cướp đâu, cố ý a. Đế là nghe vậy nổi giận, hiện tại đổi, 81 tỷ. Mục Phong lại đạm mạc nói, tiểu tử, người mẹ nó muốn chết, 100 ức, mua không nổi liền lăn, khác cản ra làm ăn. Mục Phong cười lạnh, ra tính tình còn cứ như vậy cứng rắn. Phượng Tiên Nhi nhíu mày, cái này Mục Phong rõ ràng không muốn bán cho bọn hắn, cố ý chọc giận bọn hắn đâu. Ngọa tào, cái này ra hỏa, tốt lá gan, có dũng khí như thế đắc tội Đế Hoa bọn hắn. Đúng vậy a, không nói Đế Hoa là Hổ Vương Điện chiến tôn, Phượng Tiên Nhi ai vậy, toàn bộ Vạn Yêu Thánh Cung đệ tử bên trong mấy cái dám chọc nàng. Chung quanh cái khác mua khách nhóm âm thầm chấn kinh, tiểu tử, người cố ý nhằm vào nhóm chúng ta. Đế Hoa nhìn qua Mục Phong, đôi mắt bên trong lãnh quang lưu chuyển, một cỗ sát khí mãnh liệt nhào về phía Mục Phong. A, không dám, chư vị đều là lai lịch kinh người như bức nhân vật, ta nào dám đắc tội, ta bán đồ vật đều là tùy tâm, thấy thuận mắt có thể tiện nghi một chút, thấy ngứa mắt liền quý một điểm. Mục Phong cười lạnh, điểm ấy sát khí còn dọa không đến hắn. Người chung quanh nghe vậy im lặng, người mẹ nó cũng nói thấy ngứa mắt người ta cố tình nâng giá, còn không dám đắc tội người cố ý a. Ha ha, có lá gan, thật lâu không người nào dám cùng ta nói như vậy, nhóm chúng ta không mua, ta xem hôm nay, vẫn là về sau, còn có ai dám mua người đồ vật, ai dám mua của hắn đồ vật, chính là cùng ta Đế Hoa đối nghịch, cùng ta Hổ Vương Điện đối phó. Đế Hoa cười lạnh, nhìn về phía người chung quanh lạnh như băng nói. Cái này, ở đây không ít người nghe vậy hoàn toàn chính xác cũng không dám mua Mục Phong thời không thần tinh, chỉ ít không dám nhận Đế Hoa mặt mua. Ai cũng không muốn đắc tội như thế một cái Hổ Vương Điện chiến tôn. Trong lúc nhất thời tất cả mọi người an tĩnh lại, cũng không có người mở miệng kêu giá. Ta mua, Mục huynh đệ, ba khỏa, ta toàn bộ muốn. Nhưng mà lúc này, trong đám người truyền đến một thân ảnh, hai thân ảnh gạt mở đám người mà ra. Móa, lại mẹ nó ai vậy? Trên cọng lông a, ai dám đắc tội Đế Hoa mua hắn đồ vật? Ngọa tào, là đấu tôn cùng bay. Trời ạ, chiến bảng thứ tư, đấu tôn cùng bay, ta thần tượng a. Chửi rủa người lại từng cái ngậm miệng co lên cổ. Càng nhiều người là kinh hô sùng bái nhìn về phía đi tới người. Hai người này, một cái dáng vóc cực kỳ khôi ngô, một cái khác lại cực kỳ gầy gò già dặn, xương gò má hơi đột góc cạnh rõ ràng, hai con ngươi cực kỳ sắc bén. Đủ Hướng huynh, Mục Phong nhìn về phía người tới bên trong một cái cười nói, chính là tại Kim Nguyên Thánh Địa nhận biết Đủ Hướng. Ha ha, nghe nói Mục huynh đệ ở chỗ này bán bảo vật, ta cùng ca ca ta tới nhìn một cái, đúng, Mục huynh, đây là ta đại ca, cùng bay. Đủ Hướng cười nói, giới thiệu bên người nhìn qua so với hắn gầy yếu rất nhiều năm từ lúc, đôi mắt bên trong tất cả đều là sùng kính cùng kiêu ngạo. Cùng bay, chiến bảng thứ tư, Mục Phong nghe vậy trong hai con ngươi thần quang chớp động đánh giá người này. Người này rõ ràng là trong Thánh Cung chín đại đấu tôn một trong, chiến bảng thứ tư kinh thế cường giả. Người này nhìn như thân thể gầy yếu, lại cho Mục Phong một loại cũng chiến thiên lực bộc phát cảm giác. Cùng bay đối Mục Phong bình tĩnh gật đầu, càng nhiều nhãn thần là nhìn về phía Mục Phong bán ra thời không thần tinh bên trên. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2935, 9 trận chiến thành tinh. Đấu tôn, mười mấy vạn đệ tử bên trong mới ra 9 cái. Thực lực tuyệt đối là bao trùm nghiền ép 9 thành 9 thần đế cường giả phía trên. Mỗi một cái đấu tôn, đều là Vạn Yêu Thánh Cung trọng điểm bồi dưỡng đối tượng, trở thành thần chủ cơ hồ đều là chuyện chắc như đinh đóng cột, tương lai tiềm lực thậm chí tại thượng vị chủ thần dạng này cảnh giới. Cùng bay. bản thân hắn thiên phú cũng tốt, ngộ tính, thực lực, đều là thánh cung trong hàng đệ tử vạn bên trong không một thiên tài. Hắn cũng là chín đại đấu tôn bên trong duy nhất không có thành lập đệ tử của mình thế lực cường giả, một người lại chiếm cứ đại lượng tu hành tài nguyên. Cùng bay, Đế Hoa nhìn về phía Cùng bay, đôi mắt bên trong cũng là nồng đậm kiêng kỵ thần sắc. Chín đại đấu tôn, mỗi một người cũng chỉ ít nắm giữ ba môn tu hành viên mãn chí cao bí thuật thần thông, thực lực mạnh cùng cảnh giới bên trong đơn giản không có kẽ hở. Thời đại chi vương, 10 vạn năm ra một cái, nhưng mà, đấu tôn cường giả, 10 vạn năm cũng khó tìm một cái. Ai nói liền không ai dám mua, cái này thời không thần tinh, ba cái huynh đệ chúng ta đều muốn, Mục huynh, ngươi ra cái giá. Đủ Hướng cố ý cười lạnh nhìn mắt Đế Là, Đế Hoa, kích thích bọn hắn đâu. Ha ha ha ha, Tề huynh muốn, ta đưa ngươi lại có làm sao, cái này ba cái thời không thần tinh, coi như ta đưa bằng hữu lễ vật. Mục Phong cười to, vung tay lên, ba cái thời không thần tinh bay về phía Đủ Hướng. Như vậy sao được, huynh đệ là huynh đệ, tiền vẫn là đến cho, huynh đệ chúng ta không kém tiền kia, mỗi mai dựa theo 7 ức cực phẩm thần tinh giá cả cho ngươi như thế nào. Đủ Hướng hào khí đạo, hai người bọn họ huynh đệ liền nắm giữ mấy đầu cực phẩm thần mạch, mười mấy đầu thượng đẳng thần mạch, cái người vốn liếng hùng hậu. Mục Phong cười lắc đầu, nói ta nói qua, thấy thuận mắt giá cả thấp, là bằng hữu, trực tiếp đưa, thấy ngứa mắt mới nâng giá. Hắn lời nói này vừa hung ác kích thích một cái Đế Hoa mấy người, từng cái đối Mục Phong trợn mắt nhìn. Liền liền Phượng Tiên Nhi, nhìn về phía Mục Phong nhãn thần cũng có hai phần không vui. Cái này ra hỏa, quá không cho mặt mũi đi. Đủ Hướng cũng ngoạn vị nhìn mắt Đế Hoa bọn người, cười nói, đã như vậy, lễ này ta liền thu, ha ha, ta cũng đưa huynh đệ cái lễ vật. Hắn trong tay thêm ra ba cái kim sắc thần quả. Cái này kim sắc thần quả bên trong, ẩn chứa một cỗ cực kỳ cường đại lực đạo bản nguyên pháp tắc cùng một cỗ cường đại khí huyết năng lượng. Đấu chiến yêu thần quả, ngọa tào, đấu chiến thiên khỉ nhất tộc đặc sản bảo bối, thế nhưng là cường đại nhục thể cường hóa nhục thân chi lực đỉnh cấp thần quả a. Thật hào khí, không ít thánh cung đệ tử kinh hô, nóng mắt hâm mộ ghen tị nhìn về phía Mục Phong. Vậy ta cũng nhận lấy, Mục Phong cũng không khách khí, cái này thần quả đại danh hắn sớm có nghe thấy. Hôm nay thời không thần tinh tiêu thụ xong xuôi, tương lai 10 năm, sẽ không tới này tiêu thụ, các vị sư huynh thật có lỗi. Mục Phong đứng dậy đối những người khác nói, a, à, làm sao dạng này a, à? Ai, ta còn muốn kiến thức một chút thời không thần tinh thần kỳ đâu. Đáng chết, vừa rồi liền không nên sợ Đế Hoa uy danh a. Rất nhiều chờ đã lâu người nghe vậy sau một lúc hối hận, trong lòng oán trách lên Đế Hoa. Mục Phong, mà lúc này, Đế Hoa cũng rốt cục nhịn không được quát lạnh nói. Ánh mắt của hắn lạnh lẽo nhìn qua Mục Phong, đằng đằng sát khí, hôm nay cái này Mục Phong, ngay trước nhiều người như vậy mà thế nhưng là không có chút nào cho hắn mặt mũi, nhiều lần tối chảo phúng thứ đánh bọn hắn mặt. À, Đế Hoa sư huynh có chuyện gì không? Mục Phong thản nhiên nói. Hừ, ngươi luyện ăn ta Bạch Hổ yêu thần tộc đệ tử nhục thân, phạm phải đại húy kỵ, vấn đề này ta còn không có tìm ngươi tính sổ sách đâu, ngươi, còn muốn đi sao quỳ xuống cho ta, cho Đế Là, cho nhóm chúng ta Bạch Hổ yêu thần tộc xin lỗi. Đế Hoa thanh sắc câu lệ, thanh thế dọa người. Những cái kia lúc đầu muốn đi thánh cung đệ tử từng cái lại lưu lại, nghe vậy dừng lại nhìn xuống trò hay đâu. Không sai, Mục Phong, quỳ xuống nói xin lỗi, ta còn muốn hủy thân thể ngươi đến có thể. Đế giờ cũng lạnh lẽo nói, tiểu tử, ngươi như có thể đưa cô nãi nãi một cái thời không thần tinh, ta có thể để bọn hắn tha cho ngươi một cái mạng. Phượng Tiên Nhi ôm lấy ngọc ngó sen đồng dạng hai tay nũng nịu nhẹ nói, nàng còn nhớ mãi không quên Mục Phong thời không thần tinh đâu. Thật không muốn cái so mặt, trước đây ta Mục Phong đồng dạng cảnh giới đường đường chính chính đánh bại ngươi, ngươi có ý tốt để cho ta xin lỗi ngươi không được, còn gọi ngươi tộc nhân đòi công đạo, khi còn bé ngươi bị đánh, có phải hay không liền cáo trạng sẽ chỉ tìm mẹ đâu. Mục Phong ngôn ngữ cũng là cực kỳ sắc bén, nói đến Đế Là sắc mặt một trận phát xanh, nóng tính bừng bừng lên mạo. Ngươi, ngươi cái gì ngươi, là cái nam nhân, chờ ngươi tu hành đến thần đế cảnh giới tam chuyển lại đến hướng ta đánh, ngươi có thể phế ta Mục Phong nhục thân, đánh bại ta, ta tâm phục khẩu phục, còn có thể đưa ngươi mai thời không thần tinh, tiểu bồn hữu, không nên bị đánh liền chỉ biết tìm người khác, đàn ông, tự mình có thể kiên cường điểm không? Đế Là nói còn chưa dứt lời, Mục Phong lại một câu mỉa mai oán giận đi qua. Ghê tởm, ta hiện tại liền chiến ngươi. Đế Là nổi giận nhịn không được muốn xuất thủ, bất quá bị Đế Hoa áp chế. Ghê tởm, cái này ra hỏa, không nhìn thẳng ta đem ta lời nói vào tai này ra tai kia à? Phượng Tiên Nhi tức bực dậm chân, mỹ mạo dung nhan cùng cao quý xuất thân tự mình thiên phú cùng tồn tại nàng, đi tới chỗ nào không phải bị người chúng tinh phủng nguyệt, Mục Phong cái này ra hỏa, hôm nay liền không để ý nhìn nhiều nàng một chút, nàng đều nhanh hoài nghi mình dung mạo và khí chất. Thần đế tam chuyển đúng không, có là người có thể giáo huấn ngươi, Đế Quy, hắn vừa lúc là thần đế tam chuyển cảnh giới, hắn đến chiến ngươi. Đế Hoa lạnh lùng nói, nhưng bên cạnh hắn một người khác xuất thủ. Hắc hắc, đúng, ta đến chiến ngươi, cuồng vọng tiểu tử, ta muốn để ngươi biết đắc tội nhóm chúng ta Bạch Hổ yêu thần tộc kết cục gì. Tên Đế Quy nam tử cười lạnh đi ra, nắm đấm nắm đến ken két vang lên. Ngươi muốn cùng ta đánh? Mục Phong liếc mắt nhìn về phía Đế Quy. Không sai, sợ à? Đế Quy cười lạnh, sợ a, chẳng qua là cảm thấy không thú vị, ta tại sao muốn cùng ngươi? Muốn đánh có thể, đến điểm kích thích, đánh cược, ta cược một cái thời không thần tinh, ta thua, phải quỳ cũng được, còn đưa ngươi mai thời không thần tinh, ngươi thua, bồi ta 1 tỷ, chơi hay không? Lúc này mới có ý tứ. Mục Phong cười lạnh, Dược Xuyên vui, hắc, Phong ca đánh lâu thành tinh a, vẫn không quên cho cái này ra hỏa gài bẫy vớt điểm chỗ tốt. 1 tỷ, Đế Quy nhướng mày, đối với hắn mà nói không phải số lượng nhỏ. Cùng hắn đến, thua, tiền ta ra. Đế Hoa thản nhiên nói, yên tâm Đế Hoa ca, ta sẽ không thua. Đế Quy tự tin nói, ha ha, vậy thì tới đi. Mục Phong nghe vậy cười một tiếng, thân thể đằng không mà lên, trong nháy mắt đi vào mấy chục vạn mét phía trên không trung. Những người khác cũng đằng không mà lên quan chiến. Hừ, cái này tiểu tử thua định, Đế Quy thế nhưng là lĩnh ngộ trưởng khống tộc ta một môn chí cao bí thuật. Đế là cười lạnh, hai người cách xa nhau vạn mét, rằng co hư không, chung quanh thánh cung các đệ tử cũng tự giác tản mát ra từng đạo thần đế lĩnh vực ngăn cách một lát chiến đấu năng lượng, miễn cho tác động đến chính mình. Mục huynh, có nắm chắc không? Nếu không, ta giúp ngươi đánh. Đủ Hướng hảo tâm hỏi, hắn cũng là thần đế tam chuyển. Không cần, thu dọn một đầu ngu xuẩn, không cần tề huynh xuất thủ. Mục Phong cười nhạt lắc đầu, một câu lại kích thích Đế Quy bọn người. Muốn chết, bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio. Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2936, một ấn 1 tỷ. Đế Quy nổi giận, ngửa mặt lên trời một tiếng hổ khiếu, điếc màng nhĩ người tiếng hổ gầm xung kích người thần hồn muốn nứt. Đánh, Đế Quy hóa thành một đạo kim sắc thiểm điện, trực tiếp đánh giết Mục Phong, mang theo cuồng bạo Bạch Hổ yêu thần chi lực mà tới. Bạch Hổ thuộc kim, tinh tú tây thuộc, chủ sát phạt. Bạch Hổ sát thuật, không nứt, Đế Quy một chảo xé rách mà ra. Yêu thần chi lực ngưng tụ thành một đạo kim thiên hổ chảo, ba loại bản nguyên pháp tắc chi lực vận chuyển, cái này hổ chảo tê minh, mang theo cường đại hổ uy, chảo sức lực xé rách thương khung, cả vùng không gian tại hổ chảo xuống dưới xuất hiện vỡ vụn chi thế, sát phạt chi khí kinh người. Hừ, Mục Phong hừ lạnh, một quyền lạnh nhạt mà ra, tú thần chi lực cuồng bạo, ba đạo thần nguyên sôi trào, cái này thật thà tự nhiên một quyền không có bất luận cái gì tiêu xài hiệu quả, hám kích trường không. Bành, cái này một quyền kích bên trên, cuồng bạo quyền uy trong nháy mắt bộc phát, trực tiếp đảo diệt cái này rơi xuống một quyền. Bạch Hổ sát thuật, Trảm Thiên. Đế Quy không sợ hãi, hai tay lại là hợp lại, tựa như hai thanh thiên đao phóng thích vô thượng phong mang đao khí, thần lực như nước thủy triều hội tụ ngưng tụ, hình thành một đạo kim sắc đao quang trong nháy mắt đánh xuống. Một đao kia chảm diệt thiên địa, đem hắn tu hành đao khí tăng lên 5-60 lần, không kém bản nguyên thần thông. Mục Phong bình tĩnh lấy đúng, thủ trưởng chi trùng. Mười mấy loại này thần lôi chi lực trong nháy mắt giao hội, ngưng tụ thành một đạo hào quang rực rỡ lôi dương, bất quá trong nháy mắt, lôi dương tụ. Oanh một tiếng nổ đùng, lôi dương hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt lay giết mà ra đụng vào một đao kia phía trên. Ầm ầm, một đao kia tại cái này lôi dương một kích xuống dưới trong nháy mắt phá diệt đánh nát, cường đại lôi lực xé rách đao mang, hai hai tán loạn. Đáng chết, là có chút tài năng. Đế Quy ánh mắt băng lãnh, tự mình trước hai đạo thần thông, cái này ra hỏa vậy mà đều tùy tiện tiếp được. Đế Quy, trực tiếp dùng mạnh nhất bí thuật hô chết hắn, cái này tiểu tử không yếu, chớ xem thường hắn. Đế là giống to nhắc nhở, đúng, có cái gì cường đại thủ đoạn nhanh dùng đi, thừa ta không có chủ động trong khi xuất thủ, không phải vậy, ngươi không có cơ hội. Mục Phong vung lên ống tay áo, mẫn diệt vòng lại mà đến cuồng bạo năng lượng. Bỏ cuồng, để ngươi kiến thức một chút ta Bạch Hổ yêu thần tộc chân chính thần thông. Đế Quy giận dữ hét, sau đó hắn ngửa mặt lên trời thét dài. Thân thể nửa yêu thần hóa, thân người đầu hổ, cao vạn trượng, cường đại hổ uy đập vào mặt. Phía sau còn nhiều một đôi kim sắc Bạch Hổ thần dực. Chí cao thần thông, hổ vũ ngàn giết chém. Đế Quy gầm thét ở giữa Bạch Hổ yêu thần lực thiêu đốt toàn bộ hội tụ tràn vào một đôi Bạch Hổ thần dực bên trong. Bạch Hổ thần dực dài mấy vạn trượng, cơ hồ bao trùm bao khỏa cả mảnh trời không, hủy diệt kim quang lưu chuyển. Bạch Hổ yêu thần tộc chí cao thần thông một trong, hổ vũ ngàn giết, Mục Phong nguy hiểm. Nếu là Đế Quy tu hành đến cảnh giới viên mãn, một chiêu này hoàn toàn có thể tùy tiện diệt sát tứ chuyển thần đế. Ha ha ha ha, chính là chiêu này, Đế Quy, diệt hắn. Mục Phong nhìn qua già thiên hổ vũ lưu chuyển sát phạt thần quang, con ngươi nhắm lại, khâm thiên thần mâu toàn lực vận chuyển phía dưới, ý đồ phá giải cái này thần thông thần văn tạo thành. Chết đi, Đế Quy gầm thét, hai cánh chấn động, một nháy mắt, cái này bạch hổ thần rực lên từng mảnh hổ vũ bắn ra, hóa thành ngàn vạn thần quang, lưu chuyển kinh khủng sát phạt chi lực. Hội tụ cùng một chỗ càng là kinh khủng, cuồng bạo thần uy tăng lên 80 lần kinh khủng sát phạt uy lực. Tựa như một đạo ngàn vạn đao kiếm chi quang hội tụ hồng lưu, xung kích toàn bộ thương khung. Cái này chí cao thần thông, hắn thức tỉnh lĩnh ngộ không phải thật lâu, không có viên mãn, bất quá cũng đại thành, uy lực tại tầm thường thượng đẳng bản nguyên thần thông phía trên, cũng cực kỳ lợi hại, phối hợp bạch hổ yêu thần cường đại thần lực, một kích này có bại tứ chuyển thần đế vốn liếng. Ầm ầm, cuồng bạo thần lực hội tụ diệt sát mà đến, như kim sắc thiên hà chảy ngược, cái này kinh người uy thế nhường mắt thấy một màn này thần đế nhóm đều là một trận biến sắc. Tứ chuyển thần đế thánh cung các đệ tử sắc mặt cũng là vô cùng lo lắng. Đế Hoa sắc mặt lạnh lùng, cái này tiểu tử chết chắc. Hừ, không để ý tới ta ra hỏa, hảo hảo giáo huấn ngươi cũng tốt. Phượng Tiên Nhi hừ lạnh, bành, bành, bành, Mục Phong thả ra thần đế lĩnh vực dưới một kích này hoàn toàn chính xác bị tùy tiện phá hủy, kinh khủng kim sắc ngàn quang thần chiều trực tiếp bao phủ Mục Phong, mẫn diệt mảnh này hư không. Một kích này trăm vạn dặm tinh thần, cũng có thể trực tiếp cho ngươi đánh nổ. Ha ha ha ha, cái này tiểu tử bại, đế là tùy ý cười to, dưới một kích này, Mục Phong nhục thể tất nhiên mẫn diệt thành bột mịn. Đế Quy cười lạnh, thần dực già thiên, nhìn qua một màn này, mắt hổ bên trong đều là hung tàn. Bại sao bạch hổ yêu thần, quả nhiên cường đại, không lỗ tẩu thú chi vương. Những người khác thất kinh, nhưng mà, mẫn diệt ngàn vạn thần quang bên trong, một thân ảnh đạm mạc đi ra. Toàn thân hắn thanh kim sắc lôi thần chi quang lưu chuyển, áo bào phần phật, tinh thần phấn chấn, đừng nói bị diệt, một điểm vết thương cũng không có. Làm sao có thể, cái này, chư thần gặp một màn này quá sợ hãi, Đế Hoa cũng là một trận kinh ngạc. Đế Quy càng là không dám tin, thanh thế không tệ, uy lực kém chút, để ngươi lại dùng hai lần, xem có thể hay không cho ta thả điểm huyết, phá chút ra cũng tốt a. Mục Phong nhìn qua Đế Hoa châm chọc nói, mỉa mai, chế diễu, vẫn là bá đạo tuyệt đối tự tin. Bỏ mặc là cái gì, dù sao tiểu bạch não bố triệt để nộ. Tiểu tạp trùng, Đế Quy gào thét, ít mẹ nó xem thường người, lại đến, diệt ngươi. Bạch hổ thần rực lần nữa run run, vẫn là một chiêu này, bất quá diễn hóa khác biệt hình thái, cuồng bạo thần lực ngưng tụ, ngàn vạn hổ vũ quy nhất, thần quang hợp lại, ngưng tụ một đạo trảm thiên chi quang. Thanh thế không có trước đó như vậy dọa người, bất quá lực công kích càng thêm ngưng tụ, uy lực càng hơn. Cái này một đạo trảm thiên chi quang xé rách Mục Phong thần lực, cũng chém nứt huyền vũ ngự thiên trận cuồng bạo bổ vào Mục Phong thân thể. Oanh, thần lực bộc phát, hướng bay Mục Phong, thần chiều lần nữa bao phủ Mục Phong. Lần này đây có thể bại sao? Tất cả yêu thần ánh mắt ngưng tụ nhìn qua, nhưng mà, bộc phát thần chiều bên trong, Mục Phong đi tới, trên lồng ngực nhiều một đạo vết chém, da thịt bên ngoài lật, tiên huyết ngưng tụ tại vết thương không có chảy ra. Không tệ, uy lực có tiến bộ, phá chút ra, còn có thể hay không càng mạnh. Mục Phong thản nhiên nói, vĩnh hằng lôi lực lưu động, vết thương lưu lại địch nhân thần lực bị đuổi tản ra, vết thương trong nháy mắt khép lại. A a a, Đế Quy gầm thét, nhanh điên, mẹ nó, tự mình kinh khủng nhất một kích, đối phương cũng liền phá chút ra. Đế Hoa đám người sắc mặt càng là khó coi, cái khác thánh cung đệ tử dã là chấn kinh nhìn qua Mục Phong, giới này thời đại chi vương, bưu hãn a. Xem ra ngươi là không có gì chiêu, kia đến phiên ta, 1 tỷ thần tinh, chuẩn bị kỹ càng lạc. Mục Phong cười lạnh, bước ra một bước ở giữa, thần lực trong cơ thể bạo động, khí huyết sôi trào hóa thành một cỗ chiến khí trong nháy mắt tràn vào thần mạch, hóa thành lực lượng cuồng bạo bộc phát xung kích thần mạch. Đấu chiến cực này, 81 lần lực lượng tăng lên, Mục Phong sau lưng, một đầu thần viên pháp tướng ngưng tụ. Cái này một ấn, 1 tỷ, Mục Phong một trưởng oanh ra, đại thiên lôi thần ấn ngưng tụ, mang theo cuồng bạo lôi lực cùng cuồn cuộn lực lượng đánh thẳng tới. Đế Quy gầm thét, ngưng tụ mạnh nhất thần thông giết tới, đại thiên lôi thần ấn bộc phát ở giữa mang theo cuồng bạo lực lượng cường thế phá hủy Đế Quy thần thông. Bành, một ấn băng diệt tại Đế Quy thân thể, tinh thần phá diệt chi lực bộc phát. Đế Quy kêu thảm, bạo huyết trở ra, lôi đình nhập thể, lực lượng kinh khủng xung kích thân thể, thần cốt cũng bị đánh gãy, cả người bị một ấn từ trên trời sụp đổ giết mà xuống hung hăng rơi đập trên mặt đất. Mục Phong thu lực, không xuất thủ thì đã, xuất thủ lôi đình vạn quân một chiêu bại địch. Giờ khắc này, thiên địa càng là vì đó yên tĩnh hạ. Đa tạ huynh đệ bọn tỉ muội khen thưởng giải phong. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2937, người thú vị. Tốt, xinh đẹp, cái này một ấn, 1 tỷ a ha ha. Dược Xuyên ngao một cuống họng kêu to chấn động đến người chung quanh màng nhĩ tử một trận đau nhức. Làm sao có thể, Đế Quy, vậy mà cũng bại. Đế là chấn kinh nhìn qua một màn này, không dám tin, bất quá sau đó nghĩ thầm, người Đế Quy cũng bại, ta trước đây thua với hắn cũng không tính quá mất mặt đi, ân, không sai, trong lòng không hiểu an ủi nhiều. Đế Hoa sắc mặt bình tĩnh, bất quá nhãn thần lại là cực kỳ dọa người cùng khó coi. Cái này ra hỏa, thật mạnh, thời đại chi vương danh hào, quả nhiên không phải thổi phồng lên. Mục Phong, bốn phương tám hướng thánh cung đệ tử giã là vì chi kinh hãi động dung. Cái này ra hỏa thật là có nhiều lợi hại, vậy mà có thể đánh bại đế quy đầu này xuẩn hổ. Phượng Tiên Nhi trong đôi mắt đẹp cũng là nhiều chút kinh màu. Tốt Mục huynh đệ, ha ha, Tề Trùng lớn tiếng gọi tốt, ta Hầu Viên thần tộc thần thông, đấu chiến cực thiên. Tề Phi con ngươi nhìn qua Mục Phong, có chút kinh ngạc. Làm sao có thể ta đánh không lại tiểu tạp chủng này. Đế quy giấy rụa đứng lên, trong miệng phun trào ra tiên huyết, hai con ngươi đỏ thẫm nhìn qua Mục Phong. A, đế quy gào lên đau xót, cực hạn khuất nhục, phẫn nộ, xung kích lòng tự tôn của hắn. Hắn bốc cháy lên bản nguyên thần lực, nếu lại chiến. Nhưng mà, nháy mắt sau đó, Mục Phong trực tiếp lách mình xuất hiện tại trước người hắn, một cước lôi đình vạn quân đạp xuống. Oanh, một cước này hội tụ kinh khủng nhục thân thần lực dẫm diệt mà xuống, đế quy lại bị một cước dẫm bỏ xuống, xương cốt ken két vỡ nát. Một tỷ, lấy ra, hắn bại. Mục Phong đạm mạc nói, nhìn về phía Đế Hoa, ta dám cho, người có dũng khí đón sao? Đế Hoa nhìn về phía Mục Phong. Đột nhiên, thân hình hắn như điện, cơ hồ một nháy mắt đi vào Mục Phong trước người. Một trường cuồng bạo kích ra, kinh khủng đế quy gấp 10, mấy chục lần một trường đánh tới. Mục Phong sắc mặt kinh biến, một quyền nghênh tiếp, bành, một trường này cuồng bạo phá diệt, đánh nát Mục Phong quyền kình oanh diệt tại Mục Phong thân thể. Phốc phốc, Mục Phong miệng phun tiên huyết, bị một trường bắn bay xông ra. Đáng chết, tạp mao hổ, ngươi làm gì dược xuyên bọn người gầm thét. Mục Phong bị đánh bay, một trường kia chi lực, vậy mà trực tiếp trọng thương hắn. Chiến bảng chiến tôn, khủng bố như vậy, Đế Hoa lại giết mà đến, thủ trưởng hóa thành hổ chảo nhô ra, một kích này thẳng đến Mục Phong đầu lâu. Không tuân theo quy củ đồ vật, cút, nhưng mà, lúc này quát lạnh một tiếng truyền đến, oanh, sau đó ở giữa một đạo phát ra kim sắc quang mang hắc sắc hỗn nguyên côn sắt rút ra giết mà tới, một côn này mang theo lực lượng kinh khủng, lại nhanh đến đánh vỡ không gian giới hạn. Bành, một côn rút ra, trực tiếp đánh gãy Đế Hoa một chảo này, lực lượng kinh khủng rút ra đánh vào Đế Hoa thân thể. Đế Hoa bạo huyết trở ra, người bị thương nặng, một côn liền bị trọng thương. Một đạo thân thể gầy yếu cầm trong tay một đạo dài một trượng hắc sắc côn sắt đứng tại Mục Phong phía trước, lạnh lùng nhìn về phía Đế Hoa. Tề Phi, chiến bảng đấu tôn, Tề Phi, người có dũng khí nhúng tay ta Hổ Vương điện sự tình. Đế Hoa giận dữ hét, toàn bộ cánh tay cũng bị hắn một côn đánh nát. Ta nhúng tay các ngươi Hổ Vương điện sự tình còn ít sao, dài dòng nữa một câu, đập nát thân thể ngươi, không biết xấu hổ đồ vật. Đối một cái thấp cảnh giới người mới xuất thủ, người chiến bảng chiến tôn mặt đây không muốn. Tề Phi đạm mạc nói, côn chỉ Đế Hoa, tiền giao ra, hắn 1 tỷ, bức ta xuất thủ, 2 tỷ, không phải vậy hôm nay người cỗ này bạch hổ thân đến lộn ở chỗ này. Tề Phi lạnh lùng nói, càng là bá khí, không hổ là ta thần tượng, thật mẹ nó cuồng, thật bá đạo a. Một côn ngược chiến tôn, đây chính là đấu tôn cấp bậc thiên tài thực lực. Cái khác thánh cung đệ tử chấn kinh, không nghĩ tới còn có thể trông thấy Tề Phi xuất thủ. Ngươi, Đế Hoa giận dữ, bất quá sau đó áp chế lửa giận, nghĩ đến cái này tên điên không muốn mạng tính cách cùng thực lực khủng bố, cũng đành phải nhận. Hắn vung tay lên, hai túi túi càn khôn bay ra, đối Đế Quy Đế Hoa gầm thét một cái đi chứ, quả quyết dẫn người ly khai. Đế Quy, ngươi sau khi trở về tự mình đi hình điện dẫn hình đi. Đế Hoa đối Đế Quy lạnh như băng nói. Đế Quy đắng chát, không dám nhiều lời, hận chết Mục Phong. Đế Hoa bước chân dừng lại, nhìn về phía Tề Phi lại nói, Tề Phi, ngươi cuồng không bao nhiêu năm, nhóm chúng ta điện chủ xuất quan, cái thứ nhất thu dọn chính là ngươi. Còn có ngươi, Mục Phong, tiểu tử, đắc tội ta Hổ Vương điện. Về sau có ngươi tốt thời gian trôi qua. A, Đế Tiêu, ta sợ hắn đâu, hai ngươi hơi thở bên trong lăn ra tầm mắt của ta, không muốn nhìn thấy ngươi cái này buồn nôn đồ vật. Tề Phi cười lạnh, xem thường. Mục Phong kinh ngạc nhìn qua Tề Phi, đến không phải kinh ngạc đối phương vì chính mình xuất thủ, mà là kinh ngạc vừa rồi một côn đó lực lượng. Thuần túy nhục thần chi lực, lực đạo bản nguyên pháp tắc một kích. Nhưng mà, một côn đó lại có thể phá vạn pháp, kia dốc hết sức đánh bại thập hội. Lực lượng kinh khủng, cực hạn lực lượng, một côn đó, nếu là xuống trên người mình, tự mình thân thể này có thể chịu được sao? Chúng ta không dám nghĩ, chúng ta cũng không dám hỏi a. Đưa cho ngươi, Tề Phi đem một túi 1 tỷ cực phẩm thần tinh túi càn khôn cho Mục Phong. Đa tạ Tề Phi sư huynh xuất thủ, Mục Phong tiếp nhận, ôm quyền cảm kích nói, Tề Trùng cũng bay tới. Ha ha, ca, người vừa rồi liền nên một gậy gõ phế hắn. Tề Phi đạm mạc đối Mục Phong gật gật đầu, cũng không nhiều trò chuyện cái gì, trực tiếp ly khai. Tề Trùng xấu hổ cười nói, Mục huynh chớ để ý, anh ta người này a người cuồng tính tình ngạo, tính tình còn táo bạo, tựa như cái kia, đúng, hầm cầu bên trong tảng đá vừa thúi vừa cứng, không đa nghi tốt ra đây, chính là không thích cùng người ta liên hệ. Bành, kết quả, một đạo thần côn trong nháy mắt xuất hiện tại Tề Trùng trên đầu, bịch một tiếng gõ ra một cái bọc lớn, đau đến Tề Trùng hô hoán lên. Tề Linh, ta sai, không nên nói anh ta. Tề Trùng ôm đầu cầu xin tha thứ, cây gậy kia bên trong truyền đến một đạo nữ tử tiếng hừ nhẹ, lúc này mới biến mất không thấy gì nữa. Mục Phong cười nói, cường giả từ trước đến nay cao ngạo, như thường. Ha ha, đau chết ta, cây gậy kia gọi Tề Linh, mẫu, ha ha, tộc ta đồ đằng thần trụ hỗn nguyên sơn hà côn, toàn bộ vạn yêu thánh vực đều có thể xếp hạng 10 vị trí đầu kinh khủng yêu thần khí, tính tình cùng anh ta đồng dạng táo bạo lạnh lẽo cứng rắn, liền thích anh ta kia tính tình đi theo anh ta. Anh ta cũng thế, nhóm chúng ta tộc bao nhiêu xinh đẹp việt sắc mẫu khỉ mẫu vượn ưa thích hắn muốn cho hắn sinh hầu tử, hắn cũng hết lần này tới lần khác liền ưa thích như thế một cây gậy mỗi ngày lột. Tề Trùng xoa trên đầu bao lớn nói, đột nhiên, hắn tiếu dung trì trệ, một cỗ sợ hãi trong nháy mắt cuốn tới. A, nháy mắt sau đó cây gậy kia lại trong nháy mắt xuất hiện tại đỉnh đầu hắn rơi xuống, côn ảnh ngàn xếp, đánh Tề Trùng mặt mũi bầm dập đầu đầy bao lớn. Cô nãi nãi, ngài còn chưa đi xa đâu, ta sai, sai a, a a. Điểm nhẹ, ta sai, ngài là thiên hạ đẹp nhất thần khí, cái gì vĩnh hằng kiếm khâm thiên thần bảo tại trước mặt ngài đều là đệ đệ, không, rác rưởi, a. Đừng gõ, ta thế nhưng là anh ta thân đệ đệ a, người khác biệt đối đãi cũng coi như, có thể cho ta chừa chút mặt mũi không, ta không muốn mặt mũi a, a. A, Mục Phong nhìn qua Tề Trùng bị bạo đánh nhịn không được cười lên, thú vị thần khí, người thú vị a. Tề Phi lời nói ít đến thương cảm, không ưa thích giao hữu, cái này Tề Trùng chính là cái khoác lác lao. Ưa thích khắp nơi kết giao để mắt bằng hữu. Má ơi, vui chết ta, Phong ca, đây chính là trong truyền thuyết hầu tử mời tới đậu bỉ. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2938, đẩy mạnh liên ngọc. Cái này phá gậy sắt, cái này Tề Trùng cũng quá đùa. Dược Xuyên bị một màn này vui chết, trực tiếp cười rút ra. Nhưng mà nháy mắt sau đó, một côn đột nhiên tới, hung hăng kéo xuống. A, một đạo sâu thẳm to rõ tiếng kêu thảm thiết vang vọng. Dược Xuyên bịch một tiếng bị quất bay, như là một trái bóng ra, bị hỗn nguyên sơn hà côn rút tới rút đi. Phá cây gậy, dừng tay. A, tê dại trứng, đừng đánh ta anh Tuấn mặt a. A a, ta răng, người khỏa phân, lại đánh ta hoàn thủ. Đừng, cô nãi nãi, ta sai, ngài không phải phá cây gậy, ngài là thiên hạ đệ nhất thần côn. A a, không, đẹp nhất thần côn đẹp nhất thần khí, ta Phong ca thiên chu hổ phách. Tử Dược Thiên Diễn cũng không có người đẹp mắt, a. Ta sai, cô nãi nãi dừng tay a. Nha, đệ đệ của ta, đây là một cái cực kỳ mang thù cây gậy, hỗn nguyên sơn hà côn, các vị nhớ kỹ, chớ chọc. Mục Phong, Tử Dược nhìn qua một màn này khóe miệng co giật, may mắn vừa rồi không có nói lung tung cái gì. Huynh đệ, đa tạ người chuyển di cô nãi nãi lực chú ý, tạ. Tề Trùng được cứu, hướng Dược Xuyên cảm kích, bất quá hắn cũng là bị đánh được nhanh không thành nhân dạng. Cảm ơn người đại gia, nhanh để người ca thu nàng. Ta nói không tính a, anh ta cũng nói không tính, nhịn một chút đi, đánh một lát liền tốt, Tề Linh, khác hạ tử thủ a, đều là bằng hữu. Ngoá, ai, vô tri a, không biết rõ vạn yêu thánh vực bên trong, phượng cửu bài hát kiếm, Tề Phi Côn, là không thể nhất gây thần bảo à. Đáng đời, cái khác thánh cung đệ tử lắc đầu thở dài, Dược Xuyên bị xem như bóng ra đánh thật lâu lúc này mới yên tĩnh, trở về thời điểm cũng là chật vật không chịu nổi. Nói chuyện cũng mang gió, miệng đầy hàm răng cũng bị đánh rơi. Có cá tính bảo bối, Mục Phong cười nói, khe hở nồi ngươi cười qua cái rắm, có bản lĩnh. Ngươi mắng nàng hai câu, nhìn nàng dám đánh ngươi không. Dược Xuyên che lấy háng, sắc mặt xanh lét tử, xong đời, ra hỏa nát, cái này mẹ nó được bao lâu mới có thể khôi phục trọng trấn hùng phong. Ta không có bản sự, ta cũng không dám. Mục Phong cười nhạt, nhìn về phía Tề Trùng, nói, hôm nay đa tạ Tề huynh. Nếu không phải huynh đệ ngươi hai người ra mặt, còn phải nhiều không ít phiền phức. Ha ha, bằng hữu, hỗ trợ đều sẽ hẳn là, đi, đi uống rượu, ha ha, Mục huynh không hổ là thời gian thần thể, tu hành thật nhanh, lần trước từ biệt còn chưa trăm năm, cái này cũng thần đế tam chuyển. Tề Trùng cười nói, Tề huynh cũng là không chậm đâu, thiên phú hơn người. Mấy người đàm tiếu rời đi nơi này, tìm thánh đồ bên trong một nhà đệ tử thế lực kinh doanh quán rượu uống rượu. Rượu này lâu lão bản cũng là tên thánh cung đệ tử. Cùng Tề Trùng cũng là bằng hữu, trực tiếp đưa đống lớn thần tử thức ăn ngon, đám người vừa ăn vừa nói chuyện. Đúng, huynh đệ, ta nghe nói người cùng các ngươi 16 khu cái kia, đúng, Chiêu Hàn đúng không, hẹn sinh tử khế ước đấu. Tề Trung hỏi, nhắc lên việc này. Không sai, hắn tìm ta phiền phức, còn giết ta hơn 40 huynh đệ, thù này không báo ta có lỗi với chết đi huynh đệ anh linh. Mục Phong buông xuống đũa nói, đủ kiên cường, thế nhưng là cái này chiêu hẳn ta cũng nghe người nói qua a, thần đế cảnh giới ngũ hành viên mãn, Chu Tước yêu thần, còn xung kích qua chiến bảng, người cùng hắn sinh tử khế ước đấu, không quá sáng suốt a, người muốn chơi hắn, có thể ẩn nhẫn, về sau có là cơ hội. Hoặc là ta giúp ngươi trành hắn, hắn ly khai thánh đồ đi bên ngoài lịch luyện, ta gọi bằng hữu phế hắn. Tề Trung hảo tâm đạo, cùng Mục Phong rất đúng tính tình, không đành lòng tự mình mới vừa giao cái này bằng hữu chết tại sinh tử khế ước bên trên. Mục Phong nghe vậy có mấy phần cảm động, cười nói, yên tâm đi, không có kia bỏ cánh cam cũng không ôm kia đồ sứ sống, ta coi như giết không hắn, hắn cũng giết không ta. Tề Trung nghe vậy thật sâu nhìn Mục Phong một chút, Mục Phong ánh mắt bên trong vẫn là như vậy bình tĩnh mà tự tin, vĩnh viễn nhìn không ra cái gì bối rối. Tốt a, đã ngươi nói như thế, ta tin ta Tề Trung giao bằng hữu, a, đến lúc đó ta đi quan chiến, cho ngươi chiếm đầu người kéo khí thế, làm chết cái kia chiêu hàn, ngươi muốn giết không hắn, có cơ hội ta để cho ta ca giúp ngươi làm thịt hắn. Tề Trung giơ chén lên cười nói, ha ha, làm. Mục Phong hồi trở lại Chư Thiên Điện, cách cùng chiêu hàn sinh tử khế ước đấu còn có thời gian 9 năm. 9 năm, tài giỏi cái gì có thể đọc cái 9 năm nghĩa vụ giáo dục, sau đó ra tú lên một tú. Sau đó ra xã hội liền sẽ phát hiện, bị tú đều là chính mình. Người khác tú phòng tú xe tú ân ái, người tú nghèo tú khổ tú cô độc, ha ha, không có ý tứ, đâm trọt các vị lão thiết gì tâm khảm tử, tự mình không phải là không a, tháng 10 cùng ngươi đâu. Mà Mục Phong liền muốn lợi dụng cái này thời gian 9 năm, mới hảo hảo tăng lên chính một cái, làm gì tú a. Không tú hắn cái long trời lở đất không xuất sắc cái sáng sủa càn khôn hắn cũng không phải Mục Phong. Hỗn độn bên trong, biển xét hỗn độn, ngọc đảo phía trên, 12 sắc lôi sen vẫn như cũ mỹ lệ không tì vết sinh trưởng tại ngọc ở trên đảo, tản ra hỗn độn thần quang, mỹ luân mỹ hoán. Mục Phong hoàng tuyền lôi đạo phân thân trường kỳ ở chỗ này tu hành, thậm chí thú thần thiên khải quyết tu vi đã xa xa siêu việt Mục Phong bản thể. Hoàng tuyền lôi thần phía trước, một đạo to lớn càn khôn không gian vòng xoáy hiển hiện, lôi đình phun trào. Bản ngã, gọi, hoàng tuyền lôi thần quát lạnh, từng đạo thần thông chi lực tràn vào càn khôn vòng xoáy. Càn khôn vòng xoáy bên trong, một thân ảnh chậm rãi đi ra. Chính là Mục Phong bản thể, cung nghênh bản tôn, hoàng tuyền lôi thần ôm quyền nói. Đã lâu không gặp, Mục Phong cười nói, hai người thần quang giao hội, bản ngã hợp nhất. Mục Phong, Liên Ngọc kinh hỉ kêu lên, thuấn di mà tới. Mục Phong nhìn qua nàng, nàng vẫn như cũ mỹ lệ không tì vết, hỗn độn thần quang chiếu rọi phía dưới, dung mạo óng ánh như ngọc, như mới tháng sinh choáng, như hoa cây đống tuyết, vòng tư diễm giật, dụng cụ kính thể nhàn nhu tình sức trạng thái, không mị tại tiếng nói mà tại xương, mềm mại uyển chuyển thời khắc, xinh đẹp không gì sánh được, cửu sắc sen váy ở trên người nàng bị xuyên ra trăm loại mỹ cảm. Mới gặp nàng lúc liền bị nàng kinh diễm thời gian, bây giờ gặp lại, vẫn như cũ như thế khiến người tâm động bành trướng, dung nhan, khí chất, Mục Phong chỗ nhận biết trong nữ nhân, chỉ có Nguyệt Nhi, cửu vĩ yêu hậu nhưng cùng nàng cân sức ngang tài. Chân chính ngươi rốt cục trở về a, chờ ngươi rất lâu. Liên Ngọc cười nói, phân thân tức ta kỳ thật một mực làm bạn tại bên cạnh ngươi đâu. Mục Phong cười nói, hưởng thụ Liên Ngọc cho ôm, người ngửi trên người nàng hạt sen hương hoa khiến người ta say mê, thân thể mềm mại vào lòng. Mục Phong lôi tâm cũng tại bành bành cuồng loạn. A, nam nhân, si tình lại hoa tâm giống loài. Em ma, không đúng, ta a cái truy a ta, nói đến ta giống như không phải nam, đổi giọng. Nam nhân, si tình lại bác ái vĩ đại kiên cường giống loài. Không có nam nhân bác ái, không có bây giờ chủng tộc phồn vinh hưng thịnh. Ân, không sai, chính là như vậy, bỏ mặc ngươi tin hay không, ta là tin. Lần này tới, sẽ vội vàng ly khai sao có thể hay không lưu thêm một đoạn thời gian. Liên Ngọc cực kỳ chờ đợi hỏi, cùng ngươi 900 năm, đủ sao, vũ trụ trăm năm, hỗn độn vạn năm, hi hi, thật, Liên Ngọc cao hứng tại Mục Phong trên mặt ba một cái. Mục Phong trong lòng rung động, nhìn qua cao hứng như là đứa bé Liên Ngọc, bao quát đối phương tinh tế thân eo, trực tiếp hôn hướng Liên Ngọc môi đỏ như son. Liên Ngọc hiếu kỳ mở to hai mắt nhìn qua đều ở gang tấc gương mặt, một loại cho tới bây giờ không ra đời qua tình cảm cái này một cái sinh ra trái tim của nàng. Loại này để cho người ta mềm nhũn cảm giác vô lực, đây chính là yêu sao? Đúng, đây chính là yêu, vẫn là tú ân ái. Cái nào đó gom góp không muốn mặt tác giả, người thô đến. Trước đây đã nói xong ba cái đây ngươi lại tung bay. Ta cái gì cũng không dám nói, ta cái gì cũng không dám hỏi a. Thế gian vạn vật chỉ có tình yêu và sắc đẹp ăn không thể cô phụ không phải. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, Nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé. Chương 2939, 9 năm một tú. Cái hôn này tiếp tục thật lâu, Mục Phong mới mang theo nhớ nhung rời môi, phần môi lưỡi ăn còn lưu lại ngọt cùng mùi thơm ngát. Ngươi cho rằng ngươi nhai kẹo cao su đây còn ngọt cùng mùi thơm ngát. Ta chỉ nhớ rõ ta lần thứ nhất hôn đối phương ăn sủi cảo, rau hẹ trứng gà nhân bánh. Hương vị kia, đời này không quên. Liên Ngọc rúc vào Mục Phong trong ngực, xinh đẹp gương mặt đỏ hồng, đôi mắt đẹp mị nhãn như tơ, cái đầu nhỏ tử bên trong không biết được lại nghĩ cái gì. Lúc nào, đi ra xem một chút đi, thế giới bên ngoài nguyên so nơi này đặc sắc được nhiều. Mục Phong nói khẽ, khâm thiên thần mâu phía dưới, Liên Ngọc tu vi đệ nhất lần hiện ra ở trước mắt của hắn, thật to xung kích một cái Mục Phong tâm linh. Ta cũng nghĩ, thế nhưng là đi không nổi, cũng không thể đi. Liên Ngọc lắc đầu, vì cái gì, mảnh trời này là bị phong ấn, mà ta, chính là bị phong ấn sinh linh, ta không thể rời đi nơi này. Liên Ngọc nói khẽ ra một cái bí mật kinh người, nơi này bị phong ấn, Mục Phong chấn động, hắn dương mắt nhìn hướng chung quanh bầu trời, khâm thiên thần mâu mở ra, thế nào không nhìn ra bất cứ dị thường nào. Hắn hồn lực toàn bộ tràn vào khâm thiên thần mâu, không, rốt cục trông thấy một chút hình dáng, một mảnh cơ hồ hư vô pháp tắc ngày văn bao phủ mảnh này thiên địa, mà ngày văn hội tụ chỗ, chính là nơi đây. Thật sự có phong ấn, Mục Phong muốn nhìn rõ càng nhiều cái này phong ấn hình thái, năng lượng, cấu thành chờ đã. Nhưng mà trước mắt hắn hồn lực sử dụng khâm thiên thần bảo, đây đã là đến cực hạn. Là ai gây nên, Mục Phong hỏi, không biết rõ, Liên Ngọc lắc đầu, sau đó cười nói, kỳ thật cũng không cần rời đi nơi này, người ở chỗ này tạo một tòa thành, có rất nhiều người ở chỗ này bồi tiếp ta đã tiếp xúc đến thế giới bên ngoài. Người không phải đã nói thế giới bên ngoài, lòng người rất phức tạp, rất loạn sao, nơi này liền không có nhiều như vậy phức tạp lòng người, mọi người đối ta cũng rất tốt a, người cũng có thể đến xem ta, cái này đã đầy đủ. Nàng Mỹ lệ xuất trần mà cao quý, tâm tính nhưng như cũng như thế chất phác tự nhiên đơn thuần. Mục Phong nghe vậy cười cười, không tự chủ được lại ôm sát Liên Ngọc, đúng vậy a, mình cần gì chú ý. Chỉ là, phong ấn Liên Ngọc chính là ai có thể phong ấn nàng người, lại là kinh khủng bực nào cường giả. Người này có cái mục đích gì, cái này thành Mục Phong trong lòng một cái ngạnh, nếu có thể, tương lai mình nhất định phải làm giải quyết rơi. Lại tới đây chủ yếu vẫn là tu hành, Thiên Phong Quân, Long Nha Vệ, đều ở nơi này khổ tu để cầu tăng lên. Làm bạn Liên Ngọc một đoạn thời gian, giữa hai người tình cảm cũng là cấp tốc ấm lên, Liên Ngọc bình sinh cũng là lần thứ nhất đối một người, sinh ra mãnh liệt như thế quyến luyến chi tình. Hỗn độn một năm về sau, Mục Phong cũng bắt đầu chính thức ở chỗ này bế quan tu hành. Hỗn độn Thiên Phong thành bên trong, Mục Phong trong thần cung. Mục Phong ngồi lơ lửng ở hư không, chung quanh bầy đầy kim hệ bản nguyên thần tinh. Trong óc, nhớ lại đều là Vạn Yêu Thánh Cung truyền thụ cho môn kia chí cao cấp bậc bản nguyên bí thuật. Bát Hoang Chiến Thiên Mâu, Bạch Hổ Sát Thuật, Bạch Hổ Yêu Thần Tộc chí cao bí thuật. Cái này bí thuật, tại Vạn Yêu Thánh Cung bên trong giá bán đều là mấy chục tỷ cực phẩm thần tinh, thậm chí trăm tỷ. Đương nhiên, đây là trong Thánh Cung, loại bí thuật này, ngoại giới căn bản sẽ không lưu truyền, trừ Vạn Yêu Thánh Cung đệ tử có tư cách tu hành, Bạch Hổ Yêu Thần Tộc đệ tử có thể tu hành. Bên ngoài người tu hành bị phát hiện vậy thì chờ lấy bị Bạch Hổ Yêu Thần tộc truy sát đi. Mục Phong càn khôn bên trong, một giọt tử kim sắc bản nguyên thần máu bay ra. Giống, giọt này bản nguyên thần máu bay ra, phóng xuất ra một cỗ kinh khủng thần hổ chi uy, lượn lờ huyết khí ngưng tụ thành một đầu Bạch Hổ Yêu Thần, uy phong bá khí, đằng đằng sát khí. Chỉ là một giọt bản nguyên máu, liền cho Mục Phong một cỗ lớn lao cường hãn uy áp. Chủ thần cấp khác Bạch Hổ Yêu Thần bản nguyên máu, kinh khủng này máu cũng chỉ có Vạn Yêu Thánh Cung bên trong khiến cho đến, có Bạch Hổ chủ thần chủ động cống hiến. Ngoại giới, nằm mơ đâu, đây chính là vô giới chi bảo. Bạch Hổ nguyên huyết làm dẫn, luyện, Mục Phong quát lạnh, một điểm giọt này Bạch Hổ bản nguyên máu tràn vào trong cơ thể mình. Oanh, một cỗ mãnh liệt kinh khủng khí huyết năng lượng ong kén nhập Mục Phong thể nội, còn có một cỗ đáng sợ Bạch Hổ bản nguyên chi lực. Cỗ lực lượng này có thể tăng lên rất nhiều Mục Phong tu la thần thể, còn có tu la thần lực uy lực. Nhưng mà Mục Phong không thể như thế vận dụng, chỉ có thể dùng để tu hành thần thông. Cỗ này táo bạo bản nguyên lực, khác biệt hắn bản nguyên lực như là từng đầu cuồng bạo thần hổ xung kích tại Mục Phong thần mạch bên trong, thời khắc cho Mục Phong một loại khó chịu xung kích cảm giác. Thần hồn của hắn bên trong, tức thì bị Bạch Hổ sát phạt chi khí bao phủ. Cái này sát phạt chi khí cường hãn, hơn xa Đế Hoa chi lưu gấp 10 gấp trăm lần, cũng may Mục Phong thần hồn cũng là tu la thần hồn, chủ sát phạt, không e ngại cái này sát phạt chi khí, ảnh hưởng không lớn. Chung quanh đại lượng kim hệ bản nguyên thần tinh cũng là thiêu đốt mà lên, một cỗ kim hệ bản nguyên thần lực tựa như hồng lưu tràn vào Mục Phong thể nội, tràn vào hắn càn khôn. Mà Mục Phong cũng ở nơi đây bắt đầu ký kết tu hành chí cao bí thuật, Bát Hoang Chiến Thiên Mâu. tu hành cảm giác buồn tẻ không thú vị, tự mình liền đi chỉ điểm một chút Thiên Phong quân, tự mình chiến phong huynh đệ, Long Nha vệ bọn hắn tu hành, truyền thụ thần thông, Triều Thiên Khuyết. Đạo này chính Mục Phong sáng tạo, lực bộc phát lên có thể so với chí cao thần thông kinh khủng Việt chiêu, Mục Phong cũng là trực tiếp truyền cho bọn hắn, để bọn hắn hảo hảo khổ tu. Có thời gian, Mục Phong còn tạo đại lượng thời không thần tinh cho bọn hắn, khi thì bồi Liên Ngọc tại mảnh hỗn độn này bên trong đi khắp nơi đi, nhìn xem, kiến thức các loại kỳ lạ hỗn độn dị thú. Hứng thú đến, Mục Phong cũng sẽ đi cùng hỗn độn các dị thú hấp tấp đánh một trận, giết giết quái, tăng lên xuống dưới tu la thần lực năng lượng cùng tu la thần thể, bất quá tinh lực chủ yếu vẫn là dùng tại bát hoang chiến thiên mâu trên tu hành. Chí cao thần thông cấp bậc bí thuật, không có dễ dàng như vậy tu hành thành công. Liền lấy Triều Thiên Khuyết tới nói, chính Mục Phong sáng tạo, tự mình tu hành, theo bắt đầu đến viên mãn dùng luân hồi đằng đẵng 5.000 năm. Đây cũng là hắn lựa chọn đến trong hỗn độn tu hành nguyên nhân. Nơi này thời gian dây dài a, trôi qua nhanh, cộng thêm hắn thời không thần thể uy lực, 900 năm, lại có thể xem như thật nhiều năm đến sử dụng. Nguyên bản, Mục Phong còn cố ý đem đại lượng tộc nhân tiếp đến trong hỗn độn tu hành, bất quá theo Liên Ngọc chỗ nào biết rõ nơi này là bị người phong ấn về sau, Mục Phong liền bỏ ý niệm này đi, sợ xuất hiện biến số gì. Vạn nhất ngày nào xuất hiện cái gì tình trạng, tự mình tộc nhân, huynh đệ nhiều, rút lui cũng không có cơ hội rút lui. Hỗn độn bên trong, Mục Phong cái này 900 năm không muốn phục sinh quá dài dằng dặc. Chư thiên vạn giới, cái này 9 năm thời gian bất quá là trong nháy mắt mà qua một hạt cát bụi, căn bản không đáng giá được nhắc tới. 9 năm thời gian đối thần tới nói có lẽ còn không có một giấc chiêm bao dài dằng dặc. Bất quá, 9 năm, cùng Mục Phong mà nói, hắn lại có thể dùng để tú lên một tú. Cho nên, 9 năm nghĩa vụ giáo dục các vị tú tài cốt cán, cũng khác che giấu, ra tú một tú đi, xuất sắc tài hoa của các ngươi cùng trình độ, nếu có kinh điển trích lời ta sẽ cất giữ nhập tu la bên trong. Suốt cục, lần này, trăm năm kỳ đầy, rất nhiều người thậm chí đều nhanh quên Mục Phong cùng Chiêu Hàn cái này một cái trăm năm kỳ hạn sinh tử khế ước. Bạn đang nghe chuyện trên kênh Tom Audio, nếu thấy hay hãy like, share và nhấn nút đăng ký kênh để ủng hộ mình nhé.